Vạn cổ đệ nhất thần chương 1238 tới chương 1261. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đến lúc này, Cửu Long Đế Tán vẫn đang oanh minh chấn động. Nhưng, các đệ tử trong Đế Long Cung, ngoài 4 người họ ra, đã toàn bộ bị hất văng. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, các đệ tử ở những nơi khác trong Đế Tán chắc cũng không còn ai. Bởi vì ngay sau đó, toàn bộ Cửu Long Đế Tán đột nhiên ngừng rung chuyển, im bặt. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Không còn 10 triệu đệ tử, nơi này lập tức rơi vào sự tĩnh mịch vĩnh hằng, trở lại trạng thái phủ bụi, dường như mấy trăm nghìn năm qua chưa từng có ai đến. Nhưng điều kỳ lạ là, nhóm Lý Thiên Mệnh vẫn chưa rời đi. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán chỉ còn lại 4 người họ. Cái thứ 92. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ở phía xa, vẫn còn một cái trống trận nhỏ bay tới. Hắn có linh cảm, đây sẽ là cái cuối cùng. Bởi vì cái trống trận màu đen ban đầu của hắn cũng là do hai cái trống trận nhỏ dung hợp mà thành. Trong cuộc tranh đoạt đỉnh thôn giới thần, hắn đã nhận được 4 cái trống trận màu đen, tương đương với 8 cái trống trận nhỏ. Cộng thêm 92 cái trống trận nhỏ này, có nghĩa là cái trống trận thực thể trong tay hắn đã dung hợp vừa tròn 100 cái trống trận nhỏ. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều cảm nhận được sắp có biến hóa xảy ra, tim đập thình thịch. Cái trống trận nhỏ thứ 92 thuận lợi dung hợp. Vẫn tiếp tục tĩnh mịch. Trong tay Lý Thiên Mệnh, cái trống trận màu đen dung hợp 100 cái trống trận nhỏ này, ánh sáng đen biến hóa như rồng. Thân trống dần dần ngưng kết thành 8 cây gậy hình rồng. 8 cây gậy hình rồng này có hình dáng, màu sắc khác nhau. Lý Thiên Mệnh nhận ra trong đó có con thần long màu bạc giống Đoạt Mệnh Ngân Long và cả con huyết long giống Long Huyết Thần Hoang. Ngoài ra, còn có Bạch Long, Hắc Long, Viêm Long, v.v. tổng cộng 8 cái. Mỗi cây gậy thực chất đều là một bộ phận của kết giới trống trận này. Còn có một biến hóa nữa, đó là trên mặt trống xuất hiện một hoa văn hình con Hắc Long chín đầu. Chín cái đầu rồng của con Hắc Long đó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, không giận mà uy, khí thế kinh người. 8 cây gậy hình rồng, cộng thêm mặt trống Hắc Long chín đầu, số lượng thần long cộng lại vừa vặn là 9, phù hợp với Cửu Long Đế Tán và Cửu Long Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh khẽ đưa tay, nắm lấy cây ngân long côn đầu tiên. Vu Tử Thiên thấy xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, liền không nhịn được hỏi, có phải muốn gõ một cái không? Lý Thiên Mệnh một tay nâng mặt trống, một tay nắm ngân long côn. Hắn gõ nhẹ một cái, không có phản ứng gì. Nếu đã vậy, hắn liền dùng toàn bộ tinh luân nguyên lực, dùng hắc ám tí nắm chặt ngân long côn, hít sâu một hơi, toàn lực bộc phát. Ngân long côn vạch ra một quỹ đạo, với tốc độ kinh khủng, đập vào mặt trống màu đen. Thế nhưng, mặt trống hắc long chín đầu tựa như một mặt hồ, hút hết toàn bộ lực đạo của hắn vào. Mặt trống chỉ gợn sóng, không phát ra một chút âm thanh nào, quả thực như đá chìm đáy biển. Xung quanh vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Gõ không vang. Cả ba người kia đều ngẩn ra, có chút không hiểu. Vu Tử Thiên nói, theo logic, hiện tại chỉ còn lại chúng ta ở trong này. Bất kể người sắp đặt ván cờ này là ai, ý của họ đều là muốn ngươi gõ vang cái trống này. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, nói, ngươi đừng nói nữa, đôi môi của ngươi cứ như hai cái xúc xích treo trên mặt, ta sợ ngươi nói chuyện tốn sức. Vu Tử Thiên đưa tay sờ sờ, sống không bằng chết. Nhan sắc dễ phai tàn quá. Suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh thực ra cũng giống Vu Tử Thiên. Hắn nắm lấy ngân long côn trong tay, với trí tuệ linh hoạt của mình, hắn rất dễ dàng liên tưởng cây ngân long côn này với một thanh kiếm. Thử xem sao. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dùng ngân long côn thi triển chiêu ngân long, thiểm quan sát kiếm trong kiếm Cửu Long Thiên Kiếp. Dùng côn thay kiếm, vừa nhanh vừa mạnh. Ngân long côn hóa thành một đạo ngân quang, lại một lần nữa gõ vào mặt trống hắc long chín đầu. Một tiếng trống điếc tai nhức óc đột nhiên bùng nổ, chấn động không chỉ mặt trống mà còn cả trái tim Lý Thiên Mệnh và cả chính Cửu Long Đế Tán. Toàn bộ địa cung khổng lồ vì thế mà rung chuyển một cách mãnh liệt chưa từng có. Từng viên gạch ngói trên đó đều đang rung động. Cú gõ này làm cho trống trận trong tay hắn hoàn toàn biến thành màu bạc, và cái trống trận màu bạc này đột nhiên bùng phát ra một luồng cường quang, xông vào một thông đạo trong Đế Long Cung. Cùng lúc đó, tất cả các thông đạo trong Cửu Long Đế Tán đều đang dung hợp, hội tụ lại. Cuối cùng, số thông đạo còn lại rất ít, nhưng mỗi con đường đều vô cùng rộng lớn. Những thông đạo hoàn toàn mới này đã nối liền chính Đại Long Cung lại với nhau. Lý Thiên Mệnh đang ở trong Đế Long Cung, nhưng hắn lại có thể thông qua trống trận trong tay để nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong Cửu Long Đế Tán. Bây giờ, Cửu Long Đế Tán, chính cung đã liên thông. Vào thời khắc liên thông này, ngân quang của trống trận xông về hướng Ngân Long Cung ban đầu, sau khi đâm vào Ngân Long Cung, nó tựa như một tia lửa, trực tiếp thắp sáng cả Ngân Long Cung. Ngay lập tức, trên những viên gạch đá của vách trong Ngân Long Cung, vô số thiên thần văn lít nha lít nhít hiện lên. Một tòa Ngân Long cung mới đã được sinh ra từ đó. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và cả đám đều chạy ra. Đây là cái gì? Thắp sáng Ngân Long cung. Ngay cả Tiểu Ngũ đang trong giai đoạn khó sinh cũng vậy, nó hiện có hơn vạn quả trứng, thường xuyên chạy tán loạn khắp nơi. Lý Thiên Mệnh không đi qua đó, nhưng từ trong trống trận có thể thấy mơ hồ một tòa cung điện màu bạc khổng lồ đã xuất hiện. Cung điện đó không hề có vẻ cổ xưa, hoàn toàn có thể ở được. Lý Thiên Mệnh còn biết sử dụng chiêu Huyết Long, Huyết Tế Hung Kiếm, sau đó hắn dứt khoát cầm lấy cây Huyết Long côn, thi triển một kiếm này, gõ vào mặt trống. Chuyện tương tự lại xảy ra. Huyết Long cung, nơi từng sinh ra Long Huyết Thần Hoang, cũng được thắp sáng. Một tòa cung điện hoàn toàn mới xuất hiện ở đó. Cửu Long Đế Tán vốn tối tăm, nay vì hai tòa Long cung được thắp sáng mà dường như vừa tỉnh giấc. Nhóm người họ ở bên trong cũng có thể cảm nhận được sinh khí. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Bởi vì bảy kiếm còn lại, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa học được. Hắn đã thử, không thi triển kiếm Cửu Long Thiên Kiếp, những cây gậy rồng còn lại căn bản không thể gõ vang. Cho nên, hiện tại Cửu Long Đế Tán chỉ có thể được thắp sáng 2/9. Vấn đề là, chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh cầm lấy trống trận và gậy rồng, rời khỏi Đế Long Cung. Sau khi các thông đạo được đơn giản hóa, việc đi từ Đế Long Cung đến Ngân Long Cung trở nên rất dễ dàng. Trong không gian ban đầu của Ngân Long Cung, một tòa cung điện màu bạc đã xuất hiện. Họ đi vào trong, chỉ thấy bên trong chạm ngọc trổ châu, vàng son lộng lẫy, chẳng khác nào hoàng cung. Những con quái thú cao vài trăm mét cũng có thể chạy nhảy tự do bên trong. Bất kể là cột trụ hay gạch ngói, dường như đều được chế tạo từ thiên địa thần khoáng đỉnh cấp. Cái này. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn đến hoa cả mắt. Hắn cầm lấy kết giới trống trận trong tay, lại nhìn toàn bộ Cửu Long Đế Tán, như có điều suy nghĩ. Vu Tử Thiên bỗng yếu ớt nói, ta có một suy đoán, không biết các ngươi có tin không? Nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, suy đoán này đủ để khiến hắn kích động đến tam hồn quy thiên nói thử xem. Kỳ thực, Lý Thiên Mệnh qua quan sát cũng đã có suy đoán. Nhưng suy đoán của hắn quá mơ hồ, cần một thổ dân để bổ sung thế giới quan. Vu Tử Thiên lắp bắp hỏi, các ngươi có nghe nói về Thái Dương Thần Cung của Trật Tự Thiên Tộc không? Lý Thiên Mệnh hỏi, Thái Dương Thần Cung thì sao? Vu Tử Thiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể. Thái Dương Thần Cung, lấy hai khối nguyệt tinh nguyên nén làm nguồn năng lượng, kết cấu cơ sở của nó là một kết giới tụ biến cấp bậc thế giới nguyệt tinh nguyên. Cho nên bản thân Thái Dương Thần Cung tương đương với hai thế giới nguyệt tinh nguyên. Nhưng thể tích của nó lại nhỏ hơn rất nhiều so với một thế giới nguyệt tinh nguyên thực sự, do đó kết giới tụ biến của Thái Dương Thần Cung và kết giới tụ biến của thế giới nguyệt tinh nguyên có sự khác biệt rất lớn. Với thể tích nhỏ như vậy của Thái Dương Thần Cung, để tạo ra một kết giới tụ biến, thì kết giới này sẽ phức tạp và tinh vi hơn rất nhiều. Nó cũng giống như kết giới tụ biến của thế giới nguyệt tinh nguyên, có thể củng cố, điều khiển và sử dụng nguyệt tinh nguyên, nhưng nó còn có thể phát huy hiệu quả mà kết giới tụ biến thế giới nguyệt tinh nguyên không đạt được, đó chính là di chuyển trong tinh không với tốc độ siêu phàm. Hắn càng nói càng kích động. Lý Thiên Mệnh nghe như lọt vào sương mù, nguyệt tinh nguyên còn có thể nén lại sao? Chưa nói đến việc di chuyển trong tinh không với tốc độ siêu phàm, chỉ việc có thể nén một nguyệt tinh nguyên lớn như nguyệt chi thần cảnh thành kích thước của một tòa thần cung đã vượt ra ngoài thế giới quan của hắn. Hắn đã từng đến Nguyệt Hạch, đã thấy sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, và càng vì va chạm mặt trăng mà biết được sự khủng bố của vũ trụ nguyên lực. Do đó, chỉ riêng việc nén Nguyệt Tinh Nguyên đối với hắn đã là điều không thể tin nổi. Vu Tử Thiên nói, đúng vậy, huynh đệ, đương nhiên là có thể. Chỉ cần tầng thứ của kết giới tụ biến đủ cao, là có thể khống chế được Nguyệt Tinh Nguyên. Không chỉ khống chế, mà còn có thể thông qua việc nén, nâng tầng thứ sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên lên đến trình độ của hàng tinh nguyên. Huynh có thể hiểu nó như một hằng tinh nguyên có thể mang theo người. Hằng tinh nguyên của mặt trời, vạn vạn tỷ người cùng dùng, còn hằng tinh nguyên mang theo người nếu chỉ cung cấp cho mấy chục vạn người sử dụng, thì dùng cả vạn năm cũng chưa hết. Thực tế, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, cho dù là cường giả mạnh nhất của trật tự chi địa, sức mạnh của họ so với nguyệt tinh nguyên, hằng tinh nguyên cũng không cùng một cấp độ. Nhân tộc chỉ có thể từ từ hấp thu vũ trụ nguyên lực, một hằng tinh nguyên có thể giúp vạn vạn tỷ người phồn vinh hàng vạn năm. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, tất cả cường giả đều chỉ là một giọt nước trong biển cả. Cho nên, có thể trực tiếp vận dụng vũ trụ nguyên lực mới là thủ đoạn cao cấp nhất trên thế giới này. Thái Dương Thần Cung có thể nén nguyệt tinh nguyên, còn nén sức mạnh của nó lên đến cấp bậc hằng tinh nguyên, lại có thể làm vũ trụ nguyên lực mang theo người, điều này quả thực đã phá vỡ thế giới quan của Lý Thiên Mệnh. Từ điểm này, hắn rất rõ ràng, địa vị của Thái Dương Thần Cung trong trật tự thiên tộc tuyệt đối là độc nhất vô nhị, thậm chí không phải là bảo tàng như đỉnh thôn giới thần có thể so sánh được. Lý Thiên Mệnh tổng kết lại, cái Thái Dương Thần Cung này, dựa vào kết giới tụ biến đặc thù hình thành kết cấu, tự mang hằng tinh nguyên cỡ nhỏ được nén từ nguyệt tinh nguyên, có thể di chuyển với tốc độ siêu phàm trong trật tự tinh không, người ở trên đó còn có thể tiếp tục tu hành, tương đương với một khu vực di động tốc độ cao. Vu Tử Thiên nói, không chỉ như vậy, dựa vào cái huynh gọi là hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, nó còn có thể thiết lập kết giới thủ hộ tinh thần, thậm chí là kết giới công kích. Đây là căn cứ chiến tranh của trật tự thiên tộc, cũng là nơi đáng sợ nhất đối với Thái Dương Vạn Tông. Thái Dương thần cung này mà lái ra ngoài, trực tiếp đội kết giới thủ hộ tinh thần lên trên mặt mỗi tông môn, vận dụng sức mạnh của hằng tinh nguyên cỡ nhỏ để tấn công, lực sát thương đó còn mạnh hơn cả thiên quân vạn mã. Đây là lực lượng tối thượng của trật tự thiên tộc, họ dựa vào tòa Thái Dương thần cung này để ổn định sự thống trị hàng triệu năm, và đây cũng là cỗ máy chiến tranh để xâm lược các thế giới hằng tinh nguyên khác. Ta nghe nói Thái Dương đế tôn thường xuyên điều khiển Thái Dương thần cung, xuyên qua trật tự tinh không, đi thăm dò những bí cảnh trong tinh không, tìm kiếm các thế giới hằng tinh nguyên khác. Sau một thời gian lăn lộn ở trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh sâu sắc hiểu rằng, trật tự tinh không còn vô biên hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Xuyên qua mây hồng là có thể thấy được bầu trời đầy sao. Cả bầu trời đầy sao đều nằm trong trật tự tinh không, có thể thấy thế giới này vô cùng rộng lớn. Hắn đã từng cho rằng trật tự tinh không và tinh không hạ tầng là cùng một khái niệm, nhưng bây giờ mới hiểu, so với trật tự tinh không hạ tầng chỉ tương đương với một lớp màng mỏng của thiên nhất giới diện. Lý Thiên Mệnh từ thiên nhất giới diện xuyên qua lớp màng mỏng đó để đến trật tự chi địa đương nhiên không khó. Nhưng muốn ở trật tự chi địa, chỉ dựa vào thân thể bay qua để đến một thế giới hằng tinh nguyên khác, với cảnh giới hiện tại của hắn, gần như là không thể. Tu luyện giả hằng tinh nguyên ở trật tự tinh không có truyền thống du hành tinh không. Đa số họ dùng trật tự thần binh làm công cụ xuyên qua tinh không, nhưng bản thân trật tự thần binh không có nguồn năng lượng, vẫn phải sử dụng sức mạnh của tu luyện giả, mà sức mạnh của tu luyện giả chỉ có thể thông qua thần đan để bổ sung. Khoảng cách vô tận là khó khăn lớn nhất của du hành tinh không. Thế nhưng, nghe ý của Vu Tử Thiên, tồn tại những cung điện tinh không như Thái Dương thần cung, vận dụng sức mạnh của hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, có tốc độ đáng sợ và nguồn năng lượng dùng trong thời gian ngắn không hết, có thể dùng để xuyên qua tinh không. Tốc độ di chuyển của nó chắc chắn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ di chuyển của mặt trời, mặt trăng. Nói như vậy, chúng ta gọi những thần vật có vũ trụ nguyên lực và kết giới tụ biến như Thái Dương thần cung là tinh hải thần hạm. Bản chất của nó cũng là thế giới nguyệt tinh nguyên được nén lại. Vu Tử Thiên giới thiệu một hồi lâu, Thái Dương thần cung khiến người ta ngưỡng mộ và kính quý này tự nhiên có quan hệ rất lớn với tình cảnh hiện tại của nhóm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giọng có chút khàn khàn hỏi, vậy nên, Cửu Long Đế Tôn đã từng sở hữu tinh hải thần hạm sao? Vu Tử Thiên nói, lịch sử có rất nhiều phiên bản, đa số không thừa nhận, nhưng có vài phiên bản nói rằng ông ta đã tìm thấy một tòa tinh hải thần hạm tàn phá trong một bí cảnh truyền thừa sâu trong tinh không, và đã hao phí nửa đời để sửa chữa kết giới tụ biến của nó. Lý Thiên Mệnh hỏi, sau đó thì sao? Có thành công không? Vu Tử Thiên nói, không có đoạn sau, thời gian quá lâu, đây là một vụ án chưa có lời giải. Kết giới tụ biến đều là những kỳ tích có 102 do các kết giới linh sư đỉnh cấp cổ đại để lại, là đỉnh cao của con đường tu luyện, người thường rất khó hoàn thành. Kích động thì kích động, nhưng nói đến đây, hắn ngược lại bình tĩnh lại, nói, chắc ta nghĩ nhiều rồi, Cửu Long Đế Tán này làm sao có thể là một tòa tinh hải thần hạm được. Cho dù có là, nó cũng hẳn là ở trạng thái tàn phá ban đầu, chẳng có tác dụng gì. Không. Lý Thiên Mệnh tay cầm trống trận, tám cây gậy rồng xoay tròn trong tay, ánh sáng của Ngân Long Cung hội tụ trên người hắn. Ánh mắt hắn rực cháy, nói, đây chính là một chiếc tinh hải thần hạm, và nó hoàn chỉnh. Quan trọng hơn là, cái trống trận và tám cây gậy trong tay ta chính là chìa khóa để điều khiển nó. Chờ ngày ta thắp sáng chính tòa Long Cung, ta liền có thể khởi động nó. Vu Tử Thiên lắc đầu cười nói, đùa sao huynh đệ, ai nói cho huynh biết vậy? Nó, chính miệng nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cái trống trận màu đen trong tay. Hắn cảm nhận được. Cái trống trận này tương tự như Hy Hoàng Mộng Nguyệt hồn nhận. Chính tòa Long Cung tương tự như Nguyệt Hạch, đều là hạt nhân của kết giới tụ biến này. Trong đó, Đế Long Cung chính là hạt nhân đệ nhất. Bây giờ, kết giới tụ biến của Cửu Long Đế Tán này mới chỉ được thắp sáng 2/9, còn 7/9 vẫn đang ngủ say. Trống trận đã thuộc về Lý Thiên Mệnh, hắn có thể thông qua nó để phán đoán tính chính xác của suy đoán. Rõ ràng, đây là một chuyện điên rồ. Có thể khẳng định, nó cũng là một chiếc tinh hải thần hạm, đương nhiên, nó không có hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Cái này tương tự như kết giới tụ biến của cửu tầng địa ngục tồn tại, nhưng bên trong là trống rỗng. Loại tinh hải thần hạm này khác với thế giới nguyệt tinh nguyên ở chỗ sức mạnh được nén lại, di động với tốc độ cao, và vững chắc hơn. Vu Tử Thiên trợn to mắt, hai môi xúc xích căng ra rất lớn, trời đất ơi, huynh nói thật sao? Lý Thiên Mệnh gật đầu, đúng. Vu Tử Thiên khó tin nói, cái này điều này có nghĩa là gì? Thiên cung đem tinh hải thần hạm này tặng cho người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh ở Cửu Long Đế Tán. Họ không tự mình dùng sao? Lý Thiên Mệnh cúi đầu, hỏi lại Vu Tử Thiên, không biết, Chúng ta ngay cả lý do họ lấy ra bảo tàng như đoạt mệnh ngân long cũng không rõ. Thiên cung trong tay có hàng tinh nguyên cỡ nhỏ để bổ sung vào không? Vu Tử Thiên lắc đầu, cái này thì ta không rõ. Nói trắng ra, những hành động của thiên cung, không chỉ họ nghi hoặc, mà cả Thái Dương Vạn Tông bên ngoài cũng không hiểu. Nếu chúng ta có may mắn trở thành thành viên của thiên cung, có lẽ sẽ biết được những bí mật này. Tinh Hải Thần Hạm, không biết cao cấp hơn đỉnh thôn giới thần bao nhiêu lần. Đây là vũ khí cấp hàng tinh nguyên, Thái Dương Thần Cung kia cũng là lực lượng chấn nhiếp cốt lõi cho sự phồn vinh của trật tự thiên tộc. Vu Tử Thiên thành khẩn nói, huynh, ta thấy chuyện này ngay cả sư tôn ta cũng đừng nói cho ông ấy biết, chỉ có bốn người chúng ta biết là tốt nhất. Đúng. Dù sao, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng mới chỉ thắp sáng được hai tòa Long Cung. Hắn tạm thời không thể làm bất kỳ thao tác nào, hơn nữa Cửu Long Đế Tán này rõ ràng không có vũ trụ nguyên lực. Cho dù sau này có thắp sáng toàn bộ, đoán chừng cũng giống như cửu tầng địa ngục kia, không làm được chuyện gì. Nhưng chuyện này, vạn nhất để người ta biết, thì phiền phức to. Dạ Lăng Phong bỗng nói, vậy nên, từ lúc Long Lân Cửu Sắc của Đế Tôn chọn trúng ngươi, Tinh Hải Thần Hạm này đã định trước sẽ vào tay ngươi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, nếu mình thua Chiến Nguyên Sách hoặc Vi Sinh Mặc Nhiễm, thì đỉnh thôn giới thần rất có thể sẽ thuộc về họ, chứ không phải Vu Tử Thiên. Nhưng, Cửu Long Đế Tán, có lẽ vẫn sẽ vào tay mình. Dù sao, những người khác không có kiếm Cửu Long Thiên Kiếp. Chúng ta đều không nói, có lẽ sẽ không có ai ngoài thiên cung biết được. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Vu Tử Thiên. Ta tuyệt đối giữ bí mật. Vu Tử Thiên nói. Vạn Đạo Thần Đan, đỉnh thôn giới thần, đã sớm thiết lập mối quan hệ ngàn tơ vạn sợi. Lý Thiên Mệnh cười nói, thực ra tiết lộ cũng chẳng sao, ta chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không phải bá chủ một phương, có làm gì cũng không dùng đến món đồ chơi này. Cùng lắm thì vứt cái Long Lân Cửu Sắc và trống trận này đi, đổi người khác đến. Đạo lý cũng giống như đỉnh thôn giới thần. Thực sự không còn cách nào, thì bỏ xe giữ tướng. Ít nhất, hiện tại Lý Thiên Mệnh không thấy được Cửu Long Đế Tán này có tác dụng gì với hắn. Cấp bậc của Thái Dương Đế Tôn mới cần chinh chiến tinh không chứ? Nhưng hắn miệng thì nói vậy, thực ra trong lòng rất rõ ràng. Món đồ chơi này nếu thật sự có thể phát huy tác dụng, thì tuyệt đối có thể thay đổi cả đời mình. Nếu có một ngày, chúng ta có thể đủ mạnh, liền có thể khống chế Tinh Hải Thần Hạm này, du hành trong tinh không vô tận, mang theo Linh Nhi, lại có Huỳnh Hỏa bọn chúng bầu bạn, còn có Tiểu Phong, Khinh Ngữ, Tiêu Tiêu những ngày tháng đó, thật thoải mái biết bao. Lý Thiên Mệnh thoáng nghĩ xa xôi một chút. Hiện tại, Cửu Long Đế Tán đang chìm ở vô thiên chi cảnh này. Hắn cũng chỉ có thể nhìn, căn bản không có cách nào di chuyển. Loại thế lực bá chủ này cũng không thể thu nhỏ lại, chứ đừng nói là mang theo bên người. Căn bản không mang đi được. Như vậy, cứ để nó tồn tại, như một bí mật. Nếu thiên cung không nói, thì sẽ không ai biết, cứ để nó ngủ say ở đây. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ thực sự làm cho nó, được thấy lại ánh mặt trời. Có điều, vào ngày đó, nhất định phải làm rõ, thiên cung tại sao lại muốn đem Cửu Long Đế Tán này, đưa đến tay ta. Là âm mưu, hay là quà tặng? Trước mắt tràn đầy sương mù. Đi, ra ngoài thôi. Có thể vào được thiên cung hay không, mới là điều quan trọng nhất. Thanh hồn kiếm phong, một ngọn kiếm vươn thẳng lên trời. Mây hồng lượn lờ, làm cho ngọn kiếm phong này xuyên qua mấy tầng mây xanh, trông vô cùng bá đạo. Trên đỉnh kiếm, vô cùng náo nhiệt. Vô số tu luyện giả lên xuống bôn ba, bàn tán về sự biến hóa của bảng xếp hạng đế tinh ở vô thiên chi cảnh. Tin tức từ cột lửa vô thiên cũng thông qua truyền tinh thạch mà truyền về. Mỗi một tin tức, đối với thanh hồn điện mà nói, đều là tin tức nặng ký. Điều này khiến cho cổ kiếm Thanh Sương cũng không thể ngồi yên. Ông đã sớm từ trên thanh hồn kiếm cung đi xuống, đứng trong ảo ảnh biển mây, cùng toàn thể tu luyện giả trong tông môn, cùng nhau chú ý đến đại sự này. Sự xuất hiện của Cửu Long Đế Tán đã đẩy mức độ chú ý của vô thiên chi chiến lên đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. Với những cường giả ở trật tự chi địa, sống hơn 2.000 năm là chuyện thường, nên trận chiến của những người chưa đầy 30 tuổi chỉ như trò trẻ con. Nhưng hôm nay, mức độ chú ý của trận chiến trẻ con này chẳng khác nào một cuộc chiến tông môn thực sự. Nhất là khi tin tức về kiếm Cửu Long Đế và đỉnh thôn giới thần truyền ra. Cơn bão này trực tiếp lên đến đỉnh điểm. Các tiểu bối của Thanh Hồn Điện đều rất cuồng nhiệt. Nhưng những trưởng bối có chút kinh nghiệm, trong lòng đều đang cầu nguyện. Kiếm Cửu Long Đế thuộc về Hiên Viên Long Tông, thế còn tốt. Đỉnh thôn giới thần, tuyệt đối đừng để đệ tử của Thanh Hồn Điện chúng ta lấy được. Cái thần đỉnh này là một loại trọng bảo đủ để khiến Thanh Hồn Điện cường thịnh muôn đời, vươn lên hàng thế lực nhất lư. Ấy thế mà họ lại cầu nguyện không lấy được. Từ đó có thể thấy, là một thế lực nhị lưu, trên đầu có quá nhiều thế lực bá chủ, các tu luyện giả của Thanh Hồn Điện rất có tự biết mình. Thế nhưng, càng lo lắng điều gì thì điều đó lại càng xảy ra. Trưởng giáo, nhìn bản đế tinh kìa. Trong chốc lát, vô số trưởng bối của Thanh Hồn Điện kinh hãi. Không cần họ nhắc nhở, cổ kiếm Thanh Sương đứng trên tầng mây, ngay từ đầu đã thấy sự thay đổi trên bảng xếp hạng đế tinh. Vu Tử Thiên, tăng vọt 400.000 điểm, vọt lên hạng 3 bảng đế tinh. Đại sư huynh, đã đoạt được đỉnh thôn giới thần. Cùng một tin tức, cùng một tông môn, có người than thở, có người lại rơi vào cuồng hoang. Là những trụ cột của Thanh Hồn Điện, một đám cường giả lấy cổ kiếm Thanh Sương làm trung tâm, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Chính món bảo bối của Long Cung, chúng ta lấy được một món đã có thể cười đến méo miệng, kết quả bây giờ, lại là đỉnh thôn giới thần ai. Giang Thanh Lưu và mấy đứa đệ tử đó rốt cuộc bị làm sao vậy? Hiên Viên Long Tông muốn ba đệ tử kia, chứ không nói muốn Vu Tử Thiên. Giờ thì hay rồi, Vu Tử Thiên lấy được đỉnh thôn giới thần quý giá nhất, hắn cũng phải đi Hiên Viên Long Tông, nếu không chúng ta đại họa lâm đầu. Đệ tử này không nhận nổi. Trưởng giáo, ngài xem. Mọi người nhìn về phía cổ kiếm Thanh Sương. Cổ kiếm Thanh Sương chắp tay sau lưng, nhìn sự thay đổi xếp hạng trên tầng mây, hít sâu một hơi, nói, bây giờ vấn đề là, nếu bốn đệ tử này đi Hiên Viên Long Tông, thì Hiên Viên Long Tông tương đương với việc có được 6 món bảo tàng của Long Cung. Trong đó còn bao gồm cả kiếm Cửu Long Đế và đỉnh thôn giới thần quý giá nhất. Như vậy, Thái Dương Vạn Tông thậm chí cả Trật Tự Thiên Tộc đều sẽ để mắt đến họ, Hiên Viên Long Tông chưa chắc đã giữ nổi. Ta sợ là, Thanh Hồn Điện chúng ta giao ra tất cả, vì được Hiên Viên Long Tông che chở, ngược lại sẽ bị liên lụy, bị giết gà dọa khỉ. Sắc mặt mọi người nhất thời sụp đổ. Giao ra bảo tàng rồi mà vẫn có thể bị liên lụy. Chuyện này mới thực sự phiền phức. Tâm tư của cổ kiếm Thanh Sương xoay chuyển rất nhanh. Cách giải quyết duy nhất là... Cổ kiếm Thanh Sương nói đến đây, đa số mọi người đều có thể đoán được ông sẽ nói gì. Trong bốn đệ tử này, sinh ra một thành viên của Thiên Cung, tốt nhất là Tử Thiên. Như vậy, chuyện về đỉnh thôn giới thần coi như không tồn tại. Không có đỉnh thôn giới thần, các bảo tàng còn lại của Hiên Viên Long Tông, thần đan đã dùng hết, ba thanh thần binh còn lại và một món bảo tàng chưa biết tên, hiện tại cũng chỉ có kiếm Cửu Long Đế là tốt hơn một chút, nhưng nó khác với đỉnh thôn giới thần. Kiếm Cửu Long Đế chỉ có thể làm cho một người mạnh lên, còn đỉnh thôn giới thần lại làm cho một đám người mạnh lên. Cho nên, Hiên Viên Long Tông sẽ không có chuyện gì. Họ không có chuyện gì, chúng ta đại khái cũng sẽ không có chuyện gì. Đây là kết cục tốt nhất mà cổ kiếm Thanh Sương có thể tưởng tượng ra. Trưởng giáo, người của Hiên Viên Long Tông đến. Vừa mới nói xong, thì có người thông báo. Mau mời. Cổ kiếm Thanh Sương hiểu rằng, vì thứ đó xuất thế, Thanh Vân Đại Lục vốn dĩ sẽ trở thành nơi đầu sóng ngọn gió của trật tự chi địa. Mà tất cả những gì diễn ra ở Vô Thiên Chi Cảnh, càng định trước sẽ để Thanh Hồn Điện của họ đứng ở đầu ngọn sóng triều. Hoặc là leo lên đỉnh núi, hoặc là ngã chết, không còn đường lui. Phía nam của mặt trời, cột lửa Vô Thiên vẫn tiếp tục phun trào. Sức mạnh hàng tinh nguyên hỗn loạn tuôn lên trời cao, hội tụ trên mây hồng. Vô số mưa lửa phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, từ trên trời nghiêng xuống, trông như ngàn tỷ ngôi sao băng rực lửa. Hoàn cảnh rất ác liệt. Nhưng số người tụ tập xung quanh cột lửa Vô Thiên lại ngày càng nhiều. Ban đầu ở lại đây chỉ là một số trưởng bối như Giang Thanh Lưu, chuẩn bị đón đệ tử trở về tông môn. Nhưng vì sự xuất hiện của Cửu Long Đế Tán, đã có thêm mấy chục lần người có chí nữa. Thậm chí, có cả những thế lực đỉnh cao bắt đầu tăng binh. Mục tiêu của họ rất rõ ràng. Bây giờ, mối bận tâm quan trọng nhất còn lại của Vô Thiên Chi chiến chính là danh ngạch Thiên Cung. Mối bận tâm này quyết định bố cục của Thái Dương Vạn Tông và đại thế của thiên hạ. Có thể gây ra náo động như vậy, đám trẻ con tham chiến lần này cũng có thể tự hào rồi. Bên cạnh cột lửa Vô Thiên, trong một góc lửa bùng lên, Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung một mình chắp tay sau lưng, ngóng nhìn Tề Thiên Bia. Trong đôi mắt như sương mù của hắn, mây đen cuộn lên, trông vô cùng mờ mịt. Tốt 8 bản đế tinh, 4 người của Thanh Hồn Điện. Ban đầu sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng khi thấy Vu Tử Thiên xuất hiện, hắn bỗng nhiên cười, lông mày trong nháy mắt giãn ra. Hay lắm, Hiên Viên Long Tông, bảo vệ được các ngươi sao? Thái Dương Vạn Tông, thế lực rắc rối phức tạp, tầng lớp cao nhất quá nhiều. Dưới tiền đề này, việc gây ra công phẫn chính là hành động ngu ngốc nhất. Bị tất cả mọi người nhắm vào, cho dù là Vô Mộng Tiên Quốc đứng đầu thiên bảng cũng không chịu nổi. Vân huynh. Sau lưng có một giọng nói trầm thấp gọi. Vân Thiên Quyết quay đầu lại, chỉ thấy trong sương lửa, một đám người tóc xanh đi ra. Người dẫn đầu có dung mạo như cá mập, khi nói chuyện, môi nhếch lên, có thể thấy bên trong có nhiều lớp răng nhọn. Lam Sa huynh đệ. Vân Thiên Quyết chắp tay một cái. Sau lưng Lam Sa, có hơn 10 người của Lam Huyết Tinh Hải. Trong đó, Các đệ tử tham chiến là Lam Phi Lâm và Lam Tinh Diệu đều đi theo phía sau. Lam Sa dừng bước trước mặt hắn, mỉm cười nói, Vân huynh, để ta giới thiệu cho huynh vài người bạn. Ồ, vinh hạnh quá. Vân Thiên Khuyết theo tay Lam Sa nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy trong làn sương lửa cuồn cuộn, từng bóng người cao lớn khôi ngô màu vàng óng, cao hơn 3 mét, từ đó đi ra. Một hàng cường giả như vậy, quả thực như một bầy quái vật khổng lồ. Khi họ đi, một áp lực kinh khủng tỏa ra, khiến người ta không khỏi cúi đầu. Rất hiển nhiên, đây là chiến thần tộc, thế lực xếp thứ tư trên thiên bảng, cũng là thị tộc mạnh nhất của Thái Dương Vạn Tông. Lấy chiến lập mệnh, uy danh vang xa. Đối mặt với đám người khổng lồ, Vân Thiên Khuyết lại không hề để tâm. Ánh mắt của hắn dồn cả về phía lão giả tám tai đang đứng ở hàng đầu. Lão giả tám tai này có hình thể tương tự Vân Thiên Khuyết, nên chỉ cao tới bụng của các thành viên chiến thần tộc bên cạnh. So sánh ra, lão gầy gò yếu ớt, tựa như ngọn đèn trước gió. Thế nhưng, Vân Thiên Khuyết vừa thấy người này liền vội vàng hành lễ, nói, vãn bối Vân Thiên Khuyết, ra mắt Mạc Thần. Lão giả mỉm cười, vẻ mặt hiền hòa dễ gần, Vân Tông chủ miễn lễ, ngài là tông chủ cao quý, chúng ta cứ xem như ngang hàng. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói, không không, Mạc Thần là tiền bối, đáng được chúng ta tôn kính và sùng bái. Lam Sa đứng bên cạnh cũng cười, hắn rất hài lòng với thái độ hèn mọn của Vân Thiên Khuyết. Chỉ khi nhận rõ địa vị của mình thì mới có thể hợp tác. Lam Sa thản nhiên nói, Vân huynh, Lam Huyết Tinh Hải chúng ta và chiến thần tộc vốn là bạn cũ. Vân Thiên Khuyết mặt ngoài vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Lam Huyết Tinh Hải các ngươi là một nhánh của Trật Tự Thiên Tộc, nếu không có lợi ích chung, ai thèm làm bạn cũ với các ngươi chứ? Hắn cung kính nói, hai vị đều là những nhân vật tầm cỡ của Thái Dương Vạn Tông, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu. Mạc Thần đáp, khách sáo rồi. Lão liếc nhìn Đế Tinh Bản, rồi vẫy tay với Vân Thiên Khuyết, nói, Vân Tông Chủ, chiến thần tộc chúng ta quen nói thẳng vào vấn đề, mong ngài bỏ qua. Hôm nay gặp mặt, ta có vài ý tưởng, xin được nói thẳng được không? Vân Thiên Khuyết nói, xin Mạc Thần cứ phân phó. Mạc Thần cười híp mắt nói, ta muốn lấy được thôn giới thần đỉnh, vì Thanh Hồn Điện nằm trong khu vực Thanh Vân Đại Lục của ngài, nên có thể sẽ cần ngài giúp một vài việc nhỏ. Để báo đáp, chúng ta sẽ giúp ngài đối phó Thanh Hồn Điện, khiến cho kế hoạch cuộc khởi của chúng chỉ là giấc mộng hão huyền. Vân Thiên Khuyết trịnh trọng nói, Mạc Thần, có thể góp sức cho chiến thần tộc chính là vinh hạnh của vãn bối sẽ không quản ngại gia nguy, dù vào sinh ra tử cũng không từ nan. Mạc Thần nói, tốt, Vân Tông chủ quả là sảng khoái. Đến lúc đó, nếu thứ kia xuất thế ở Thanh Vân Đại Lục, còn cần Vân Tông chủ chiếu ứng một hai. Vân Thiên Khuyết cung kính đáp, xin cứ giao cho tại hạ. Lam Sa đứng bên cạnh cười nói, Vân Tông chủ quả là người quyết đoán, đúng là bậc hùng tài. Vân Thiên Khuyết hỏi, Lam huynh, có cần ta góp chút sức không? Lam Sa mỉm cười nói, ra sức thì chưa đến mức, nhưng hỗ trợ lẫn nhau là cần thiết. Dù sao thì huynh trưởng của ta đã nói, chúng ta muốn lấy được Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang. Vân Thiên Khuyết đã hiểu. Đoạt Mệnh Ngân Long là thứ Lam Huyết Tinh Hải muốn, vì họ am hiểu loại binh khí này. Còn Long Huyết Thần Hoang, tám phần là muốn dâng lên cho Trật Tự Thiên Tộc. Dù sao, bên phía Trật Tự Thiên Tộc vẫn còn một nhánh của Hiên Viên Long Tông, mà Long Huyết Thần Hoang chính là vật truyền thừa của họ. Hắn thầm nghĩ, Lam Huyết Tinh Hải ngoài mặt vẫn luôn răm rắp nghe theo Trật Tự Thiên Tộc, nói trắng ra cũng là một bộ phận của họ. Lần này chiến thần tộc lại cùng tiến cùng lùi với họ, chứng tỏ lời đồn không sai, họ cũng dựa vào sự chống lưng ngầm của Trật Tự Thiên Tộc mới có thể cuộc khởi ở Thái Dương Vạn Tông. Cứ như vậy, Vân Thượng Tiên Cung của ta cũng đã trở thành nanh vuốt của Trật Tự Thiên Tộc. Nhưng thôi, Thanh Hồn Điện đã hung hăng như vậy, ta cũng không còn đường lui nữa. Tất cả những điều này, Vân Thiên Khuyết chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, nhưng hắn buộc phải đi con đường này. Trật Tự Thiên Tộc và chiến thần tộc, mỗi bên đều có một bộ đỉnh của thôn giới thần đỉnh, chỉ riêng điều này cũng đủ thấy mối liên hệ ngầm giữa họ. Mạc Thần trước mắt chính là người nắm giữ bộ đỉnh đó. Huống hồ, thân cận với Trật Tự Thiên Tộc thì có gì không tốt? Vân Thiên Khuyết nhếch mép cười lạnh, trên Thái Dương này, ai là bá chủ đệ nhất, chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Dù thế nào cũng không thể là vị đế tôn duy nhất trong lịch sử, Hiên Viên Long Tông đã tan rã mấy trăm ngàn năm rồi. Trong Vô Thiên Chi Cảnh, Tề Thiên Chi Nhãn đã quay về vị trí cũ. Hơn 1000 góc nhìn có thể thấy rõ ràng, những đệ tử tinh anh từng tiến vào Cửu Long Đế Tán đang lần lượt bay ra. Cửu Long Đế Tán đã hoàn toàn chìm xuống, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. 1 tỷ đệ tử, ít nhất vẫn còn 800 triệu người đang phân tán khắp Vô Thiên Chi Cảnh. Các đệ tử thuộc 3 cảnh giới lớn Tinh Tướng Thần Cảnh, Đạp Thiên Chi Cảnh và Sinh Tử Kiếp Cảnh đều có những hình thức tranh đoạt khác nhau. Tinh Tướng Thần Cảnh cạnh tranh bảo tàng Long Cung, Đạp Thiên Chi Cảnh tranh đoạt những bảo vật rải rác trong Đế Tán, còn Sinh Tử Kiếp Cảnh thì nhặt nhạnh những thứ còn sót lại trong Vô Thiên Chi Cảnh. Sau khi Cửu Long Đế Tán biến mất, tất cả mọi người lại quay về vô thiên chi cảnh. Tiếp theo, thiên cung sẽ sắp xếp thế nào đây? Thứ hạng trên đế tinh bảng sẽ có biến động gì nữa? Đây là điều mà 800 triệu đệ tử bên trong và vô số tu sĩ bên ngoài đều quan tâm. Nếu không ai có thể tiến vào thiên cung, ta đoán bên ngoài, toàn bộ Thái Dương Vạn Tông sẽ cử không ít người ngựa, chuẩn bị sẵn sàng để chặn giết mấy đệ tử của Thanh Hồn Điện. Bọn họ chắc chắn không về được đâu. Trừ phi họ dứt khoát vứt bỏ hết bảo vật. Nói cho cùng, vẫn là vũ trụ thần nguyên và thần đan tốt nhất, dùng là hết, còn thần binh thì phiền phức nhất. Chủ yếu vẫn là cái thôn giới thần đỉnh kia. Sau khi trở lại vô thiên chi cảnh, phạm vi hoạt động đã lớn hơn rất nhiều. Những đệ tử không muốn bị loại khỏi cuộc chơi liền lập tức tìm chỗ ẩn náu. Cục diện trong nháy mắt quay trở lại thời điểm vô thiên chi chiến vừa mới bắt đầu. Ai cũng biết nơi này có rất nhiều người, nhưng để chạm mặt nhau thì không hề dễ dàng. Lý Thiên Mệnh không phải bị Cửu Long Đế tán ném ra ngoài. Hắn thông qua chiếc trống trận trong tay, khống chế một phần lối đi gần Ngân Long Cung, trực tiếp mở cửa Cửu Long Đế tán rồi bước ra. Sau khi hắn rời đi, toàn bộ Cửu Long Đế tán triệt để bị phủ bụi. Chờ ta quay lại, ta sẽ thực sự mở ra ngươi. Lý Thiên Mệnh cũng không quá lưu luyến. Hắn cất kỹ trống trận và cây gậy hình rồng, rồi để Lam Hoang Độn Thổ, mở một đường hầm sâu dưới lòng đất. Cứ như vậy, hắn đào một con đường từ dưới lòng đất mà đi. Trở lại vô thiên chi cảnh, việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh làm là tìm một con sông dung nham. Nơi đây là khu vực trung tâm của vô thiên chi cảnh, có nguồn năng lượng hàng tinh nguyên cuồng bạo nhất, vì vậy cũng có vô số hung thú. Đám hung thú này đều thuộc cấp bậc thần thú. Lừa trọc, mau ra đây ăn cho no đi. Sau khi có được đoạt mệnh ngân long, sức sát thương của Lý Thiên Mệnh đối với hung thú đã tăng lên rất nhiều. Ánh bạc lóe lên, hung thú liền bị phanh thây. Tiên Tiên rùng mình khi nghe thấy từ lừa trọc, hừ, tên tiểu lý tử thối tha. Nhưng mỹ thực ở ngay trước mắt, nó không thèm chấp Lý Thiên Mệnh. Lần trước bị trọng thương đến giờ, nhịn đói lâu như vậy, nó quả thực sắp phát điên rồi. Ăn chết đói ta rồi. Những sợi rễ màu đen lan ra, toàn là hương vị của sự thỏa mãn. Qua! Tiên Tiên nước mắt lưng tròng. Hấp thu bài học lần này, Lý Thiên Mệnh lại đổi một chiếc tu di giới chỉ lớn nhất. Chiếc tu di giới chỉ này thuộc cấp bậc trật tự thần binh tam giai, tên là Bao La Vạn Tượng Giới, chuyên dùng để trữ thức ăn cho Tiên Tiên. Lần này thấy nó đói đến xanh xao vàng vọt, Lý Thiên Mệnh cũng thấy xót xa. Phải mất trọn một ngày, Tiên Tiên mới cơm no rượu say, xem như khôi phục lại sức chiến đấu, thậm chí còn có phần tiến bộ. Thoải mái quá. Trong không gian cộng sinh, linh thể của nó nằm dài trên một đống trứng màu bạc, xoa xoa cái bụng tròn vo, vẻ mặt vô cùng khoan khoái. Hết cách rồi, bây giờ trên mặt đất toàn là trứng, không còn lối đi. Mấu chốt là, đây toàn là trứng của Tiểu Ngân, cứng như trật tự thần binh, dẫm cũng không nát. Tiểu ngũ này ngày nào cũng nổi điên một trận, đánh tới đánh lui để trút giận vì khó sinh. Rõ ràng đây cũng là một thanh niên có vấn đề. Được rồi, đừng thúc giục nữa, đợi ta vào thiên cung. Chắc chắn sẽ tìm được điều kiện để ngươi ra đời. Lý Thiên Mệnh phải hứa hẹn nhiều lần mới khiến tiểu tử này bình tĩnh lại. Hắn đứng trong cơn bão lửa, nhìn về phía Tề Thiên Bia ở xa xa. Trong gió vang vọng tiếng chiến đấu và trò chuyện, chứng tỏ 800 triệu người vẫn đang tranh đoạt trong đó. Nhưng nơi này quá lớn, muốn tìm người thật không dễ dàng. Đánh bại từng người một để tăng điểm trên đế tinh bảng là rất khó. Vì vậy cho đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn bỏ xa người thứ hai hơn 200.000 điểm. Một mình một ngựa dẫn đầu. Vị trí đệ nhất của hắn căn bản không thể lay chuyển. Chỉ cần cứ giữ vững như vậy, ta không cần làm gì cả cũng sẽ là đệ nhất đế tinh bảng. Đến lúc đó, là có thể đến thiên cung rồi phải không? Vậy nên Lý Thiên Mệnh không vội. Nhưng hắn cho rằng, vào thời điểm cục diện hỗn loạn này, thiên cung nhất định sẽ đứng ra, đẩy tiến trình của vô thiên chi chiến đến đỉnh điểm bùng nổ, khiến cho mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Quả không ngoài dự đoán, ngay trong khoảnh khắc vạn người chú mục này, đế tinh bảng lại một lần nữa biến đổi. Tấm bia đá đen nhánh đó có hơn vạn cái tên, mỗi cái tên đều lấp lánh ánh vàng. Đặc biệt là Lý Thiên Mệnh ở vị trí đầu tiên, quả thực tỏa sáng rực rỡ cả đất trời. Nhưng đúng lúc này, tám cái tên đứng đầu đế tinh bảng bỗng nhiên bắt đầu chuyển màu. Xì xì xì. Tám cái tên màu vàng kim đều biến thành màu đỏ như máu, bao gồm cả Chiến Nguyên Sách đã bị loại. Đây không phải là một chấm đỏ sau tên, mà là toàn bộ cái tên đều đỏ rực. Sau khi Cửu Long Đế tán chìm xuống, những chấm đỏ trên đế tinh bảng đã sớm biến mất, điều này càng khiến tám cái tên này trở nên nổi bật và kích thích hơn. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vu Tử Thiên, Chiến Nguyên Sách, Tiểu Phong, Không, Long Lan Lung, Lâm Tiêu Tiêu là người đứng đầu bảng, Lý Thiên Mệnh tự nhiên được cả thiên hạ chú ý, ngay sau đó, biến hóa thứ hai xuất hiện. Đó là, trên đỉnh của Tề Thiên Bi xuất hiện một con số, 49. 7749. Con số 49 này có ý nghĩa gì, tạm thời không ai hiểu được. Sự biến đổi này của đế tinh bản, thông qua tề thiên chi nhãn, tất cả mọi người trên khắp Thái Dương đều có thể trông thấy. Tám cái tên đầu bảng biến thành màu đỏ là có ý gì? 49 lại là sao? Có phải là đếm ngược không? Nếu là đếm ngược thì là giờ hay là ngày? Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc, một giọng nói hùng hồn vang lên từ tề thiên bia. Âm thanh đó như tiếng chuông lớn, chấn động cả cơn bão lửa, truyền khắp bốn biển tám phương. Sau khi các thành viên thiên cung cùng nhau quyết định, vô thiên chi chiến lần này sẽ chọn ra hai ghế dự bị thiên cung. Câu nói này vừa vang lên đã khiến cả thiên hạ chấn động. Cái gọi là ghế dự bị thiên cung không có nghĩa là trở thành một thành viên của thiên cung, mà là có thể tiến vào thiên cung để tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Chỉ khi thông qua khảo nghiệm mới được xem là thành viên chính thức của thiên cung. Trước đây, mỗi lần vô thiên chi chiến, chỉ có người đứng đầu đế tinh bản mới có tư cách vào thiên cung tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Nói cách khác, trước đây chỉ có một ghế dự bị thiên cung. Nhưng lần này, lại có đến hai. Hai người có thể đi tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng, như vậy, khả năng sinh ra một thành viên thiên cung tự nhiên sẽ cao hơn trước kia. Dù sao, trước đây phải mất ít nhất cả trăm năm, hơn 10 lần vô thiên chi chiến, mới có một người đứng đầu đế tinh bản có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Một khi vào thiên cung, thân phận liền đứng ở đỉnh cao của Thái Dương. Hai ghế dự bị lời tuyên bố này đã làm chấn động cả thiên hạ. Mọi người nhìn lên đỉnh đế tinh bản, nhìn tám cái tên đỏ như máu, và dự cảm rằng trong số những người này rất có thể sẽ có một thành viên thiên cung ra đời. Đã rất lâu rồi, không có ai vào được thiên cung. Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, giọng nói từ tề thiên bia vẫn tiếp tục vang vọng khắp thiên hạ. Tiếp theo, vô thiên chi chiến lần này sẽ tiến vào 49 ngày đếm ngược cuối cùng. Quả nhiên là vậy. Con số trên đỉnh tề thiên bia chính là đếm ngược. Trong vòng 49 ngày, cuộc tranh đoạt vẫn tiếp diễn, một khi tiến vào top 8 đế tinh bản, tên sẽ biến thành màu đỏ. Khi hết hạn, đếm ngược kết thúc, thứ hạng trên đế tinh bản sẽ dừng lại. Đến lúc đó, 8 người đứng đầu cuối cùng sẽ có tư cách khiêu chiến ghế dự bị thiên cung. Lý Thiên Mệnh đã nghe rõ. Ý là, trong 49 ngày đếm ngược, bất cứ ai cũng có thể tiếp tục tăng điểm, nâng cao thứ hạng. Một khi vào được top 8, sẽ có tư cách cạnh tranh ghế thiên cung. Top 8 hiện tại cũng có thể bị rớt hạng trong quá trình đếm ngược này. Khi đếm ngược kết thúc, thứ hạng ngoài top 8 sẽ được chốt lại. Còn 8 người đứng đầu sẽ phải tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Nói cách khác, muốn vào thiên cung, ít nhất phải giữ vững vị trí trong top 8 trước khi đếm ngược kết thúc. 49 ngày này chính là cơ hội cuối cùng mà thiên cung dành cho mọi người. Rất nhiều đệ tử không giành được bảo vật trong Cửu Long Đế Tán cũng có cơ hội lật ngược thế cờ, dựa vào thực lực để lọt vào top 8. Điều này cũng đảm bảo sự công bằng. Vấn đề là, khi hết hạn, 8 người đứng đầu đế tinh bản sẽ quyết định ghế dự bị thiên cung như thế nào? Giọng nói của Tề Thiên Bi lập tức cho ra đáp án. Khi hết hạn, dưới Tề Thiên Bi sẽ xuất hiện một chiến trường kết giới, chỉ có 8 người đứng đầu mới được vào. Đến lúc đó, 8 người sẽ thông qua đối chiến 2 người 1, dùng thực lực để quyết định thắng bại. Quy tắc đối chiến là, hạng 1 đấu hạng 8, hạng 2 đấu hạng 7, cứ thế tiếp diễn. 1 đấu 8, 2 đấu 7, 3 đấu 6, 4 đấu 5. Từ đó quyết định thắng bại vòng đầu tiên. Trong vòng đối chiến 2 người 1 này, người chiến thắng sẽ giành được thứ hạng cao hơn của đối phương. Ví dụ, nếu hạng 8 đánh bại hạng 1, điểm số hai bên sẽ hoán đổi, hạng 8 sẽ thăng lên hạng nhất. Hiện tại hạng 8 là Lâm Tiêu Tiêu. Điều này có nghĩa là, nếu Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Lý Thiên Mệnh, nàng sẽ trở thành hạng nhất đế tinh bản, sở hữu hơn 700.000 điểm của Lý Thiên Mệnh. Còn Lý Thiên Mệnh sẽ rớt xuống hạng 8, và mất đi tư cách khiêu chiến ghế thiên cung. Hạng 8 cũng sẽ là thứ hạng cuối cùng của hắn. Cứ như vậy, sau một vòng, Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vu Tử Thiên và Chiến Nguyên Sách, chỉ cần không bị hạ gục, sẽ là top 4. Nếu có ai đánh bại họ, người đó sẽ thay thế vị trí của họ, trở thành top 4 mới. Vòng đầu tiên kết thúc, top 4 mới sẽ tiến hành vòng thứ 2 đối chiến 2 người 1, 4 người sẽ rút thăm để quyết định đối thủ. Người chiến thắng trong 2 trận đấu ở vòng thứ 2 sẽ giành được ghế dự bị vào thiên cung. Tuyên bố kết thúc. Thực ra quy tắc này rất đơn giản. Đầu tiên là cho 49 ngày để chém giết, tranh đoạt, để những người có năng lực xông lên top 8. Sau khi vào top 8, chỉ cần thắng liên tiếp 2 trận, 8 chọn 2, là có thể giành được ghế dự bị thiên cung. Trong đó, quy tắc thi đấu vòng 1 còn rất thú vị. Đây là trận chiến giữa đầu và cuối bảng. Cứ như vậy, nhiều người có thể thông qua việc khống chế thứ hạng của mình để lựa chọn đối thủ cụ thể. Ví dụ như Long Lan Lung hiện đang đứng thứ 7. Theo quy tắc hiện tại, đối thủ của hắn là Vi Sinh Mặc Nhiễm đang đứng thứ 2. Nhưng hắn đã từng thua, đánh lại cũng không có ý nghĩa. Cho nên, hắn chắc chắn sẽ tìm cách né tránh vi sinh mặt nhiễm. Ta đã đứng đầu, bỏ xa hơn 200.000 điểm, 49 ngày đếm ngược này đối với ta không có ý nghĩa gì, chỉ cần chờ hai trận chiến cuối cùng là được. Đối với người tu hành, 49 ngày chỉ như một cái chớp mắt. Theo thứ hạng hiện tại, cả bốn người họ đều có thể tiến vào trận quyết chiến. Lý Thiên Mệnh quyết định, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào biến động thứ hạng. Vu Tử Thiên hỏi, hạng tư là Chiến Nguyên Sách, hắn đã bị loại rồi, chắc chắn không thể quay lại thi đấu, vậy đối thủ của hạng năm phải làm sao? Hạng năm bây giờ là Dạ Lăng Phong. Không biết, quy tắc không nói rõ, điểm của Chiến Nguyên Sách sẽ không thay đổi, sau 49 ngày, hắn có còn ở trong top 8 hay không cũng không chắc. Bây giờ nghĩ đến vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Đối thủ cụ thể là ai, đợi đến khi đếm ngược kết thúc sẽ biết. Vì Cửu Long Đế Tán đã kết thúc, có lẽ sẽ không có tình trạng điểm số tăng vọt nữa. Nếu chỉ dựa vào việc đánh bại đối thủ để tăng điểm từ từ, vậy đối với Lý Thiên Mệnh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn hỏi Lâm Tiêu Tiêu, ngươi có muốn tham chiến không? Lâm Tiêu Tiêu nói, muốn thử xem sao. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi bây giờ hạng 8, người thứ 9 vì không có bảo tàng Long Cung nên kém ngươi 200.000 điểm, nhưng 49 ngày là quá dài, vẫn phải chú ý họ đuổi theo bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, được, những ngày tới, ta sẽ cố gắng tu luyện, nếu có dấu hiệu bị vượt qua, ta và Vũ U sẽ đi tăng điểm. Tình hình của Dạ Lăng Phong cũng tương tự. Tuy hắn đứng thứ 5, nhưng không có được vị thế bỏ xa tất cả như Lý Thiên Mệnh. Sau khi tuyên bố kết thúc, điểm số của 10.000 cái tên trên đế tinh bảng đều đang từ từ tăng lên. Trong top 10, con số của Chiến Nguyên Sách rõ ràng không hề nhúc nhích. Dạ Lăng Phong nhìn chằm chằm Tề Thiên Bia, hỏi, ngươi có phát hiện ra không? Lý Thiên Mệnh sau khi tu luyện xong ngẩng đầu liếc nhìn một cái, long lang lung. Dạ Lăng Phong nói, đúng, điểm số của hắn cũng gần như không động đậy. Hắn hạng 7, hơn Tiêu Tiêu chưa đến 10.000 điểm. Theo thứ hạng này, hắn sẽ đối đầu với vi sinh mặt nhiễm. Lần trước vây công đã thất bại, hắn chắc chắn không muốn giao thủ với nàng ấy nữa. Cho nên, hắn đang chờ Tiêu Tiêu vượt qua hắn, để hắn rơi xuống hạng 8, rồi cứ giữ nguyên như vậy. Nếu Long Lang Lung muốn lên hạng 6, hắn sẽ phải cạnh tranh với không, mà vào lúc này, không đang điên cuồng tăng điểm. Rơi xuống hạng 8 là cách an toàn nhất để né vi sinh mặt nhiễm và chọn được một quả hồng mềm. Lâm Tiêu Tiêu nói, chúng ta dựa vào vây công mới đánh bại được Chiến Nguyên Sách, thực lực quả thực không tính là mạnh. Long Lang Lung này, tuổi còn trẻ đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, lại còn nhận được thần binh trật tự bát giai Cửu Long Đế Kiếm của Thánh Long Cung, thực lực có lẽ chỉ kém vi sinh mặt nhiễm. Nếu hắn rơi xuống hạng 8, sẽ đụng phải ngươi. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói, đó là điều hiển nhiên, chỉ cần đánh bại ta là có thể xếp hạng nhất đế tinh bản. Huống hồ, ta đã lấy đi không ít đồ của tổ tiên hắn, hành động này của hắn rõ ràng cũng là xem ta như quả hồng mềm, nhắm vào ta mà đến. Cửu Long Đế Kiếm, thần binh đệ nhất của Cửu Long Đế Tôn. Xét về sức tấn công, nó còn mạnh hơn cả thôn giới thần đỉnh. Sau khi Chiến Nguyên Sách bị loại, trong top 8 hiện tại, người có địch ý nặng nhất với Lý Thiên Mệnh chắc chắn là Long Lang Lung này. Nguyên nhân thì không khó để đoán ra. Long Lang Lung có lẽ cảm thấy rằng tất cả mọi thứ trong Cửu Long Đế Tán đều phải thuộc về hắn. Tiếp theo, hai vòng đấu, hai trận chiến. Lần này, có Tề Thiên Chi Nhãn giám sát, mỗi trận đấu đều diễn ra dưới sự chứng kiến của cả thiên hạ, cảm giác chiến đấu quả thực không giống nhau. Tuyệt đối nhiệt huyết sôi trào. Đó là chiến trường mà các thiếu niên khao khát nhất, là nơi thực sự để dương danh lập vạn. Hạng 8 là một thứ hạng vô cùng thích hợp để kéo Lý Thiên Mệnh xuống ngựa. Một trận thành danh, chứng minh cơ hội của chính mình. Điều này không khó giải thích vì sao Long Lang Lung lại đứng yên để điểm số của Lâm Tiêu Tiêu vượt qua hắn. Lâm Tiêu Tiêu hỏi, hay là ta cũng không tăng điểm nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi lại, ngươi có muốn tham chiến không? Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là muốn tham chiến, dù sao nếu đụng phải Lý Thiên Mệnh, nàng chắc chắn không cần phải đánh. Vậy thì vượt qua hắn, lên hạng 7 đi. Hắn híp mắt nhìn đế tinh bản. Quả hồng mềm, à vị trí ở thiên cung, đối với hắn mà nói, chính là thân phận bảo mệnh. Vì thế, không ai có thể ngăn cản. Trên trật tự chi địa được bao phủ bởi mây hồng, lãnh thổ do trật tự thiên tộc thống trị đứng đầu thiên hạ, thì Vô Mộng Tiên Quốc đứng thứ 2. Vô Mộng Tiên Quốc sở hữu 3 tòa đại lục. Ở trung tâm 3 tòa đại lục còn có một vùng Vân Mộng Đại Dương. Vùng biển này có diện tích còn lớn hơn cả 3 tòa đại lục cộng lại, và cũng thuộc về lãnh thổ của Vô Mộng Tiên Quốc. Vô Mộng Tiên Quốc đã xây dựng rất nhiều thành trì trong biển ở đó. Mức độ phồn hoa của biển cả cũng không kém gì đất liền. Chỉ xét về lãnh thổ cai trị, Vô Mộng Tiên Quốc tự nhiên không thể so sánh với trật tự thiên tộc. Nhưng so với Thái Dương Vạn Tông, nó lại là một thế lực bá chủ. Xét về diện tích, Nó còn lớn hơn cả lãnh thổ của Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện và Chiến Thần Tộc cộng lại. Vô Mộng Tiên Quốc tuy là kẻ ngoại lai, nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, đã hoàn toàn cắm rễ vững chắc trên Thái Dương này. Lấy Vô Mộng Tiên Tộc làm hoàng tộc, thống trị vô số chúng sinh. Quốc độ của họ văn minh và phồn hoa, dưới sự cai trị của Vô Mộng Tiên Quân, ngày càng lớn mạnh. Phần lớn dân chúng của Vô Mộng Tiên Quốc sống trên ba tòa đại lục, thế nhưng Vô Mộng Tiên Tộc chí cao vô thượng lại gần như đều tu hành ở Vân Mộng Đại Dương. Tương truyền, sâu trong Vân Mộng Đại Dương, có một tòa mộng trung thành chìm dưới đáy biển. Đây là một tòa thành trì trong biển khổng lồ, có thể sánh ngang với nửa Thanh Vân Đại Lục. Người bình thường căn bản không thể đến được. Tòa thành này, tuy ở trong biển, lại tựa như ở trong mây. Người ta đồn rằng xung quanh nó có hàng chục triệu kết giới mê huyễn, tạo ra vô số huyễn cảnh chân thực. Cho dù là cường giả đỉnh cấp nhất đến đây cũng như rơi vào vũng lầy, rất có thể cả đời cũng không ra được. Thậm chí có người nói, ngay cả Thái Dương Đế Tôn của Trật Tự Thiên Tộc cũng không thể công phá được nơi này. Mộng Trung Thành, tuyệt đối là nơi thần bí nhất trên Thái Dương. Trong Mộng Trung Thành, có một tòa tiên cung thuộc về Vô Mộng Tiên Quân, càng là một mộng cảnh không ai có thể đến được. Mây, biển, sương mù, quyện vào nhau. Một khi bước vào thế giới này, sẽ không còn thấy đâu là điểm cuối. Lúc này, Mộng Trung Thành người qua kẻ lại tấp nập. Trên những con đường rộng lớn vô biên, sương mù tự tiên cảnh giăng đầy. Tòa thành trước đây vốn vô cùng yên tĩnh, bây giờ lại cực kỳ ồn ào, còn có thêm nhiều ngự thú sư và những con thú khổng lồ ẩn hiện trong sương trắng. Ngoài biển khơi của Mộng Trung Thành, từng đàn thú khổng lồ cũng đang lao vào. Những con thú khổng lồ đó, chủ yếu là cá voi, to lớn và sâu thẳm. Vạn con cá voi qua lại, khiến cả tòa thành càng thêm mộng ảo. Tin tức đã truyền về rồi. Bên trong Mộng Trung Thành, nhiều giọng nói lạnh lùng, tĩnh mịch vang lên từ các góc khuất trong màn sương. Đúng vậy, ít nhất 100.000 đệ tử ra khỏi Cửu Long Đế Tán đã tận mắt chứng kiến. Vi Sinh Mặc Nhiễm không đánh mà lui, tự tay đưa thôn giới thần đỉnh cho Lý Thiên Mệnh, người đứng đầu đế tinh bản. Sau khi xác minh, nàng ta và Lý Thiên Mệnh này trước đó không hề có quan hệ. Mỗi thành viên của Vô Mộng Tiên Tộc đều đang bàn tán về cùng một chuyện. Thần binh Trật Tự Bát Giai thôn giới thần đỉnh là thần vật đã gây ra cuộc loạn chiến ở Thái Dương Vạn Tông 100 vạn năm trước. Với thực lực của Vô Mộng Tiên Quốc chúng ta ngày nay, nếu nàng ta lấy được, chúng ta hoàn toàn có thể nuốt trọn bảo vật này. Ai mà ngờ được, tại sao nàng ta lại đưa ra một lựa chọn ngu ngốc như vậy? Không biết, tiên quân đã nhận được tin tức, Vi Sinh Mặc Nhiễm là đệ tử của ngài ấy, hãy xem ngài ấy xử lý thế nào. Mọi người đều im lặng. Thật không hiểu nổi, đứa trẻ Vi Sinh Mặc Nhiễm này, những năm gần đây biểu hiện không tệ, được tiên quân đặc biệt bồi dưỡng. Sao nàng có thể phụ lòng tin của bao nhiêu người, làm ra chuyện đáng thất vọng như vậy? Thông giới thần đỉnh đối với chúng ta quá hữu dụng, nghe nói Hiên Viên Long Tông muốn thu nhận mấy đệ tử đó, đã thỏa thuận xong với Thanh Hồn Điện, nhưng bây giờ lợi ích mà Thanh Hồn Điện nhận được đã có chút vượt ngoài tầm kiểm soát của Hiên Viên Long Tông. Ta đoán bên phía tiên quân có thể sẽ cân nhắc việc đi lấy thông giới thần đỉnh. Chuyện này còn cần cân nhắc sao? Đây vốn dĩ là đồ của Vô Mộng Tiên Quốc chúng ta, Mặc Nhiễm chỉ tạm thời gửi ở chỗ đối phương thôi, đúng không? Đương nhiên. Tại Mộng Trung Thành, sẽ không bao giờ có sự hỗn loạn. Ở trung tâm Mộng Trung Thành, tòa tiên cung kia chính là nơi tu hành của Vô Mộng Tiên Quân mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Là một trong những cường giả đỉnh cấp nhất trên Thái Dương, sự ra đời và trỗi dậy của hắn chính là một huyền thoại. Sâu trong từng lớp sương mù, một tòa tiên cung hư ảo sừng sững giữa mây và biển. Vô số tấm rèm trắng như tuyết bay múa trong gió. Xung quanh vang lên những âm thanh du dương, như tiếng khóc như tiếng than, kéo dài không dứt. Một mặt hồ nhỏ, một ngôi đình nhỏ, một chiếc ghế. Trên chiếc ghế gỗ, một thanh niên đang nằm. Thanh niên đó có mái tóc dài màu mực, đôi mắt chìm trong mây, gương mặt trắng nõn trơn bóng lộ ra những đường nét góc cạnh, lạnh lùng túng tú. Dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như pha lê đen, sống mũi cao thẳng như lưỡi kiếm nhưng không hề phá vỡ vẻ ưu nhã của gương mặt. Nói tóm lại, đây là một mỹ nam tử hiếm thấy bậc nhất thế gian. Dung mạo chỉ là một phần, điều đặc biệt hơn chính là khí chất mộng ảo của hắn. Hắn như một người hòa tan vào biển mây trời đất này, hay đúng hơn, hắn chính là Mộng Trung Thành. Vì vậy, hắn vừa bao la lại sâu thẳm, ánh mắt vĩnh hằng vô tận. Tiểu ngư ký ức chỉ có 7 hơi thở, vùng vẫy đến chết, còn chọn một kẻ thế thân, hà cớ gì chứ? Thanh niên lẩm bẩm một mình, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn mờ mịt, nhìn về phía trước. Một tay hắn cầm ấm trà tử sa, tay kia thì duỗi ra sau lưng. Những ngón tay thon dài như ngọc thạch đặt lên gáy của mình. Chỉ ở một nơi xa xôi như vô thiên chi cảnh, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Khóe miệng hắn thoáng hiện một nụ cười khinh miệt. Vừa nói, hắn vừa vén mái tóc trên gáy ra. Khi mái tóc dài màu mực vén sang hai bên, có thể nhìn thấy một gương mặt thiếu nữ tuyệt mỹ xuất hiện sau gáy hắn. Gương mặt thiếu nữ đó đẹp như tranh vẽ, khiến người ta nghẹt thở. Nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn lại phá hỏng vẻ đẹp đó, khiến nàng trông như một người chết không còn hơi thở. Nếu Lý Thiên Mệnh ở đây, hắn nhất định sẽ phát hiện ra, gương mặt của thiếu nữ này giống hệt vi sinh mặt nhiễm. Thậm chí cả số lượng và hình dáng lông mi, lông mày cũng không hề khác biệt. Ngươi đã không muốn chơi, vậy thì thôi, ta sẽ chơi thay ngươi. Dứt lời, bàn tay hắn đặt lên gương mặt thiếu nữ đó. Cùng lúc đó, ở vô thiên chi cảnh xa xôi tận chân trời, một thiếu nữ tuyệt sắc cầm chiếc ô xanh, bước đi giữa cơn bão lửa. Nàng đi chân trần trên mặt đất cháy bỏng, làn da trắng như tuyết dính đầy lớp đất đen như than, phát ra tiếng xì xèo, khói trắng không ngừng bốc lên. Đúng lúc này, trên đầu nàng, sương trắng cuộn lên, một khuôn mặt quỷ dị hiện ra trước mắt. Tiên quân vi sinh mặt nhiễm dừng bước, hai tay từ từ nắm chặt lại. Nhưng trong quá trình đó, ngón tay nàng run lên dữ dội, mồ hôi lạnh trên trán và lưng cũng không ngừng túa ra. Ha ha ha! Răng nàng va vào nhau lập cập. Nàng toàn thân vô lực, ngơ ngác nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của người đàn ông trong sương trắng. Hai chân nàng từ từ quỳ xuống, đầu gối đặt trên lớp đất đen. Tiểu ngư, tự cho là thông minh, chơi vui lắm sao? Thanh niên hỏi. Xin lỗi, tiểu ngư sai rồi. Nàng tiếp tục cúi đầu, áp trán xuống đất. Mái tóc dài xõa xuống, trải trên nền đất cát. Trong màn sương mù, thanh niên kia vươn tay, đặt lên sau gáy nàng. Hãy nhớ, ngươi chưa từng tồn tại, cũng đừng khao khát là một con người. Ngươi không phải người, chỉ là một quá trình. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Vi sinh mặt nhiễm nói. Ngươi làm không tốt, lãng phí thời gian của ta. Tiếp theo, trò chơi này, để ta chơi cùng thiên cung. Dứt lời, bàn tay kia nắm chặt lấy gáy của vi sinh mặt nhiễm. Toàn bộ xương trắng đều chui vào từ vị trí đó. Á, khoảnh khắc ấy, vi sinh mặt nhiễm trợn to mắt. Nàng nằm rạp trên đất, co giật không ngừng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dán chặt vào mặt đất bỏng rát, đồng tử không ngừng giãn ra. Mười ngón tay cắm sâu vào lớp bùn đất, trong miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết như xé nát cõi lòng. Chủ nhân, ta sai rồi, trong miệng nàng không ngừng phun ra bọt mép, mắt trợn trắng, giống hệt một con cá đã mất nước, đang hoảng sợ giãy giụa trên cạn. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt nàng đột nhiên thay đổi. Toàn thân nàng bỗng nhiên ngừng lại. Giây tiếp theo, nàng đứng dậy, từ tốn chỉnh lại quần áo, hất nhẹ mái tóc dài, ra dáng một người đầy phong tình vạn chủng. A, ánh mắt, biểu cảm, thần thái của nàng đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Khí chất đó, ngược lại hoàn toàn tương đồng với người ở mộng trung thành. Mắt nàng liếc nhìn chiếc ô xanh trên mặt đất. Chỉ thấy nàng khẽ vươn tay, chiếc ô xanh bay tới, xoay tròn trong tay nàng, rồi dài ra. Cuối cùng, nó biến thành một cây trường mâu màu xanh dài 2 mét. Đinh! Nàng chỉ cây trường mâu về phía đế tinh bản, ánh mắt hơi híp lại. Khóe miệng nàng nở một nụ cười tàn khốc, âm u đến cực điểm. Đến đây, bản tôn tự mình cùng các ngươi chơi. 48, 47 con số đếm ngược trên tề thiên bi giảm đi rất nhanh. Khi thực sự đắm mình vào tu luyện, một ngày trôi qua cũng như một canh giờ. Chỉ như một cái chớp mắt, con số trên tề thiên bi đã bớt đi một. Lý Thiên Mệnh mặc kệ bên ngoài biến động thế nào, hắn vẫn luôn đi theo tiết tấu của riêng mình. Ưu tiên hàng đầu là tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. 10 ngày một vòng, mỗi lần về cơ bản hắn đều ở đủ 5 ngày. Thời gian trống, có Cửu Long Thiên Kiếp kiếm nên không cần phải đi khiêu chiến cổ thần tượng nữa. Ngoài việc tu hành cảnh giới và luyện kiếm, họ cũng thường xuyên thay đổi vị trí, ra ngoài săn mồi để tăng điểm số. Nhất là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Ngoài tu luyện, họ còn dành không ít thời gian để tăng số lần đánh bại đối thủ. Để nâng cao thứ hạng trước khi đếm ngược kết thúc, thậm chí là xông vào top 8, 800 triệu đệ tử vẫn đang kịch liệt phấn đấu. Số người ẩn náu ngày càng ít, số người ra ngoài chiến đấu ngày càng nhiều. Nửa dưới của đế tinh bản biến động rất lớn. Thế nhưng, vị trí hạng nhất của Lý Thiên Mệnh vẫn không ai có thể lay chuyển. Hắn đã thực sự trở thành một kỳ tích. Một đệ tử có thực lực không được xem là mạnh nhất, nhiều lắm chỉ xếp vào top 5, nhưng lại vững vàng chiếm giữ vị trí số 1 trên đế tinh bản ngay từ đầu. Một mình một ngựa dẫn đầu, danh chấn thiên hạ. Bây giờ, có người đã dựa vào biểu hiện của các đệ tử trong thời gian qua để lập ra một bảng xếp hạng thực lực thật sự cho 20 đệ tử đứng đầu đế tinh bản. Trong đó, Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng thứ nhất, Long Lan Lung thứ hai, Không Của Vô Tự Thần Điện xếp hạng 3. Chiến Nguyên Sách đã bị loại, không có tên trong bảng. Người xếp thứ tư về thực lực là Sở Kinh Xuyên, hiện đang đứng hạng 9 trên đế tinh bản. Lý Thiên Mệnh bị xếp ở vị trí thứ 10. Những người từ hạng 4 đến hạng 9 trên bảng thực lực đều không phải là đệ tử của Thanh Hồn Điện, mà là đệ tử đứng đầu của các thế lực nhất lưu khác. Hiện tại họ đang ở các vị trí từ 9 đến 15 trên đế tinh bảng. Thực lực và thiên phú của họ đều rõ như ban ngày, nhưng lại không thể giành được bảo tàng Long Cung, do đó không vào được top 8 của đế tinh bảng, thật khiến người ta tiếc nuối. Nói tóm lại, đa số mọi người vẫn cho rằng, bốn đệ tử của Thanh Hồn Điện này không có đủ thực lực tương xứng với vị trí đó. Việc họ hợp sức vây công đánh bại Chiến Nguyên Sách cũng không có gì quá xuất sắc. Ngoài Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện và Chiến Thần Tộc, sáu đệ tử đứng đầu của sáu thế lực nhất lưu còn lại đều có thực lực rất mạnh. Điểm số của họ trong khoảng thời gian này tăng lên một cách dữ dội nhất. Tuy nhiên, khoảng cách 200.000 điểm mà Bảo tàng Long Cung mang lại vẫn là quá lớn. Lâm Tiêu Tiêu sau khi tu luyện xong liền ra ngoài chiến đấu. Dù mức tăng điểm của nàng không cao lắm, trong thời gian ngắn, người hạng chính vẫn không thể đuổi kịp. Trong top 8 của đế tinh bảng, điều rõ ràng nhất là điểm số của Vi Sinh Mặc Nhiễm ở vị trí thứ 2 đang tăng vọt, bám sát Lý Thiên Mệnh. Vị trí của Chiến Nguyên Sách vẫn không hề thay đổi. Điểm của Long Lan Lung thì tăng lên từ từ. Cứ theo đà này, hắn chắc chắn sẽ bị Lâm Tiêu Tiêu vượt qua. Cả thiên hạ đều biết ý đồ của Long Lan Lung. Điều này rất bình thường, dù sao hắn cũng biết rõ Vi Sinh Mặc Nhiễm mạnh đến mức nào. Là người được mệnh danh là đệ tử có thực lực đứng thứ 2 trên bảng thực lực, hắn không cần thiết phải đối đầu trực diện với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chỉ cần né được Vi Sinh Mặc Nhiễm, hắn gần như chắc chắn có thể trở thành một trong hai người giành được ghế dự bị thiên cung. Hơn nữa, trong 49 ngày không đi tăng điểm, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để nâng cao thực lực, làm quen với Cửu Long Đế Kiếm. Trên thực tế, Long Lan Lung cũng đang tăng cường sức mạnh của mình với tốc độ cao nhất. Hắn muốn trước trận quyết chiến, nâng thêm một cảnh giới nữa, lên tinh tướng thần cảnh tầng 6. Bởi vì trước khi vô thiên chi cảnh bắt đầu, hắn vừa mới dùng thần đan để nâng cao cảnh giới, nên bước này có chút mạo hiểm. Tuy nhiên, cho dù chỉ là nâng cao độ thuần thục của Cửu Long Đế Kiếm, hắn cũng đã có thể mạnh lên rất nhiều. Tận dụng thời gian cuối cùng để bứt phá, đứa trẻ Long Lan Lung này thật có bản lĩnh. Xét về thiên phú, hắn rất có thể là người mạnh nhất trong một tỷ người này, dù sao hắn còn nhỏ hơn Vi Sinh Mặc Nhiễm mấy tuổi. Dù sao cũng là cháu trai của Thánh Long Hoàng, đôi sừng rồng mọc ra đã chứng minh cho thiên phú Thánh Long, định sẵn sẽ trở thành Thánh Long Hoàng mới, thống lĩnh Hiên Viên Long Tông trong vài trăm năm nữa. Long Lan Lung cũng là vận khí không tốt, vừa đúng kẹt ở tuổi 20, nếu hắn sinh muộn một năm, đợi đến 29 tuổi mới tham chiến, ai có thể địch lại. Đó là vô thiên chi chiến lần sau rồi, lần sau cũng không có Cửu Long Đế Tán, càng không có Cửu Long Đế Kiếm. Điều đó cũng đúng, sở hữu thiên phú Thánh Long, lại có Cửu Long Đế Kiếm, tương lai của hắn chắc chắn sẽ vượt qua Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta cảm thấy, xét về thiên phú, hắn bỏ xa những người còn lại trong top 10 đế tinh bảng một khoảng lớn. Thật vậy, thiên cung định trận quyết chiến cuối cùng là phân thắng bại bằng thực lực, đối với Long Lan Lung còn trẻ tuổi mà nói, quá không công bằng. Nếu hắn có thể đột phá đến tinh tướng thần cảnh tầng 6 trong vòng 49 ngày, vậy thì tuyệt vời. Thậm chí có thể tranh hạng nhất đế tinh bảng. Tề Thiên Chi Nhãn đặc biệt chú ý đến Long Lan Lung. Có một góc nhìn luôn luôn dõi theo thiếu niên này. Hiện tại đã có mấy trăm đệ tử của Hiên Viên Long Tông vây quanh hắn, toàn lực hộ pháp cho hắn. Trận thế này, người khác nhìn thấy cũng phải né tránh. Long Lan Lung đang nhắm đến hạng nhất đế tinh bảng, hắn muốn khống chế điểm số để chọn Lý Thiên Mệnh làm đối thủ. Thú vị là, Bạch Long Hoàng trước đó đã tuyên bố, sau trận chiến sẽ thu Lý Thiên Mệnh làm đệ tử của Hiên Viên Long Tông, vậy đây chẳng phải là cuộc quyết đấu trong nội bộ tông môn sao? Người ngoài thì biết, nhưng đứa trẻ bên trong thì không biết. Ta thấy hắn rất oán hận Lý Thiên Mệnh vì đã lấy đi quá nhiều bảo tàng. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh còn có một bảo tàng của Bạch Long Cung, có tiết lộ là gì không? Tạm thời chưa, Thiên Cung không cho hắn góc nhìn, điểm số của hắn tăng không nhanh, chắc cũng đang tu luyện. Lâm thời bứt phá. Hắn bao nhiêu tuổi? Tưởng mình cũng có thiên phú Thánh Long chắc. Đừng cười, người này nói thế nào đi nữa, cũng rất có bản lĩnh đấy. Ta thật ra không cười, ta chỉ tò mò, các Long Hoàng khác của Hiên Viên Long Tông nghĩ sao về chuyện này? Nửa đường thu nhận đệ tử, lại quyết đấu với huyết mạch chính thống. Nói thật đi, Hiên Viên Long Tông cuối cùng vẫn coi trọng huyết mạch và xuất thân. Loại đệ tử thu nhận vì lợi ích này, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, chỉ cần lấy được bảo vật là xong, được Hiên Viên Long Tông che chở, là phúc hay là họa, điều đó chưa chắc đã nói được. Tương lai của Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong, Lâm Tiêu Tiêu, ba người này, rất khó lường. Bên ngoài xôn xao, nhưng lòng Lý Thiên Mệnh tĩnh lặng như nước. Trong tầng thứ ba của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, 1 triệu thiên hồn của các tiền bối tinh tướng thần cảnh, ngày đêm truyền lại những câu chuyện tu luyện của mình cho hậu nhân, hy vọng hậu nhân có thể từ đó nhận được sự dẫn dắt, tăng cường hiệu quả thần ý của bản thân. Mệnh kiếp thiên ý của hắn đã trưởng thành đến giai đoạn cuối cùng. Kiếp nạn là gông cùng của vận mệnh, cũng là sự ràng buộc của trời đất. Phá kiếp mà tái sinh, tầng thứ sinh mệnh sẽ lột xác kỳ thực, bản thân tu luyện cũng là phá kiếp, phàm nhân từng bước thành thần, chính là đoạt mệnh cùng trời. Con đường này quá nặng nề, quá phức tạp, bao hàm quá nhiều thứ. Rất khó khăn. May mắn là, 49 ngày, gần 2 tháng, thời gian quả thực rất dư dả. Tuy rằng chúng ta đang trên con đường thành thần lần thứ hai, nhưng dù sao ta vẫn đang trong giai đoạn bùng nổ sau khi phá kiếp. 49 ngày, đủ rồi. Không nhanh không chậm, tuần tự từng bước. Không cần thần đan, tự mình trưởng thành, cũng nằm trong kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Vu Tử Thiên sau khi nhận được thông giới thần đỉnh, lòng mang ơn, đã định đưa viên vạn đạo thần đan cuối cùng cho hắn, nhưng Lý Thiên Mệnh đã từ chối. Hắn thật sự không cần. Hắn không phải Dạ Lăng Phong, thần đan dùng nhiều, tác dụng sẽ chỉ càng ngày càng giảm. Một bước lên trời không bằng vùi đầu khổ luyện, nắm chắc từng chi tiết nhỏ. Cùng lúc đó, sau khi dung hợp hai kiếm của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, hắn bắt đầu tu luyện kiếm thứ ba, Viêm Long, Hỏa Bào Long kiếm. Một kiếm này rất thú vị. Khi thi triển, lưỡi kiếm rung động, hỏa qua ngập trời, các tầng kiếm thế va chạm vào nhau, sẽ tạo ra tiếng nổ cực lớn. Loại âm thanh này đạt đến hiệu quả tương tự Hồng Mông âm ba của Lam Hoang. Đáng sợ hơn là, đây là việc hội tụ âm ba gào thét của hỏa diễm vào từng thân kiếm, vào từng luồng kiếm khí, rồi đâm về phía đối thủ. Hai tai của đối thủ sẽ trong nháy mắt phải chịu đựng những luồng âm thanh ngưng tụ thành chùm tấn công. Đặc điểm của loại âm thanh này là vừa lớn, vừa vang dội. Gần như có thể trong nháy mắt chấn cho đối thủ choáng váng. Lý Thiên Mệnh chỉ mất 3 ngày để học được một trong 9 kiếm cơ bản này. 3 ngày sau, hắn thi triển Hỏa Bào Long kiếm, tựa như hỏa long giáng thế, kiếm thế hóa thành vạn rồng gào thét, khi hỏa diễm kiếm khí bao phủ, tiếng kiếm bùng nổ, thanh thế vô cùng lớn, giống như một vụ nổ. Uy lực của bản thân Hỏa Bào Long kiếm cũng tương đương với Thiểm Quan Sát kiếm, độ khó không lớn. Cái khó thực sự là dung hợp Hỏa Bào Long kiếm, Thiểm Quan Sát kiếm và Huyết Tế Hung kiếm lại với nhau, tạo thành một kiếm vừa nhanh, vừa mạnh, lại kèm theo tiếng nổ âm thanh. May mắn là Lý Thiên Mệnh có rất nhiều thời gian. 49 ngày mà Thiên Cung cho quả thực quá dư dả. Dư dả đến mức, Lý Thiên Mệnh có thể tiến hành từng bước một, không chỉ củng cố được sức mạnh đột phá từ vạn đạo thần đan, mà còn thuận lợi nâng mệnh kiếp thiên ý lên đến đỉnh phong của Đạp Thiên chi cảnh. Đạp Thiên thập nhị giai, trật tự thiên, cuối cùng cũng đã đến. Chỉ còn cách tinh tướng thần cảnh một bước chân. Mệnh kiếp thiên ý chỉ còn thiếu một chút nữa là lột xác thành thần ý, thường thì đây là nút thắt lớn nhất trong tu hành. Có người bị kẹt ở cảnh giới này hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Có người một ngày đốn ngộ, xông lên cảnh giới lớn mới. Từ Đạp Thiên chi cảnh đến tinh tướng thần cảnh, điều quan trọng nhất là thành tựu tinh tướng. Mà tinh tướng sinh ra, nhất định phải lý giải được tinh tướng. Việc dồn nén thời gian cũng không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến vạn đạo thần đan của Vu Tử Thiên, có lẽ nó có thể giúp mình. Nhưng hiệu quả của vạn đạo thần đan chắc chắn không bằng đại đạo nguyên ma đan. Hắn cảm thấy hy vọng không lớn, nên không muốn lãng phí. Quá trình thiên ý biến thành thần ý là cốt lõi để đặt nền móng cho thần ý. Nếu bước này dùng thần đan để đốt cháy giai đoạn, rất có thể toàn bộ nền tảng thần ý sẽ không đủ vững chắc, chôn vùi tai họa ngầm cho những lần đột phá sau này. Rất nhiều thiên tài được nuôi dưỡng bằng thần đan, giai đoạn đầu thiên phú tăng vọt, nhưng sau vài trăm tuổi, thần ý đã đầy lỗ hổng. Muốn trở thành cường giả đỉnh cấp thực sự, ngược lại còn khó hơn những người có tài nhưng thành đạt muộn. Vu Tử Thiên lần này là từ tận đáy lòng kính nể hắn. Ngươi thật bình tĩnh, trận chiến sắp tới quan hệ đến vận mệnh, tiền đồ, vậy mà ngươi vẫn có thể kìm nén được sự cám dỗ của thần đan. Càng tiếp xúc, hắn càng phát hiện ra những điểm phi thường trên người Lý Thiên Mệnh. Dù cảnh giới đã đột phá, Lý Thiên Mệnh vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, dung hợp Tam Long Thiên Kiếp kiếm. Có lẽ, nó không gọi cái tên này, nhưng có quan hệ gì đâu. Uy lực của kiếm không thay đổi vì cái tên. Một khi hình thành Tam Long Thiên Kiếp kiếm, uy lực của một kiếm này có thể tăng lên một bậc. Rất có thể, trong số các thần quyết ngũ cảnh, sẽ không có đối thủ. Một khi ta sở hữu tinh tướng, lại cộng thêm kiếm thể và thức thần, uy lực của một kiếm này sẽ càng mạnh hơn. Tinh tướng sắp có, thức thần không thể dùng, vậy thì, ở đâu sẽ có nguyên tố thần tai hình kiếm cấp đỉnh? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cột lửa vô thiên mênh mông này. Nơi đây đâu đâu cũng là nguyên tố thần tai. Nhưng, nguyên tố thần tai hình kiếm cấp đỉnh, dường như không có. Đếm ngược còn lại vài ngày. Lý Thiên Mệnh hỏi thăm, Dạ Lăng Phong dựa vào dược hiệu còn sót lại của cả đại đạo Nguyên Ma Đan và vạn đạo Thần Đan, đã đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi, ngươi trưởng thành như vậy, thật sự sẽ không bị thần ý bất ổn sao? Dạ Lăng Phong nói, sẽ không, Nguyên Thủy Chi Môn có thể không ngừng rèn luyện nó, làm cho nó trở nên tinh túy, loại bỏ những tạp chất vô dụng và những suy nghĩ hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giơ ngón tay cái cho Nguyên Thủy Ma Tôn. Thật sự quá đỉnh. Sinh sôi nảy nở, biến Dạ Lăng Phong thành một ấm thuốc không có tác dụng phụ. Về phần Lâm Tiêu Tiêu, nàng có thể sử dụng truyền thừa thiên hồn để tiếp tục tiến bộ, vốn dĩ đã là người nhanh nhất trong ba người. Hơn nữa, nàng có tính cách của một kẻ liều mạng. Nàng không quan tâm tương lai ra sao, càng không quan tâm có thể trở thành cường giả tuyệt thế hay không. Chỉ cần bây giờ có thể mạnh mẽ, nàng đã hài lòng. Hơn 40 ngày, nàng còn tự mình ra ngoài, tranh đoạt truyền thừa thiên hồn. Kết quả là, cảnh giới của nàng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong ba người, đạt đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư. Nhưng không nghi ngờ gì, lực chiến đấu của nàng là kém nhất trong ba người. Những ngày gần đây, nàng ngược lại càng ngày càng quen thuộc với Long Huyết Thần Hoang. Lý Thiên Mệnh cười nói, thật phải cảm ơn Thiên Cung đã cho 49 ngày đếm ngược, nếu không mấy người chúng ta căn bản không thể đối mặt với trận quyết chiến cuối cùng này. Đây là thời gian hỗn loạn nhất trong vô thiên chi cảnh, khắp nơi đều đang chiến đấu, chém giết. Giống như họ, những người có tư cách để yên tĩnh lại cũng không nhiều. Bây giờ, trận quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa liếc nhìn thứ hạng trên đế tinh bảng. Thứ hạng mới của top 8 được liệt kê như sau. Hạng 1, Lý Thiên Mệnh 810.000 điểm. Hạng 2, Vi Sinh Mặc Nhiễm 740.000 điểm. Hạng 3, Vu Tử Thiên 480.000 điểm. Hạng 4, Không 460.000 điểm. Hạng 5, Tiểu Phong 400.000 điểm. Hạng 6, Chiến Nguyên Sách 390.000 điểm. Hạng 7, Lâm Tiêu Tiêu 360.000 điểm. Hạng 8, Long Lan Lung 350.000 điểm. Hạng 9, Sở Kinh Xuyên 280.000 điểm. Tất cả mọi người mỗi ngày đều đang chú ý đến thứ hạng này. Trong đó có mấy chi tiết. Thứ nhất, Chiến Nguyên Sách không thay đổi một điểm nào, từ hạng 4 rơi xuống hạng 6. Thứ hai, điểm số của Long Lan Lung gần như không tăng, từ hạng 7 thuận lợi rơi xuống hạng 8. Thứ ba, Sở Kinh Xuyên của Thiên Thần Kiếm Tông ở hạng 9, trong hơn 40 ngày qua đã chiến đấu như điên như dại, muốn xông lên hạng 8. Nhưng, không biết có phải mọi người đều không phải kẻ ngốc hay không? Ở một nơi rộng lớn như Vô Thiên Chi Cảnh, đám đông không tụ tập, một ngày có thể tìm và đánh bại mấy ngàn người đã là giới hạn. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đang tranh giành đối thủ để tăng điểm. Vì vậy, đối mặt với khoảng cách 200.000 điểm, hắn vẫn không đuổi kịp. Mấy ngày còn lại, hy vọng rõ ràng không lớn. Thiên Thần Kiếm Tông xếp hạng 5 trên thiên bảng, là thiên hạ đệ nhất kiếm tông. Thanh Hồn Điện chính là tông môn đã tách ra từ Thiên Thần Kiếm Tông 100 vạn năm trước. Vì vậy, đám người Thiên Thần Kiếm Tông bên ngoài bây giờ có thể nói là đang cực kỳ tức giận. Còn có một điểm kỳ lạ nữa. Vi Sinh Mặc Nhiễm thực ra không cần thiết phải tăng điểm, hạng 2 và hạng nhất cơ hội vào thiên cung cũng không khác nhau là mấy. Nhưng, trong thời gian cuối cùng này, nàng lại tăng lên mấy trăm ngàn điểm, đánh bại mấy trăm ngàn người, hiệu suất gần như không khác gì Sở Kinh Xuyên. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, trong mấy ngày cuối cùng này, nàng vẫn khó có thể vượt qua Lý Thiên Mệnh. Bảng xếp hạng này càng chứng minh tầm quan trọng của Bảo tàng Cửu Long Đế Tán. Thiên cung đã cho những đệ tử như Sở Kinh Xuyên 49 ngày cơ hội, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể lật ngược tình thế, thực ra cũng không còn gì để nói. Cứ như vậy, đội hình đối chiến cơ bản đã được xác định. Trong vòng đầu tiên, trận đầu tiên, Lý Thiên Mệnh quyết đấu Long Lan Lung. Trận thứ hai, Vi Sinh Mặc Nhiễm quyết đấu Lâm Tiêu Tiêu. Trận thứ ba, Vu Tử Thiên quyết đấu Chiến Nguyên Sách. Trận thứ tư, Không quyết đấu Tiểu Phong. Vấn đề là, Chiến Nguyên Sách đã bị loại. Theo quy tắc cơ bản của Vô Thiên Chi Chiến, người bị loại không thể có cơ hội vào Thiên Cung. Nói cách khác, Vu Tử Thiên rất có thể sẽ không cần đấu, trực tiếp tiến vào top 4. Thiên Cung rõ ràng đã cân nhắc đến tình huống này, mới cho 49 ngày để người phía sau vươn lên, hạ bệ Chiến Nguyên Sách. Chỉ đáng tiếc, không ai làm được. Đương nhiên, vấn đề này sẽ được xử lý cụ thể như thế nào, khi ngày quyết chiến cuối cùng đến, đáp án sẽ lập tức có. Trận chiến đầu tiên của vòng 1, giữa hạng nhất đế tinh bản Lý Thiên Mệnh và hạng 8 Long Lan Lung, đầy rẫy những điều đáng mong chờ. Một bên là đệ tử bí ẩn xuất thân thấp kém, nhưng lại đoạt được trọng bảo một cách khó hiểu, chiếm giữ vị trí đệ nhất đế tinh bản, đến bây giờ vẫn chưa từng công khai thể hiện thực lực vượt qua tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư. Một bên là Thiên Chi Kiêu tự xuất thân từ tông môn hạng 2 thiên bản, được Thiên Phú Thánh Long gia trì, tay cầm thần binh trật tự bát giai Cửu Long đế kiếm, hắn được liệt vào hàng thiên phú đệ nhất, thực lực thứ hai trong số các thiếu niên ưu tú. Ai mới là đệ nhất thực sự? Cả thiên hạ đang rửa mắt chờ mong. Vào ngày này, khi đếm ngược kết thúc, điểm số phía sau hàng vạn cái tên trên tề thiên bi hoàn toàn dừng lại, không còn biến đổi. Điều này hoàn toàn cho thấy, đối với những đệ tử ngoài top 8, Vô Thiên Chi Chiến đã kết thúc. Có người nhận được cơ duyên, có người thất vọng ra về. Có người ghi tên trên bảng, vinh danh tổ tiên, có người vô danh tiểu tốt, vĩnh viễn tầm thường. không có thời gian để cảm khái. Bởi vì ánh mắt của cả trật tự chi địa đều đang tập trung vào đỉnh tề thiên bia, vào tám cái tên đỏ như máu kia. Bên ngoài cột lửa vô thiên, có thể thấy bằng mắt thường, người xung quanh đã đông hơn. Những người đi lại bốn phía, đa số đều trên 100 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân trai tráng. Trên trật tự chi địa, đệ tử của tất cả các chủng tộc cao cấp, trong vòng 50 năm sau khi ra đời, đều là giai đoạn tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Từ 50 đến 200, 300 tuổi, về cơ bản đều có thể giữ được tướng mạo thanh niên, tiến triển tu vi tuy không bằng trước 50 tuổi nhưng cũng không tính là kém. Từ sau 300 tuổi, do cảnh giới của đa số người đã khá cao, cộng thêm giới hạn thiên phú, sự trưởng thành sẽ chậm lại rất nhiều, thậm chí cả đời khó tiến bộ, việc giữ vững thần ý hiện tại cũng sẽ trở nên khó khăn. Khi hoàng 500 tuổi có thể giữ được ngoại hình và khí huyết của thanh niên, trên trật tự chi địa này, đa số người đều có thể làm được. Ví dụ như Giang Thanh Lưu, hơn 800 tuổi, trông cũng chỉ mới gần đến tuổi trung niên. Tu vi cảnh giới và khí huyết nhục thân của hắn đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh bên cạnh hắn có tuổi tác tương đương, nhưng phụ nữ dù sao cũng chú trọng bảo dưỡng, nên trông có thể trẻ trung hơn Giang Thanh Lưu rất nhiều, khí sắc cũng tốt hơn. Chính là đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất của cuộc đời. Trong khoảng thời gian này, Giang Thanh Lưu đối với sự biến đổi của bảng xếp hạng đế tinh bảng, đã phải trợn mắt há mồm một thời gian dài. Càng như vậy, hắn lại càng sợ. Để tránh bị người ta bắt cóc ám sát, hắn không dám rời khỏi Bạch Long Hoàng dù chỉ một hơi thở. Long Nguyễn Oánh có cả thực lực lẫn địa vị cao. Hơn 1.000 nhân mã viện trợ của Hiên Viên Long Tông đều đang ở gần đó. Uy quyền của tông môn hạng hai thiên bảng tạm thời không ai dám khiêu chiến. Nói thật, Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện, dù xếp hạng nhất và ba trên thiên bảng, nhưng họ đều là những thế lực không thích phô trương, không mấy khi giễu võ dương oai. Bây giờ cũng chỉ có Chiến Thần Tộc và Thiên Thần Kiếm Tông hạng năm dám thể hiện thái độ đối đầu trước mặt Hiên Viên Long Tông. Thời gian này, Giang Thanh Lưu và Long Nguyễn Oánh cũng chỉ có thể nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Long Nguyễn Oánh lạnh mặt hỏi, thực lực của Vu Tử Thiên rốt cuộc thế nào? Giang Thanh Lưu hỏi, cái đó không kém. Tuyệt đối không kém. Ngươi đã cân nhắc kỹ, muốn đưa cả hắn về Hiên Viên Long Tông sao? Long Nguyễn Oánh thành thật nói, đừng mơ, ta không mang Vu Tử Thiên đi được. Thông giới thần đỉnh là thứ tốt, nhưng chúng ta đã lấy quá nhiều thứ tốt rồi, thật sự không nuốt nổi. Trừ phi chỉ lấy Vu Tử Thiên, còn Lý Thiên Mệnh và hai người kia trả lại cho Thanh Hồn Điện các ngươi. Giang Thanh Lưu ít nhất vẫn hy vọng Vu Tử Thiên có thể an toàn, liền nói, vậy các ngươi được cả Cửu Long Đế Kiếm và thông giới thần đỉnh, không phải cũng rất tốt sao? Tốt thì tốt thật, nhưng đây là những bảo vật tốt nhất, có nuốt trôi được hay không ta còn chưa chắc. Hơn nữa, Vu Tử Thiên ta có thể không cần, nhưng Lý Thiên Mệnh ta nhất định phải mang đi. Long Nguyễn Oánh nói. Giang Thanh Lưu biểu môi, nói cho cùng, ngươi vẫn chưa quyết định được. Long Nguyễn Oánh trừng mắt lườm hắn, ai nói? Chuyện này ta toàn quyền phụ trách. Giang Thanh Lưu chớp mắt nói, sự việc đã thay đổi, quan hệ đến sự hưng vong của tông môn, một mình ngươi làm sao quyết định được? Sắp đến trận quyết chiến cuối cùng rồi, các Long Hoàng khác chắc cũng sắp đến rồi phải không? Sau khi Cửu Long Đế Kiếm và thông giới thần đỉnh xuất hiện, tính chất của sự việc đã thay đổi. Câm miệng đi. Long Nguyễn Oánh nghiến răng nghiến lợi, đôi môi đỏ mọng như quả đào mật ánh lên vẻ lộng lẫy. Giang Thanh Lưu với vẻ mặt quái dị hỏi, đệ tử mà ngươi muốn thu nhận, Lý Thiên Mệnh, sắp phải quyết đấu với cháu trai cưng của Thánh Long Hoàng rồi, giữa họ chỉ có một người có thể giành được ghế dự bị thiên cung, nói thật một câu, ngươi ủng hộ ai? Long Nguyễn Oánh nói, ai thắng, ta ủng hộ người đó. Ha ha, ngươi không phải là một Long Hoàng đủ tư cách của Hiên Viên Long Tông rồi, bây giờ Lý Thiên Mệnh vẫn là đệ tử của Thanh Hồn Điện ta, sao ngươi có thể ủng hộ cậu ta được? Long Lang Lung là thiên chi kiêu tử của Hiên Viên Long Tông các ngươi, có Cửu Long Đế Kiếm, lại thêm Thiên Phú Thánh Long, hắn cũng là hạt nhân bồi dưỡng tương lai của Hiên Viên Long Tông mà. Giang Thanh Lưu cười nói. Im miệng, ồn ào. Long Nguyễn Oánh không thèm để ý đến hắn. Tuy nhiên, trong lòng nàng biết rõ. Tin tức nàng muốn đưa Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn về Hiên Viên Long Tông đã sớm truyền đi khắp thiên hạ. Bây giờ Long Lang Lung vì né tránh vi sinh mặt nhiễm mà cố tình chọn Lý Thiên Mệnh làm đối thủ, khi trận quyết chiến bắt đầu. Mối liên hệ và ràng buộc giữa hai đệ tử này đã thu hút sự chú ý của cả thiên hạ. Hiện tại đếm ngược đã kết thúc, chính là thời khắc căng thẳng nhất. Đúng lúc này, có người đến, báo cáo vài tiếng bên tai Long Nguyễn Oánh. Sắc mặt Long Nguyễn Oánh lập tức trở nên có chút không vui. Đi, dẫn ngươi đi gặp người. Long Nguyễn Oánh nói xong, trực tiếp xoay người, chân đạp liên bước, dáng người uyển chuyển đi về phía sau. Người nào? Giang Thanh Lưu vội vàng đuổi theo. Hơn 1.000 đệ tử của Hiên Viên Long Tông xung quanh cũng đều đi theo. Long Nguyễn Oánh mỉm cười, nói với Giang Thanh Lưu một câu, hai kẻ khiến người ta nhìn thấy là muốn ói. Giang Thanh Lưu cúi đầu, hắn đã đoán được là ai, biểu cảm tự nhiên có chút căng thẳng. Hơn 1.000 người của Hiên Viên Long Tông tiến lên. Trước mắt, mưa lửa vẫn đang tàn phá. Không lâu sau, họ đến một vùng sương mù lửa, Long Nguyễn Oánh dẫn Giang Thanh Lưu đi vào trước. Sương mù cuồn cuộn. Phía trước bóng người mờ ảo. Trán Giang Thanh Lưu hơi rịn mồ hôi. Bởi vì, ở cách hắn khoảng 100 mét, có một sự tồn tại khiến người ta phải kính sợ. Khí tức của người này tựa như một con thần long siêu cấp dài vạn mét. Đó là một con thú khổng lồ che trời lấp đất, hoàn toàn áp chế lên người hắn, khiến hắn có cảm giác khó thở. Phải biết rằng, Giang Thanh Lưu hắn không phải là nhân vật nhỏ, cũng không phải là tiểu bối. Trên Thái Dương này, người có thể khiến hắn khó thở như vậy, về cơ bản không quá 20 người. Hắn chịu đựng áp lực, từ từ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trước mắt hắn có một lão giả mặc áo bào đen, đang chắp tay đứng. Lão mặc một chiếc long bào màu đen rộng lớn, tóc được búi thành một bó, rủ xuống như một cây roi, giữa hai lông mày có một con mắt dọc, hẳn là con mắt thứ ba của lão. Đặc biệt nhất là trên đầu lão có một chiếc sừng độc giống hệt long lang lung, chứng minh lão là người có thiên phú thánh long đỉnh phong của Hiên Viên Long Tông. Lão giả tuổi tác không nhỏ, ít nhất cũng trên 1.000 tuổi. Nhưng thần uy của lão cuồn cuộn, khí thế uyên bác, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã có khí trường định đỉnh thiên hạ. Chỉ cần nhìn một cái, Giang Thanh Lưu liền hiểu, người này hoàn toàn có thực lực và sức chấn nhiếp của đệ nhất Long Hoàng. Lão tuổi tác không nhỏ, nhưng không hề tỏ ra suy yếu, ngược lại, mỗi năm tuổi của lão đều đại diện cho kinh nghiệm, tư lịch, đại diện cho việc đã quen nhìn sóng gió. Loại người này, ở bên cạnh cột lửa vô thiên này, 99,99% người đều phải gọi một tiếng tiền bối. Vãn bối Giang Thanh Lưu của Thanh Hồn Điện, bái kiến Thánh Long Hoàng tiền bối. Giang Thanh Lưu trán hơi rịn mồ hôi, vội vàng tiến lên mấy bước, nửa quỳ trước mặt lão giả mặc hắc long bào. Dậy đi, đệ nhất danh sư. Một giọng nữ lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa sự trêu chọc và mỉa mai vang lên trước mặt Giang Thanh Lưu. Giang Thanh Lưu ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh lão giả còn có một người phụ nữ tuổi tác tương tự Long Nguyễn Oánh. Người phụ nữ đó mặc một bộ váy đen, trên váy cũng theo hình thần long tinh xảo, dưới sự tôn lên của chiếc váy đen, thân hình của nàng cực kỳ thướt tha, nóng bỏng đến mức khiến một người trung niên như Giang Thanh Lưu cũng phải thấy miệng đắng lưỡi khô, quả thực đường cong mỹ miều, sóng cả trập trùng, núi non hùng vĩ. Nhìn lên nữa, sẽ thấy mỹ nhân này đã sớm được 5 tháng lắng động, mỗi ánh mắt và sự thay đổi ở khóe môi đều mang theo phong tình quyến rũ. Chỉ là loại phong tình này không dành cho Giang Thanh Lưu, nên hắn chỉ thấy được sự tán thưởng bề ngoài của nàng. Sự kiêu ngạo sâu trong mắt nàng, người bình thường không nhìn ra được, nhưng Giang Thanh Lưu chỉ cần liếc mắt là đã hiểu. Chẳng trách Long Nguyễn Oánh nói, đây là hai kẻ khiến người ta nhìn thấy là muốn ói. Trong hai người, lão giả là đệ nhất Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông, Thánh Long Hoàng. Lão là người có quyền thế cao nhất trong Thất Long Hoàng, là người đứng đầu hiện tại của Hiên Viên Long Tông. Còn người phụ nữ mặc váy đen này là con gái của Thánh Long Hoàng, Long Hy Thiến. Nàng cùng thế hệ với Long Nguyễn Oánh. Giang Thanh Lưu còn biết một chi tiết. Đó là, trước đây Long Nguyễn Oánh và Long Hy Thiến đã cùng nhau cạnh tranh vị trí Bạch Long Hoàng. Trải qua các phương diện so đấu, Long Hy Thiến luôn chiếm ưu thế, dù sao cha nàng là Thánh Long Hoàng, gia đình họ lại có thế lực lớn. Nhìn lại Long Nguyễn Oánh, chỉ là một quá phụ. Chỉ tiếc, trong trận quyết đấu thực lực cuối cùng, Long Nguyễn Oánh đã giành chiến thắng, đánh bại Long Hy Thiến, Quang Minh Chính đại giành được vị trí Bạch Long Hoàng. Chỉ riêng điểm này, cũng có thể biết tại sao hai người trước mắt lại khiến Long Nguyễn Oánh nhìn thấy là muốn ói. Vừa mới gặp mặt, Giang Thanh Lưu đã thấy Long Hy Thiến liếc xéo Long Nguyễn Oánh một cái. Ánh mắt đó có thể nói là ánh mắt khinh miệt chuẩn mực của một quý bà. Đương nhiên, Thánh Long Hoàng sẽ không công khai đối đầu. Người này có địa vị rất cao ở trật tự chi địa, không phải là người của những cuộc đấu đá nhỏ nhặt. Thánh Long Hoàng. Long Nguyễn Oánh tiến lên, không làm lễ lớn như Giang Thanh Lưu, chỉ thực hiện một nghi thức của vãn bối. Dù sao trong hệ thống của Hiên Viên Long Tông, họ là ngang cấp. Lão giả liếc nhìn Long Nguyễn Oánh một cái, sau đó nói với Giang Thanh Lưu, Giang Thanh Lưu, trong khoảng thời gian này, bốn người đệ tử của ngươi có thể nói là đã khuấy động cả Thái Dương Vạn Tông. Giang Thanh Lưu lúng túng nói, thực lực của chúng chỉ bình thường. Đều là do vận khí lão giả nói, đây không gọi là vận khí, gọi là khí vận. Tạ Thánh Long Hoàng khích lệ. Thánh Long Hoàng tiến lên 3 bước, đến trước mặt Giang Thanh Lưu. Điều này khiến Giang Thanh Lưu cũng không nhịn được mà rụt cổ lại. Giang Thanh Lưu, lúc trước Bạch Long Hoàng đã nói muốn thu 3 người đệ tử của ngươi. Bây giờ thôn giới thần đỉnh đã xuất thế, sự tình đã thay đổi, sau khi tất cả các Long Hoàng chúng ta thương nghị, chúng ta quyết định chỉ lấy Vu Tử Thiên 1 người đệ tử. Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu 3 vị, cứ để lại Thanh Hồn Điện của ngươi, với thiên phú của họ, ngày sau nhất định có thể khiến Thanh Hồn Điện cuộc khởi. Trước tiên xin chúc mừng ngươi, Giang Thanh Lưu. Thánh Long Hoàng giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng nói xong những lời này. Hả? Giang Thanh Lưu ngẩn người. hắn thì sao cũng được. Dù sao trong số này, chỉ có Vu Tử Thiên là đệ tử của hắn. Ba người còn lại đều là nhặt được giữa đường, bản thân họ đều có sư tôn. Điều này cho thấy, Hiên Viên Long Tông muốn nuốt trọn thôn giới thần đỉnh, và vứt bỏ những thứ nhỏ nhặt. Đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, và bảo tàng bí ẩn mà Lý Thiên Mệnh nhận được từ Bạch Long Hoàng, đều là những thứ nhỏ nhặt, cộng lại giá trị cũng không bằng thôn giới thần đỉnh. Vứt ra ngoài, ngược lại còn có thể dẫn dụ đi một đám sói đói. Nhưng mấu chốt là, Long Nguyễn Oánh không đồng ý, Giang Thanh Lưu nhìn lại. Quả nhiên, Long Nguyễn Oánh nói, cái gì mà tất cả Long Hoàng thương nghị. Ta không tham gia, ta có ý kiến khác. Long Hy Thiến nhất thời cười nói, ngươi có ý kiến gì chứ? Ha ha! Long Nguyễn Oánh thành thật nói, ta muốn ba người Lý Thiên Mệnh, không muốn Vu Tử Thiên. Chúng ta không thể gánh nổi thôn giới thần đỉnh, những bảo vật khác lấy được, là có thể thoát khỏi vòng xoáy. Nàng đôi mắt lạnh lùng, đầu tiên là đối mặt với Long Hy Thiến, sau đó lại cùng Thánh Long Hoàng đối đầu. Ánh mắt giao nhau, như lưỡi dao va chạm. Long Hy Thiến liếc nhìn vị trí thứ nhất trên đế tinh bảng, nhún vai, nói, có ích gì chứ? Hiên Viên Long Tông có con trai ta ở đây, lại còn bồi dưỡng mấy kẻ tép riêu này, chỉ tổ rước lấy phiền phức, còn không bằng toàn lực giữ lấy thôn giới thần đỉnh. Long Nguyễn Oánh, ngươi thật là mắt nhìn thiển cận. Nghe câu này liền biết, thứ họ muốn căn bản không phải Vu Tử Thiên, mà là thôn giới thần đỉnh. Giang Thanh Lưu thấy lúng túng. Bởi vì làm sư tôn, hắn mong muốn đệ tử có thể có một tương lai tốt đẹp. Bây giờ xem ra, cho dù Vu Tử Thiên đến Hiên Viên Long Tông, cũng chỉ là một người ngoài. Ở trước mặt hắn, cứ thế đem đệ tử của hắn ra làm công cụ để thảo luận, thật có chút không tôn trọng người khác. Hắn quay đầu nhìn Long Nguyễn Oánh. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể tôn trọng một chút bản thân mình và bốn người đệ tử này. Long Nguyễn Oánh nửa ngày không nói gì, bỗng nhiên nhếch mép cười khẩy, nói với Long Hy Thiến, chỉ sợ con trai cưng của ngươi sắp bị kẻ tép riêu đánh cho bay khỏi cuộc chơi rồi. Long Nguyễn Oánh vừa dứt lời, ngay cả Giang Thanh Lưu cũng phải ngẩn ra. Xung quanh toàn là cường giả bậc trưởng bối của Hiên Viên Long Tông. Nhất thời, tất cả bọn họ đều ngoảnh mặt đi, ánh mắt đầy ẩn ý, phải biết, trong Hiên Viên Long Tông, chuyện Long Nguyễn Oánh và Long Hy Thiến cạnh khóe nhau đã là cơm bữa. Các nàng không chỉ nói suông, có lúc không vừa ý là động thủ thật, từ nhỏ đến lớn đã đánh nhau vô số lần. Mãi cho đến khi Long Nguyễn Oánh trở thành Bạch Long Hoàng, Long Hy Thiến mới bớt ngang ngược đi một chút. Mà bây giờ, rõ ràng là muốn vạch mặt nhau. Chỉ là lần này, chủ đề so kè có chút mới lạ. Long Hy Thiến nghe vậy, nàng chớp chớp mắt, có chút không tin vào tai mình. Ngươi nói cái gì thế? Chắc chắn là lưỡi không bị liếu, không nói nhầm chứ. Long Hy Thiến khoanh hai tay trước ngực, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Đương nhiên không nhầm. Long Lan Lung cũng đâu phải chưa từng bại trận. Bốn người bọn chúng vây công Vi Sinh Mặc Nhiễm, lại bị hắn áp chế đánh bại, ngươi không nghe nói sao? Long Nguyễn Oánh nói. Thì đã sao? Lung Nhi tuổi còn nhỏ, 10 năm nữa, 10 Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng không phải là đối thủ của nó. Long Hy Thiến đáp. Đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Bao năm qua cho nó ăn thần đan không ít nhỉ? Ta đoán có vài loại thần đan, ngay cả Thánh Long Hoàng cũng không biết đâu. Long Nguyễn Oánh cười ha hả. Ngươi đừng có ngậm máu phun người, đồ vô sĩ. Long Hy Thiến tức giận nói. Phun ngươi. Đó là con trai ngươi, liên quan quái gì đến ta? Ta thấy ngươi chính là ghen tị. Long Hy Thiến cắn đôi môi đỏ, híp mắt nói, ngươi muốn tên Lý Thiên Mệnh này làm gì? Có phải là nhớ con đến phát điên rồi không, hả? Đối với một người phụ nữ đã mất cả chồng lẫn con, những lời này quả thực vô cùng đau đớn. Nhưng bao năm qua, đây đâu phải là lần đầu tiên nàng ta xé rách vết sẹo này. Kể từ ngày đó, thế giới của nàng đã sụp đổ. Những lời lẽ như thế, giống như muối xát vào vết thương, lâu dần cũng thành chai sạn. Long Nguyễn Oánh chỉ nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, rồi quay sang nói với Thánh Long Hoàng, Thánh Long Hoàng, sao ta có cảm giác, các vị đang hơi đánh giá quá cao chính mình rồi thì phải. Hai đại thần binh trật tự bát giai, Hiên Viên Long Tông chúng ta nuốt nổi sao? Chuyện này còn liên quan đến cả trật tự thiên tộc, cẩn thận làm chim đầu đàn, lại là kẻ đầu tiên rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Thông giới thần đỉnh đúng là khiến người ta nảy sinh lòng tham, nhưng ta thấy, chúng ta mà làm vậy, 100% sẽ thảm bại tan tành. Tuyệt đối đừng quên, Hiên Viên Long Tông của chúng ta bây giờ có còn hoàn chỉnh không? Kẻ địch của chúng ta, đâu chỉ có ở Thái Dương Vạn Tông. Phía bên kia của mặt trời, còn có một đám đồng bào muốn diệt vong chúng ta. Chuyện này, xin hãy nghĩ lại. Thực ra nàng hiểu, những lời nàng nói đều là đạo lý rất dễ hiểu. Sáu vị bọn họ, sao có thể không biết? Sở dĩ đưa ra quyết định này, chẳng qua là lòng tham trong họ đã chiến thắng cảm giác nguy cơ mà thôi. Trước kia, các vị ở xa tiếp tận chân trời, không đến gần vô thiên chi cảnh này. Nay đã đến rồi, vậy cũng đừng vội vàng hạ quyết định, cứ đứng ở đây xem cho kỹ đã. Đợi trận quyết chiến này kết thúc, chúng ta hãy nghĩ xem nên mang ai đi. Lỡ như trong bốn đệ tử này, có người sẽ tiến vào thiên cung thì sao? Khi đó còn đến lượt chúng ta lựa chọn à? Giọng điệu của Long Nguyễn Oánh rất bình thản, những lời này đều là nói với Thánh Long Hoàng. Thánh Long Hoàng, thực ra chúng thần cảm thấy, Bạch Long Hoàng nói rất có lý. Gần đây nơi này quá loạn, bỏ qua đoạt mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang thì cũng chẳng để làm gì. Thứ bọn họ nhắm tới không phải những thứ này, tất cả đều đến vì thôn giới thần đỉnh. Cửu Long Đế kiếm là di vật của tổ tiên, đoạt mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang cũng vậy, nhưng thôn giới thần đỉnh thì không, chúng ta căn bản không có lý do chính đáng để chiếm đoạt. Hiện tại các thế lực đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sợ đến lúc đó, tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây. Xung quanh có không ít cường giả của Hiên Viên Long Tông đứng ra. Bọn họ ở đây, đã đi theo Long Nguyễn Oánh một thời gian dài. Bất kể nàng có phải thân cô thế cô hay không, về mặt năng lực, nàng luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người. Hiện tại, trong hơn nghìn người, đại đa số đều đang lên tiếng vì nàng. Cảnh tượng này đương nhiên khiến Long Hy Thiến trong lòng tức tối. Rốt cuộc, từ lúc sinh ra đến giờ, người phụ nữ này luôn cản đường nàng, luôn khiến nhiều người yêu mến và ủng hộ nàng ta hơn. Rõ ràng mình mới là con gái của Thánh Long Hoàng, không phải sao? Ngươi vừa nói, trong Thanh Hồn Điện này, có người có thể tiến vào thiên cung. Nàng ta nhìn chằm chằm Long Nguyễn Oánh hỏi. Dù sao cũng không phải con trai ngươi. Long Nguyễn Oánh ngẩng đầu nói. Ha ha, người ta càng thiếu thốn thứ gì thì càng ghen tị với thứ đó. Long Hy Thiến nói. Lại là một nhát dao sát muối. Long Nguyễn Oánh thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Long Hy Thiến, đấu với ngươi nhiều năm như vậy, ta phát hiện ngươi ngày càng mất tư cách, càng ngày càng không xứng làm đối thủ của ta. Câu nói này như đâm vào chỗ đau. Long Hy Thiến đang định nổi điên, Thánh Long Hoàng bên cạnh đã trừng mắt nhìn nàng ta một cái. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đó đủ để Long Hy Thiến lạnh toát cả người. Nàng không muốn nhất chính là để phụ thân thất vọng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Nàng chỉ có thể căm hận cúi đầu, đem tất cả nguyên do đổ lên người Long Uyển Oánh. Ả tiện nhân này, cả đời trắng trước mặt ta, chồng con đều chết hết rồi, mà vẫn cứ như âm hồn bất tán làm ta buồn nôn, đáng đời ngươi cô độc một mình. Nếu không có Thánh Long Hoàng ở đây, chắc chắn nàng ta đã chửi thẳng vào mặt. Dù sao, cuộc sống của nàng ta bây giờ mới viên mãn làm sao? Phu quân tuy là ở rể nhưng cũng rất có năng lực, mấy đứa con đều xuất chúng lạ thường. Nhất là Long Lan Lung, Cửu Long Đế kiếm trong tay, cả đời đã định trước sẽ huy hoàng. Ngay lúc nàng ta đang chìm trong suy nghĩ, hy vọng con trai mình một bước lên trời, giành được hạng nhất đế tinh bản, cuối cùng có được một suất chuẩn bị sẵn của thiên cung, thì giữa sự mong đợi của mọi người, Thánh Long Hoàng đã mấp máy môi, đưa ra câu trả lời. Hắn nói, được rồi, vậy cứ theo lời Bạch Long Hoàng, đợi sau khi trận quyết chiến ở vô thiên chi cảnh kết thúc rồi hãy quyết định. Long Nguyễn Oánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quyết chiến sắp bắt đầu, bảo vệ tốt nơi này. Đợi kết giới đế tinh của Lý Thiên Mệnh bị phá, sau khi bị loại, lập tức bảo hộ hắn. Thánh Long Hoàng phân phó. Vâng. Vừa dứt lời, khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược biến mất, một kết giới chín màu xuất hiện ngay dưới tề thiên bia. Đây chính là kết giới của chiến trường cuối cùng. Lúc này, thứ hạng trên đế tinh bảng, ngoại trừ 8 người đứng đầu, đã được xác định. Từng đệ tử một bị ném ra khỏi vô thiên chi cảnh. Tỷ đệ tử trước đó, toàn bộ bị loại. Hành trình vô thiên chi cảnh của họ đã kết thúc. Một tỷ đệ tử ra đến bên ngoài vô thiên hỏa trụ, khiến số người quan chiến lập tức tăng vọt. Có lẽ rất nhiều người còn lưu luyến vô thiên chi cảnh, muốn ở lại đây xem trận chiến. Nhưng khi họ vừa mới ra ngoài, các trưởng bối đã nhanh chóng tập hợp đội ngũ, mang theo đệ tử trẻ tuổi, cấp tốc rời khỏi nơi này. Rất nhiều đệ tử hoàn toàn không biết gì về kho báu Cửu Long Đế Tán. Hỏi ra mới biết, bên ngoài vô thiên hỏa trụ này đã trở thành một vùng đất thị phi. Rất nhiều tông môn đã bố trí sẵn ở đây. Một khi trận quyết chiến kết thúc, rất có thể sẽ xảy ra đại loạn. Một khi đánh nhau thật, những đứa trẻ chưa đến 30 tuổi này đều sẽ là bia đỡ đạn. Một tỷ đệ tử, cấp tốc rút lui. Vô số tu luyện giả từ Thái Dương Vạn Tông thì không ngừng xuất hiện, ngày một nhiều, số lượng thậm chí lên đến mấy trăm triệu. Hơn nữa, đại đa số đều đang che giấu thân phận. Mỗi một người, đối với Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, đều là một mối nguy hiểm. Điều này chẳng khác nào một tấm thiên la địa võng đã giăng sẵn. Trật tự thiên tộc, Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện, Chiến Thần Tộc, Thiên Thần Kiếm Tông, Lam Huyết Tinh Hải Vạn Tông hội tụ, sóng ngầm cuộn trào. Vù vù. Tiếng gào thét của bão lửa vẫn còn vang bên tai. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu và Vu Tử Thiên vẫn còn đó. họ đã ở trong Vô Thiên Hỏa Trụ này, đi về phía Tề Thiên Bi một thời gian rất lâu. Về cơ bản có thể xác định, bên trong Vô Thiên Chi Cảnh đã không còn ai khác. Ngẩng đầu lên, là có thể thấy được kết giới chiến trường khổng lồ kia. Đúng lúc này, trên Tề Thiên Bia, tám cái tên đỏ như máu đã có biến hóa. Trong đó, cái tên Lý Thiên Mệnh hạng nhất và Long Lan Lung hạng 8 đã tách ra khỏi bảng xếp hạng. Thứ hạng và điểm số đều biến mất. Cả hai cái tên đều xuất hiện ở vị trí đếm ngược. Ý tứ rất rõ ràng. Trận đầu tiên, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, một cơn bão lửa đã bao trùm lấy hắn, cuốn hắn bay về phía kết giới chiến trường. Hắn còn chưa kịp từ biệt Dạ Lăng Phong và những người khác. Hô hô hô. Gió lốc gào thét. May mắn thay, Huỳnh Hỏa và đồng bọn vẫn còn trong không gian cộng sinh. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng, sắp khai chiến rồi. Miêu Miêu, mau tỉnh lại. Lam Hoang, đừng nghịch nữa. Còn cả Tiên Tiên, ngươi đã tiêu hóa xong chưa? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Chỉ có Huỳnh Hỏa là chiến ý hừng hực, đậu trên đỉnh đầu hắn, dang rộng đôi cánh, nghênh gió chỉnh lại kiểu tóc. Mấy cọng lông gà này thì chỉnh cái quái gì? Lý Thiên Mệnh cạn lời. Ngươi hiểu cái gì? Sắp phải biểu diễn trước mặt hàng vạn vạn ức thiếu nữ rồi, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mặt trời này lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều tiểu cô nương đang âm thầm ngắm nhìn dung nhan của ta, lặng lẽ trao trọn trái tim. Huỳnh Hỏa nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh bật cười. Giữa cơn cuồng phong, hắn nhìn về phương Bắc. Nghe nói trật tự thiên tộc ở ngay bắc cực của mặt trời. Lần biểu diễn công khai này, lại thêm chuyện Cửu Long Đế Tán. Động tĩnh lớn như vậy, khinh ngữ có khả năng thông qua Tề Thiên Chi Nhãn nhìn thấy ta không nhỉ? Rất có thể. Huỳnh Hỏa nói. Vậy ta phải biểu hiện thật tốt, cho nàng ấy thêm chút lòng tin, để nàng ấy biết, ta đang tìm nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Ai Huỳnh Hỏa bỗng nhiên thở dài. Ngươi thở dài cái gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Ta sợ biểu hiện quá tốt, lỡ khiến Sóc Nguyệt đem lòng yêu mến ta cũng không muốn giống ngươi vướng vào nợ tình đâu. Rừng rậm lớn như vậy, ta không muốn treo cổ trên một cái cây. Huỳnh Hỏa ưu sầu nói. Ngươi cút đi, trong mắt người ta, cái tạo hình này của ngươi chẳng khác gì một con giòi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta dựa vào. Huỳnh Hỏa nổi giận. Một con giòi. Cách ví von này khiến lòng tự trọng của nó bị tổn thương nặng nề. Mèo nó chứ, Lý Thiên Mệnh, ngươi xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh đâm sầm vào kết giới chiến trường. Ngẩng đầu nhìn lên. 100 con mắt Tề Thiên Chi Nhãn đang lơ lửng trên không. Cơn bão lửa trước mắt biến mất, vùng đất rộng mấy trăm dặm trông vô cùng tĩnh lặng, chỉ có những dãy núi đá bình thường. Không khí yên tĩnh như tờ. Trời à, 100 con mắt Tề Thiên Chi Nhãn, người bên ngoài đến lỗ chân lông của ta cũng đếm được mất. Ngay khoảnh khắc vừa bước vào, Lý Thiên Mệnh đã cảm giác được có ít nhất 50 con mắt Tề Thiên Chi Nhãn khóa chặt lấy mình. Điều này có nghĩa là, bên ngoài có ít nhất 50 góc nhìn đang truyền hình trực tiếp toàn bộ diễn biến. Kích thích thật. Hắn quay đầu nhìn lại, kết giới chiến trường đủ mọi màu sắc, hoàn toàn đóng kín. Bên trong sẽ chỉ có hắn và Long Lan Lung. Phạm vi của nó rất lớn, tạm thời không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng bên trong lại quá yên tĩnh. Chỉ cần phát ra một chút tiếng động, hắn và Long Lan Lung chắc chắn sẽ rất nhanh chóng chạm mặt. Đã khai chiến, Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí thời gian. Đi! Hắn và Long Lan Lung vốn không có thù oán gì lớn, nên cũng không đến mức chiến ý ngút trời. Hắn nhanh chóng di chuyển. Tiến về trung tâm chiến trường. Miêu Miêu vẫn còn trong không gian cộng sinh, tranh thủ chút thời gian cuối cùng để nạp năng lượng. Lần này trên người Lý Thiên Mệnh có dự trữ một lượng lớn hung thú, cũng không sợ Tiên Tiên bị đói. Có thể nói, đây là lúc hắn đang ở trạng thái tốt nhất. Hô! Hắn đứng trên một ngọn núi ở chính giữa kết giới chiến trường. Ngẩng đầu. 100 con mắt Tề Thiên Chi Nhãn đang đối diện với hắn. Trên mặt trời, hàng vạn vạn ức người, cũng đang thông qua đó mà đối diện với hắn. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh không hề yếu thế. Gặp phải trường hợp này mà không hoảng loạn, ý chí đã được xem là rất kiên cường. Trước khi biểu diễn trước Tề Thiên Chi Nhãn, chẳng có mấy ai chú ý, còn bây giờ là cả thiên hạ đều dõi theo. Hắn vừa mới đứng vững trên chiến trường hoang dã này, nơi xa đã truyền đến tiếng gầm của Nộ Long. Âm thanh đó rộng lớn bá đạo, hùng hậu cao thượng, tràn ngập khí tức thần thánh của thủy thú. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía tây. Chỉ thấy trên ngọn núi xa, trong mây mù, năm con cự thú đang cuộn mình trong đó, gào thét lao tới. Những chiếc vảy rồng lấp lánh, ẩn hiện trong mây mù, ánh sáng lấp loáng, to lớn mà huyền diệu. Đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chiến nguyên sách có 5 con kim ngê thông thiên viên, còn Long Lan Lung có 5 thần long cộng sinh thú. họ là hai ngũ sinh ngự thú sư duy nhất trong top 10 đế tinh bản hiện tại. Hễ là quyết đấu của ngự thú sư, họ đều chiếm được lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, năm thần long cộng sinh thú của Long Lan Lung lại có sự khác biệt rất lớn so với Kim Ngê Thông Thiên Viên của Chiến Nguyên Sách. Sự khác biệt nằm ở chỗ, năm thần long cộng sinh thú của Long Lan Lung, mỗi con lại có một thuộc tính khác nhau. Giờ đây, chúng đang bay lượn trong mây mù mà đến, Lý Thiên Mệnh chỉ cần liếc mắt là có thể khóa chặt năm con thần long che trời lấp đất ấy, nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Chúng có vẻ giống với năm thần long cộng sinh thú của Hiên Viên Đại Đế, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm thuộc tính căn bản. Tu vi của Hiên Viên Đại Đế cao nhất, cũng không kém Lý Thiên Mệnh hiện tại là bao. Năm thần long cộng sinh thú của ông ta, ước chừng cũng có hơn nghìn điểm sao. Cùng là ngự thú sư có thần long thuộc tính ngũ hành, nhưng Hiên Viên Đại Đế thực sự không thể so sánh với một đệ tử cốt lõi của Hiên Viên Long Tông như Long Lan Lung. Năm con thần long trước mắt Lý Thiên Mệnh, cao thượng mà uy nghiêm, huyết mạch tôn quý. Mỗi một con, điểm sao trong mắt đều trên 5.000. Điều này chứng tỏ chúng đều đã dựa vào vũ trụ thần nguyên ngũ tinh để tiến hóa thành thần thú ngũ tinh. Mà trong số các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa có điểm sao cao nhất, hiện tại cũng chỉ mới 4.800 điểm sao. Vẫn chỉ là thần thú tứ tinh. Sự chênh lệch giữa thần thú tứ tinh và thần thú ngũ tinh cũng tương tự như chênh lệch giữa thần binh trật tự cấp 4 và cấp 5, đều rất lớn. Huống chi, đối phương toàn bộ đều là thần thú ngũ tinh. Về số lượng, còn nhiều hơn một con. Trước mắt, năm con thần long đáp xuống, trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ diện mạo của chúng cũng hiện ra trước mắt hắn. Điều khiển ngũ long, tung hoành thiên hạ. Khí phách như vậy, truyền đi qua Tề Thiên Chi Nhãn, tự nhiên gây ra từng đợt kinh thán. Có thể gọi là một màn ra sân hoàn hảo. Năm thần long cộng sinh thú ngũ hành này, mang năm thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chính là tổ hợp thuộc tính cộng sinh thú hoàn hảo nhất được công nhận ở vùng đất trật tự. Ngũ hành tương sinh, bổ trợ lẫn nhau. Lại thêm huyết mạch thánh long trời sinh, lấy số 5 làm con số viên mãn. Ngự thú sư trấn giữ ngũ hành, thống lĩnh ngũ long, bất kể là chiến đấu hay tu hành, đều bổ trợ hoàn hảo. Long Lan Lung tuổi còn nhỏ, lại được công nhận là đệ nhất thiên tài, không phải là không có lý do. Tổ hợp thánh long cộng sinh thú ngũ hành hoàng mỹ này, xét về đẳng cấp còn cao hơn năm cộng sinh thú của Chiến Nguyên Sách. Bởi vì, năm con kim nghê thông thiên viên hoàn toàn giống nhau, chẳng có gì gọi là bổ trợ. Hiên Viên Đại Đế đã từng sở hữu một bộ cộng sinh thú ngũ hành hoàn chỉnh, nhưng đó chỉ là phiên bản sơ cấp. Cộng thêm Thiên Phú Thánh Long, mới là phiên bản tối thượng của thần long ngự thú sư. Thánh Long ngũ hành hiện thân, cũng khiến cho vô số chúng sinh trên vùng đất trật tự được mở rộng tầm mắt. Đây mới chính là thiên phú đỉnh cao nhất trên mặt trời này. Ánh mắt của mọi người đều bị năm con thánh long ngũ hành thu hút. Con thần long thứ nhất toàn thân kim quang chói lọi, vảy rồng, sừng rồng, vuốt rồng, răng rồng, thậm chí cả mắt rồng đều như được đúc bằng hoàng kim. Nó trấn giữ vị trí kim trong ngũ hành, toàn thân kim quang lấp lánh, rực rỡ chói mắt, ánh sáng khiến nhiều người không thể mở mắt ra. Đây là một con ngũ trảo kim long vô cùng tiêu chuẩn, biểu tượng của đế hoàng và quyền uy, tiếng gầm uy nghiêm nhất, toàn thân cứng rắn như thần binh trật tự, năng lực cận chiến không thua kém Kim Ngê Thông Thiên Viên, nhất là ánh sáng lấp lánh trên người khiến đối thủ khó mà nhìn thẳng, đứng trước mặt nó, gần như là mắt bị mù. Đây chính là Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Con thứ hai, toàn thân màu xanh lục bao phủ, vảy rồng hình chiếc lá, có hai sừng rồng, một cái màu nâu như thân cây, mênh mông mà bao la, một cái màu xanh biếc như lá cây, sinh cơ dạt dào. Trên người nó mọc ra vô số râu rồng, có chút giống như rễ cây của tiên tiên, trông như một con thần long lai giữa thực vật và động vật. Nó tuy không cương mãnh bằng Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long, nhưng lại càng thần bí xa xăm, rõ ràng có rất nhiều năng lực khống chế giống như tiên tiên. Đây là Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long. Con thứ ba, toàn thân xanh biếc như biển cả, thân thể rộng lớn, vuốt rồng như vây cá, đuôi rồng như mái chèo, đầu rồng to nhất, có chút giống đầu kỳ lân, một đôi mắt màu xanh lam trừng to, toàn thân bao phủ trong sương mù của biển cả, cuộn mình trong mây mù như đang ngao du trên đại dương, một tiếng rồng ngâm như tiếng cá voi biển, du dương mà sâu xa. Đây là Thái Uyên Thủy Tinh Thánh Long. Con thứ tư, toàn thân lửa cháy hừng hực, như một ngọn kim cương rực lửa, hình thể không lớn, cực kỳ linh hoạt, toàn thân biển lửa, lưu hỏa bao phủ, một đôi mắt rồng như địa ngục thiêu đốt, vảy rồng có hình cái đỉnh, từng lớp chồng lên nhau, tính khí vô cùng nóng nảy, vừa mới xuất hiện đã gào thét hung hăng nhất. Đây là Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Con cuối cùng đã sớm đáp xuống mặt đất, nó chắc nịch nặng nề như một dãy núi, toàn thân màu vàng nâu, trông giống như nửa thân trên của Lam Hoang, trên lưng cũng mang những ngọn núi hình răng cưa, cái đuôi như một cây chù y nặng, trên đỉnh đầu còn có sừng nhọn như lưỡi đao, có thể trực tiếp cắm xuống đất, lấy núi non đại địa làm chiến trường. Đây là Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long. Thánh Long ngũ hành ngũ tinh. Ngũ hành đứng theo vị trí, kim ở trên, thủy hỏa làm bạn, thổ mộc ở dưới. Ngũ long cùng gầm, khí độ ngút trời. Nhất thời cát vàng cuộn trào, mây mù lượn lờ. Sự trấn áp vô cùng khủng bố, giáng xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Năm con thần long này đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, đã xem hắn như con mồi. Không tệ, không tệ. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thấy một đối thủ có tổ hợp thuộc tính cộng sinh thú, gần như có thể sánh ngang với mình. Chúng có kim cương, lửa giận để khai chiến, có thần long hệ thủy, thổ làm hàng tiên phong, cũng có ất mộc thần long để khống chế chiến trường càng mạnh hơn là, đối phương đều là thần long, lại còn ngũ hành tương sinh bổ trợ. Về mặt phối hợp chiến đấu, chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đương nhiên, tổ hợp của ai ưu tú hơn, vẫn phải xem thực chiến. Dù sao, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã trải qua trăm trận, sống chết có nhau. Cho dù điểm sao thấp hơn một bậc, cũng không hề kém cạnh. Chỉ có một điều có thể chắc chắn, đó là, thiếu đi tiểu ngũ còn chưa ra đời, số lượng cá thể chiến đấu của họ, so với một ngũ sinh ngự thú sư, quả thực là thiếu mất một. Ngay khoảnh khắc năm con thánh long giáng lâm, Lý Thiên Mệnh cũng không hề che giấu. Bốn cộng sinh thú của hắn, đồng loạt xuất hiện. Không cần phải hỏi, đây chính là trận đơn đấu quyết định giữa thế hệ ngự thú sư đỉnh cao mới. Lần trước là tính kế vây công chiến nguyên sách, còn lần này, Lý Thiên Mệnh cần phải một mình đối mặt với đối thủ tỏa sáng lấp lánh này. Các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vẫn quá đặc biệt. Một con phượng hoàng lửa nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, còn chưa bằng một chiếc vảy rồng của đối phương, cứ đậu trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, khí thế ngang ngược. Một con mèo đen nhỏ, nằm phủ phục dưới chân hắn. Đối thủ đã xuất hiện, mà nó mới vươn vai một cái, ngáp dài, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không để năm con cự thú trước mắt vào trong mắt. Nó còn duỗi cái lưỡi hồng phấn ra, liếm sạch lông trên người, liếm liếm một hồi, còn liếm đến chân Lý Thiên Mệnh, cái lưỡi vừa quét qua, dính đầy lông chân, nó khựng lại một chút, rồi nhảy dựng lên, điên cuồng nôn khan. Rầm rầm rầm. Cộng sinh thú thứ ba, lại là một con rồng hai đầu, lên núi xuống biển, so với thần long thông thường, thân thể của nó càng cường tráng, rộng lớn, toàn thân áo giáp, cái đuôi còn như một thanh đại kiếm, trên người còn quấn quanh những vì sao, lúc di chuyển, thanh thế vô cùng to lớn. Bây giờ vừa ra ngoài, nó đã nhìn thẳng vào đối thủ, hừng hực muốn thử sức. Còn cộng sinh thú thứ tư, thì khỏi phải nói. Gốc cây đại thụ che trời này, trực tiếp cắm rễ trên chiến trường, vô số rễ cây màu đen chui vào lòng đất, vô số cành lá nở rộ, những dây leo thánh quang mới bổ sung vươn ra, vô số đóa mạng châu sa hoa đỏ như máu mọc trên cành lá, còn có thánh quang thủy tiên, vĩnh dạ sắc vi và ma âm mộng yểm, nghênh phong khoe sắc. Lúc này, tiên tiên đã hồi phục đến trạng thái mạnh nhất. Nó mới là cộng sinh thú có hình thể lớn nhất, còn to hơn cả năm con thần long của đối phương cộng lại. Những dây leo, rễ cây vươn dài, đều chứa đầy khả năng vô hạn. Mà ở giữa chúng, Lý Thiên Mệnh tay phải cắm thanh Đông Hoàng kiếm màu đen vàng xuống đất, tay trái hắc ám tí quấn quanh một con đoạt mệnh ngân long vạn người chú mục. Long lang lung đâu? Hàng ngàn tỷ sinh linh thuộc các chủng tộc cao cấp trên mặt trời, thông qua tề thiên chi nhãn, tìm kiếm tung tích của hắn giữa năm con thần long. Quả nhiên, hắn xuất hiện. Vù vù vù. Kiếm khí gào thét. Trong mây mù, bay ra chín thanh thần kiếm. Chín thanh thần kiếm này, hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ. Có thanh là cự kiếm, có thanh chỉ là đoạn kiếm, mỗi một thanh đều tỏa sáng lấp lánh. Điểm chung là, mỗi một thanh đều có chuôi kiếm hình rồng. Đúng lúc này, chín thanh thần kiếm va chạm vào nhau. Trong lúc phát ra âm thanh chói tai, chín thanh thần kiếm đó lại như cặp kiếm Đông Hoàng, tổ hợp lại với nhau, cuối cùng thông qua biến hóa, khảm nạm, lại hợp thành một thanh cự kiếm chín màu, lơ lửng trên bầu trời. Cửu Long Đế Kiếm. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thanh kiếm trong truyền thuyết này, vô số người kinh ngạc thốt lên. Họ nhìn thanh kiếm này với ánh mắt nóng rực. Thần vật đỉnh cấp như thế này, ai mà không khao khát. Vũ khí chính là căn bản của người tu luyện. Thanh Cửu Long Đế Kiếm này tựa như một mỹ nhân tuyệt thế, ai có thể không động lòng. Nhưng ít nhất, đại đa số tu luyện giả từ các thế lực cấp thấp đều cho rằng, Hiên Viên Long Tông và Long Lan Lung xứng đáng kế thừa Cửu Long Đế Kiếm của tổ tiên họ. Nhìn lại thôn giới thần đỉnh, lại không phải như vậy. Thứ nhất, thôn giới thần đỉnh không phải là vật của Cửu Long Đế Tôn. Thứ hai, tổ hợp Vu Tử Thiên và Thanh Hồn Điện, ngay cả những thế lực tứ lưu cũng cảm thấy họ không xứng. Vì vậy, đều là thần binh trật tự bát giai, nhưng thôn giới thần đỉnh lại có thể thực sự gây ra náo động. Nếu như Vi Sinh Mạch Nhiễm và Vô Mộng Tiên Quốc có được, đoán chừng nhiều người cũng không dám manh động. Bây giờ đại đa số mọi người vẫn đang tán thưởng sự chói mắt của Cửu Long Đế Kiếm, tán thưởng vận may của Long Lan Lung, ca ngợi tiền đồ của hắn. Ngay khoảnh khắc vạn người chú mục ấy, một thiếu niên mặc trường bào trắng đen, từ trên trời giáng xuống, đạp lên Cửu Long Đế Kiếm. Hắn chắp tay sau lưng, y phục bay phấp phới, ngự kiếm mà đến, một đôi sừng rồng lấp lánh trong ánh kim quang, tuổi còn trẻ, có thể nói là vô cùng tiêu sái, phong độ ngời ngời. Qua. Thiếu niên ngự kiếm, Ngũ Long theo sau, y phục tóc dài bay múa. Thiếu nữ hoài xuân, trong phút chốc đã say mê. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đúng là biết cách ra vẻ màn ra sân lấp lánh này, quả thật là tuyệt vời. Long Lan lung ngự kiếm trên cao, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh phía dưới. Tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt, từng chi tiết nhỏ đều toát ra vẻ lạnh lùng. Dù sao, đây là đối thủ do chính hắn chỉ định. Mấy ngày nay, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu chi tiết trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Chiến Nguyên Sách từ rất nhiều đệ tử. Thông qua phân tích và mô phỏng, hắn đã chuẩn bị một cách hoàn hảo. Cuối cùng hắn đi đến kết luận, hắn có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, giành lấy vị trí thứ nhất trên đế tinh bảng, đoạt lấy hơn 700.000 điểm của hắn. Thậm chí ánh mắt hắn còn nhắm đến đoạt mệnh Ngân Long. Đây là vật thừa kế của tổ tiên ta, lại bị kẻ ngoại tộc này chiếm đoạt. Ta nhất định phải thay mặt tổ tiên, mang tất cả di vật về lại Hiên Viên Long Tông chúng ta. Trong mắt Long Lan lung ánh lên niềm tin nóng rực. Hắn khẽ vươn tay, Cửu Long Đế kiếm dưới chân liền rơi vào trong tay. Bên cạnh hắn, năm con Thánh Long ngũ hành đã sớm lạnh lùng chờ lệnh, chỉ đợi khai chiến. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn có lời gì muốn trăn trối không? Long Lan lung trầm giọng hỏi. Trước khi khai chiến, dùng lời lẽ để châm ngòi, tạo không khí căng thẳng, dấy lên lòng căm thù, đó là quy tắc của giang hồ. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh không hề mắc bẫy. Ngay khi Long Lan lung vừa ngự kiếm đến, một câu vừa dứt lời, đoạt mệnh Ngân Long trong tay hắn đã trực tiếp bay ra. Cùng lúc đó, bốn cộng sinh thú đồng thời chủ động tấn công. Trận chiến bùng nổ. Đây là Lý Thiên Mệnh chủ động khai chiến trong chớp mắt, chứ không phải bị động phòng thủ dưới áp lực của Long Lan lung. Trên thực tế, không có nhiều người cho rằng hắn có thể đánh bại Long Lan lung, kẻ đang nắm giữ Cửu Long Đế kiếm. Cú chủ động xuất kích này, quả thực khiến 80% người phải ngẩn ra. Đây coi như là đánh lén nhỉ. Chưa hẹn trước, đã ra tay trước. Trên vùng đất trật tự, quả thực có thể tính là đánh lén. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh chẳng thèm quan tâm đến những lễ nghi phức tạp này. Đoạt mệnh Ngân Long ngay từ giây phút đầu tiên, đã phát huy tác dụng. Tốc độ của nó tăng vọt cực nhanh. Một tia sáng bạc lóe qua, sợi xích bạc này tựa như một tia chớp, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, lao thẳng về phía Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long đang ở gần Lý Thiên Mệnh nhất. Những con thần long cộng sinh thú này, đừng nhìn chúng hình thể to lớn, thực ra chúng đều là những kẻ nóng tính. Nhất là con hỏa long này, tính khí nóng nảy. Từ lúc xuất hiện đã không ngừng gào thét, chửi bới, mỉa mai Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Nó cách Lý Thiên Mệnh gần nhất, Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhắm vào nó. Lên. Một khi đã ra tay, toàn bộ đều nhắm vào một đối thủ. Phệ huyết kiếm vũ từ những cánh hoa hình kiếm của Mạn Châu Sa Hoa trên người Tiên Tiên, đột nhiên bắn ra, tạo thành một cơn mưa máu dày đặc, trong chớp mắt giăng thành thiên la địa võng. Trong cơn mưa kiếm phệ huyết này, còn lẫn cả phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa. Phệ huyết kiếm vũ chỉ là ngụy trang, phần thiên vũ linh ẩn chứa thần hỏa kiếp mới là sức sát thương chí mạng. Sau đó, dưới sự chứng kiến của hàng trăm tề thiên chi nhãn, Huỳnh Hỏa trọc lóc, theo bản năng dùng đôi cánh bóng loáng sạch sẽ, che đi bộ vị quan trọng trên người cái thần thông xấu hổ này. Dưới Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bị Lý Thiên Mệnh vỗ đầu một cái, thần thông lập tức bùng nổ. Vạn cực điện võng bao trùm ra ngoài. Đầu tiên là một quả cầu sấm sét màu đen, sau đó nổ tung trong nháy mắt, tạo thành một tấm lưới điện màu đen giăng kín trời. Vô số con rắn điện tụ lại với nhau, xé rách hư không, cuốn về phía Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Long Lan Lung không phải chưa từng gặp loại người vừa gặp mặt đã không nói một lời liền ra tay. Hắn chỉ không ngờ rằng, trong một dịp như thế này, lại có loại người như vậy. Đệ tử của một tông môn hạng hai, cách hành xử quả nhiên thấp kém. Hắn và bốn con thần long còn lại, lập tức lao đến cứu viện. Chỉ là phản ứng đã chậm hơn một nhịp. Xì xì xì. Phệ huyết kiếm vũ, phần thiên vũ linh và vạn cực điện võng, ba đại thần thông, cánh hoa, lửa và sấm sét, ngay lập tức khóa chặt đường lui của Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Đinh. Đoạt mệnh Ngân Long càng là tấn công chính diện. Gầm. Con Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long này gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo bùng cháy. Thân thể khổng lồ của nó không lùi mà tiến tới. Một tấm khiên lửa bao phủ quanh người, cuốn lên một cơn lốc xoáy lửa. Ngọn lửa hừng hực nuốt chửng cả vạn cực điện võng và phệ huyết kiếm vũ. Trong đó, những cánh hoa hình kiếm của phệ huyết kiếm vũ trực tiếp bị ngọn lửa thiêu rụi. Mánh khóe con nít, a. À. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long đang có phần đắc ý, thì những chiếc lông vũ màu đỏ rực, lẫn trong cơn mưa kiếm phệ huyết, đã xuyên thủng cơn lốc lửa của nó. Thần thông hộ thân của nó, tương tự như cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu, có khoảng 5 lớp. Nhưng cả 5 lớp này, đều không thể cản được phần thiên vũ linh mang theo luyện ngục hỏa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Huỳnh Hỏa là thủy tổ của lửa, toàn thân luyện ngục hỏa, mang theo thần hỏa kiếp, lông vũ trên người chuyên phá thần thông của Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Đây chính là sự khắc chế của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú đối với đối thủ cùng thuộc tính. Phốc phốc phốc. Từng chiếc lông vũ đó đâm vào thân thể Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Những chiếc lông vũ trông có vẻ mềm mại, lại sắc như kiếm bén, xuyên qua lớp vảy rồng dày đến nửa mét. Cứ thế mà đâm vào da thịt. Vết thương rất nhỏ, nhưng vì đâm đủ sâu, nhất thời, đau đến mức Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long run rẩy. Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng kêu đau kinh thiên động địa. Vù vù vù. Phần thiên vũ linh rút về, tựa như những chiếc gai ngược, kéo theo không ít máu thịt ra khỏi vết thương. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, vì sự khinh địch trước trận đấu, đã phải trả một cái giá đắt. Toàn thân máu tươi văng tung tóe, có thể nói là mất hết cả phong độ. Mấu chốt là lúc này, đoạt mệnh ngân long dài hơn vạn mét của Lý Thiên Mệnh, trong lúc ánh bạc lấp lóe, đã quấn chặt lấy thân thể thon dài của nó mười mấy vòng. Lưỡi đao và gai nhọn trên đoạt mệnh ngân long đều chính là thiết hư chi nhận. Năng lực cắt xẻo có thể sánh ngang với phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa. Bây giờ Lý Thiên Mệnh dùng sức siết chặt, đoạt mệnh ngân long hoàn toàn cắm vào vảy rồng của nó. Theo tiếng ma sát chói tai vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe. Rất nhiều vảy rồng của nó trực tiếp bị cắt, kéo đứt, toàn thân máu tươi rỉ ra, ngay cả ngọn lửa trên người cũng không thể đốt cháy được đoạt mệnh ngân long. Đây chính là cái lợi của việc Lý Thiên Mệnh ra tay nhanh, chuẩn, độc, vừa gặp đã đánh. Đây cũng là kinh nghiệm chém giết quý giá có được từ việc vươn lên từ tầng lớp thấp. Chiếm được tiên cơ rồi, hắn càng biết cách phát huy ưu thế đến cực hạn. Ví như bây giờ, hắn đem đoạt mệnh ngân long toàn bộ quấn lên người Lam Hoang. Đoạt mệnh ngân long sẽ không làm tổn thương Lam Hoang. Nó có thể thỏa thích kéo đoạt mệnh ngân long lao thẳng về phía xa. Bốn cái vuốt rồng to khỏe kia còn to hơn cả vòng eo của Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Cho dù tinh luân nguyên lực của nó không bằng đối thủ, nhưng sức mạnh thể chất lại càng mạnh hơn. Chày. Dưới một tiếng thúc giục của Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang gầm lên hai tiếng, hồng mông âm ba chấn động trời đất. Phi nước đại chính là sở trường của nó. Nó tựa như một con trâu điên, kéo theo đoạt mệnh ngân long, trực tiếp lao về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ầm. Thần thông, Trạm Lam Hải Ngục. Thế giới cát vàng trước mắt đột nhiên biến thành biển cả. Nước biển mênh mông bao trùm ra. Lam Hoang lao vào trong đó, chín lớp sóng quỷ biển cuộn lên, tốc độ và sức mạnh đều tăng vọt đến cực hạn. Nó trực tiếp lặn xuống biển sâu, tiếp tục lao ra ngoài. Thả diều thôi. Lam Hoang cười ha hả, phát ra tiếng cười ngây thơ sảng khoái. Trên thực tế, lại đang là một chuyện ma quỷ. Lý Thiên Mệnh đã dùng đoạt mệnh ngân long, khóa chặt thân thể Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long, thắt nút chết. Với móng vuốt của nó, trong thời gian ngắn căn bản không thể gỡ ra. Những chỗ sắc bén của đoạt mệnh ngân long, toàn bộ đều cắm trên người nó, vốn đã khiến nó toàn thân máu me đầm đìa. Lam Hoang lại còn kéo như vậy, một lực cực lớn, trực tiếp khiến nó từ trên trời rơi sầm xuống, đập nát vô số nham thạch, bị kéo lê tạo thành một rãnh máu tươi dữ tợn. Trên thực tế, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, tinh luân nguyên lực của nó cộng thêm sức mạnh thể chất, sao có thể kém hơn Lam Hoang? Đáng tiếc, Lam Hoang lại đang sử dụng đoạt mệnh ngân long. Nó kéo một sợi dây thừng vô hại. Còn thứ quấn trên người Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long lại là một sợi xích đầy lưỡi đao. Dưới tiền đề này, cho dù sức mạnh của nó gấp đôi Lam Hoang, trước khi gỡ được đoạt mệnh ngân long, nó cũng không dám kéo mạnh với Lam Hoang. Sau đó, dưới sự chứng kiến của vạn người, vừa mới khai chiến, nó đã bị kéo vào trong biển. Là một cộng sinh thú thuộc tính hỏa, đây quả thực là một cơn ác mộng. Vừa vào biển cả, Lam Hoang trực tiếp thực hiện một cú cá sấu xoay tròn. Với hình thể của nó, khi xoay tròn như vậy, đoạt mệnh ngân long siết chặt, thiết hư chi nhận toàn bộ đâm xuyên, cắt vào da thịt của Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Nhất thời, tiếng ken két vô cùng chói tai. Toàn bộ biển cả đều bị đốt đến sôi trào. Thế nhưng, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long chỉ có thể tiếp tục kêu gào thảm thiết. Bị một con hùng hài tử đang phi nước đại cuốn lấy, nó ngay cả thời gian gỡ đoạt mệnh ngân long cũng không có, chỉ có thể bị kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác. Huống hồ, đoạt mệnh ngân long có khí hồn, đang thực thi mệnh lệnh của Lý Thiên Mệnh. Mấy cái nút chết kia, không phải nó muốn gỡ là có thể gỡ. Lý Thiên Mệnh đã chơi xích lâu như vậy, sớm đã nghĩ ra đủ loại kiểu chơi. Đòn phủ đầu không thể giải thích này, có thể nói là trực tiếp làm nổ tung chiến trường. Trực tiếp khiến Long Lang Lung từ trạng thái phong khinh vân đạm, trong chớp mắt chuyển sang nổi giận. Vừa gặp mặt đã đánh lén, thế này cũng quá mất phẩm chất rồi. Hay rồi, vốn là giao lưu học hỏi, lại khiến Long Lang Lung nổi giận. Xem ra trận nội chiến của Hiên Viên Long Tông này cũng rất đáng xem đây. Rất rõ ràng, Long Lang Lung hoàn toàn không biết, Hiên Viên Long Tông của hắn đã ném cành ô liu về phía Lý Thiên Mệnh. Bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ, Cả thiên hạ đang bàn tán sôi nổi về trận chiến này. Trận đấu trong chớp mắt trở nên căng thẳng. Cùng với sự nổi giận của Long Lang Lung, trận chiến này trở nên thú vị hơn. Mọi người nhìn con thái trùng hỏa tinh Thánh Long vừa bắt đầu đã bị hành hạ một trận, dù nói thế nào, cũng có chút bất ngờ. Trong rất nhiều góc nhìn của Tề Thiên Chi Nhãn, Long Lang Lung đang lơ lửng giữa không trung đã biến sắc. Toàn thân khí thế bùng nổ, ánh hào quang của con trai thần Long, được thể hiện một cách không còn gì để nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh, vốn định chừa cho ngươi chút mặt mũi, không ngờ ngươi lại chủ động đánh lén khiêu khích, vậy đừng trách ta vô tình. Không cần Long Lang Lung nói nhiều, bốn con cộng sinh thú còn lại đã sớm gầm lên một tiếng lao xuống, giúp đỡ thái trùng hỏa tinh Thánh Long. Còn hắn thì tay cầm Cửu Long Đế kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Trong đôi mắt, bắn ra kiếm quang mãnh liệt. Chỉ một ánh mắt, đã có thể khiến đối thủ cảm nhận được kiếm khí tàn phá, rất rõ ràng gã này cũng tu luyện một loại kiếm quyết tương tự như bất diệt kiếm thể, đã luyện thành nhục thân kiếm thể nhất định. Mở mắt. Một tiếng hét lớn. Ông ông ông. Thân thể Long Lang Lung, sinh ra một mức độ chấn động nhất định. Trên khuôn mặt, ánh sáng hội tụ. Tinh luân nguyên lực của năm loại màu sắc, xông lên con mắt dọc màu đen trên trán. Oanh. Con ngươi của con mắt thứ ba này, đột nhiên từ màu đen, biến thành năm màu, vàng, nâu, xanh lam, đỏ và nâu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hội tụ tại con mắt dọc. Con mắt năm màu này, trong nhất thời bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đó lưu chuyển trên thân thể Long Lang Lung, khiến cả người hắn như một vị hoàng đế trong loài rồng, giáng lâm trần thế. Đây là ngũ hành thánh Long Nhãn, độc quyền của thiên phú như hắn. Mở con mắt này ra, có nghĩa là sức chiến đấu của hắn đã tăng lên đến trạng thái mạnh nhất. Sau đó, một sự thay đổi kinh người đã xảy ra. Tứ chi của hắn, hai tay hai chân, trong khoảnh khắc này, đã tạm thời biến thành hình rồng. Trước đó là hai tay hắn nắm Cửu Long Đế kiếm, bây giờ thì giống như một đôi đầu rồng, cắn lấy Cửu Long Đế kiếm. Tuy nhiên, sự biến hóa này của hắn không phải là vĩnh viễn, mà là một loại dị tượng, mang lại sự tác động mạnh mẽ về mặt thị giác. Trên thực tế, hắn rõ ràng không thể làm được như Cửu Long Đế tôn, biến hai tay hai chân hoàn toàn thành thần long. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, Long Lang Lung chính là hậu duệ dòng chính thuần túy nhất của Cửu Long Đế tôn. Dáng vẻ này của hắn, thần uy vô song, quả thực xứng với danh thiên tài. Đây là thiên phú do tổ tiên ban cho, thực sự không thể không phục. Đôi thánh long giác trên đầu hắn, cũng không phải để trang trí. Nghe nói hắn có thể thông qua đôi thánh long giác này để cảm nhận thiên hồn, có thể tu hành với hiệu suất cao hơn người thường. Đây cũng là nguyên nhân hắn vừa mới 20 tuổi, đã có được cảnh giới như vậy. Rầm rầm rầm. Hắn tay cầm Cửu Long Đế kiếm, bá đạo vô song, trấn áp xuống. Sự bá đạo của nó, rung chuyển toàn trường. Lý Thiên Mệnh, trộm vật của tổ tiên ta, với tư chất của ngươi, quả thực là phung phí của trời. Bất kể là ở Thái Dương Vạn Tông hay ở một thành nhỏ xó xỉnh, loại trộm cắp như ngươi, đều sẽ bị đánh chết tươi. Long Lang Lung lạnh lùng nói. Thôi đừng chém gió nữa, thứ nhất, Cửu Long Đế tán là do thiên cung lấy ra. Quyền sở hữu của nó bây giờ thuộc về thiên cung. Thứ hai, đế tôn lúc đó không để lại cho các ngươi, bây giờ cũng chưa chắc là của các ngươi. Ngươi có thể lấy được Cửu Long Đế kiếm là bản lĩnh của ngươi, nhưng đừng có chụp mũ, thế này rất nhàm chán. Bây giờ trận chiến toàn diện đã bùng nổ, mũi nhọn của Long Lang Lung hội tụ trên thần binh trật tự bát giai Cửu Long Đế kiếm, tạo thành một lực áp chế kinh khủng. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không sợ hắn. Bên phía Trạm Lam Hải Ngục, Lam Hoang kéo Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long xuống nước không bao lâu, Thái Nguyên Thủy Tinh Thánh Long thuộc tính thủy và Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long thuộc tính thổ liền chui vào. Chúng không gỡ được Đoạt Mệnh Ngân Long, liền lao thẳng về phía Lam Hoang. Chỉ cần đánh bại Lam Hoang, Đoạt Mệnh Ngân Long sẽ có thể được giải thoát. Một con rồng nước, một con rồng đất, hai con thần long khổng lồ giáp công mà đến. Bên trái Thái Nguyên Thủy Tinh Thánh Long ở trong nước cực kỳ linh hoạt, nó lao tới thi triển Thần Thông Thủy Độn Thiên Long. Trong nhất thời, nó ngưng tụ sóng nước, tạo thành hơn 1.000 phân thân thủy long khổng lồ, ung ung kéo đến cuốn lấy Lam Hoang, gần như nhấn chìm nó. Một bên khác, Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long càng là dung nhập vào lòng đất. Đây là thần thông đại địa chi khu của nó. Dưới sự khống chế của nó, núi non đại địa chấn động, địa hình biến đổi, toàn bộ Trạm Lam Hải Ngục bị đất đá lật ngược bao phủ. Đây mới thực sự là long trời lỡ đất, trực tiếp giam Lam Hoang vào sâu trong lòng đất. Gầm gừ gừ. Cuộc quyết đấu giữa các thần long là sự va chạm của các thuộc tính tương tự. Sức mạnh của hai con thần long này rất mạnh. Tuy nhiên, về mặt khống chế Sơn Hải, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long chính là thủy tổ của chúng. Càng là thủy tổ của rồng. Nó tuy bị Thủy Độn Thiên Long cuốn lấy, nhưng toàn thân thiên trọng tinh hoàng xoay tròn chém vết, cứ thế mà xé mở một con đường máu. Trước mắt đất đai long trời lỡ đất, nhưng cũng không thể ngăn được Lam Hoang, kẻ có thân thể là đồi núi. Nó trực tiếp xoay tròn, như một con tê tê chui vào lòng đất, vẫn kéo theo con thái trùng hỏa tinh thánh long đang không ngừng phun lửa, xuyên qua giữa những gai đá và núi non. Rất nhiều uy lực từ thần thông của thái hoa thổ tinh thánh long, ngược lại đánh trúng người thái trùng hỏa tinh thánh long. Long lang lung để hai con thần long thủy, thổ này truy đuổi Lam Hoang, quả thực là một sai lầm vô cùng. Lam Hoang trên người có thanh linh tháp. Đây có thể là một bảo bối vượt xa Cửu Long Đế kiếm không biết bao nhiêu lần, những gai đất và thủy long kia đánh lên người Lam Hoang, loại hình công kích này, sức giảo sát rất mạnh, nhưng lại không làm gì được Lam Hoang. Kết quả là, một con cộng sinh thú của hắn, lại kìm chân được ba con thần long. Đây là trận chiến mà Lam Hoang hưng phấn nhất. Đối phương toàn bộ đều là thần long, và có hai con thuộc tính giống hệt nó. Nó có thể thông qua trận chiến như vậy, để chứng minh mình mới là Sơn Hải Chi Long mạnh nhất. Rất nhiều người lúc này mới nhớ ra, hóa ra Lý Thiên Mệnh cũng có một thần long cộng sinh thú. Rầm rầm rầm. Trận chiến trên khắp vùng biển đất có thể nói là vô cùng kịch liệt. Lam Hoang vừa kéo thái trùng hỏa tinh thánh long chạy trốn, vừa đối phó với hai con thần long thủy thổ. Hai con thần long thủy thổ kia truy đuổi đến mức gần như thổ huyết, thần thông oanh tạc, nhưng thực sự không thể ngăn được Lam Hoang. Nói thật, do ưu thế thuộc tính của thái cổ hỗn độn cự thú, hiệu quả truy kích của hai con thần long này còn không bằng một mình thái bạch kim tinh thánh long. Thái bạch kim tinh thánh long có thể ghìm chặt Lam Hoang, còn hai con này lại không được. Sở dĩ để chúng ra tay, là vì Long Lang Lung và các thần long của hắn đều tự tin rằng, trong cùng thuộc tính, chúng mới là kẻ mạnh nhất, có ưu thế nghiền ép. Nhưng không ngờ, chúng lại đụng phải thái cổ hỗn độn cự thú. Lam Hoang quả thực là dựa vào đoạt mệnh ngân long và thanh linh tháp, đã chơi cho ba con thần long này xoay như trong chóng. Quả thực là nhất chiến phong thần. Màn kịch treo ngươi này, tuyệt đối khiến chúng sinh dưới bầu trời phải cảm thán. Long Lang Lung vốn muốn để chúng, trong nháy mắt giải quyết tình thế khó khăn của thái trùng hỏa tinh thánh long, không ngờ lại phái ra hai con thần long, không những không giải quyết được, ngược lại còn làm lỡ thời cơ chiến đấu. Chờ hắn kịp phản ứng, muốn để thái bạch kim tinh thánh long đi thay thế hai con thần long thủy thổ, giải cứu huynh đệ đang bị đoạt mệnh ngân long vây khốn, đáng tiếc đã muộn. Đừng đi nha Mêu. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, Miêu Miêu đã trực tiếp hóa thân thành đế ma hỗn độn, ngăn trước mặt thái bạch kim tinh thánh long. Thần thông sấm sét ẩn chứa bôn lôi kiếp, trực tiếp oanh tạc lên. Sấm sét đầy trời tạo thành một ao sấm ngập trời, cuốn lấy con thần long màu vàng này. Cút! Thái bạch kim tinh thánh long cũng không sợ sấm sét. Nó xé rách hồn thiên địa ngục, lao về phía Miêu Miêu, bạo sát mà đến. Thần thông, vạn lân kiếm thứ. Thần thông này có thể nói là vô cùng đáng sợ, trên người nó có hàng vạn vảy rồng, nhưng bây giờ trên mỗi chiếc vảy rồng, lại mọc ra một cây gai kiếm màu vàng. Điều này khiến con thần long biến thành một cỗ máy chém giết kinh khủng. Quả thực giống như một con nhím. Nếu cận chiến, e rằng cả Lam Hoang cũng không địch lại nó. Quả thực nó chính là một phiên bản đoạt mệnh ngân long hình rồng. Nó gầm lên một tiếng, hóa thành kim quang, lao về phía Miêu Miêu. Với cảnh giới của Miêu Miêu, nếu đối đầu trực diện, chỉ có thể bị nó nghiền ép. Từ đó có thể thấy, Lam Hoang hiện tại ép được ba con rồng, quả thực lợi hại đến mức nào. Tuy nhiên, Miêu Miêu tên này cũng không thiếu mưu mẹo. Nó không muốn cận chiến đối đầu với Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Khi đối phương lao tới, nó trực tiếp giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, biến thành một con mèo con ngây ngô, trực tiếp xoay người, quay lưng về phía Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Nó duỗi cái đuôi dài ra, vỗ vỗ vào đùi, cười khẩy nói, con sâu lớn, đến cắn ta đi. Vừa dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long lao tới, kết quả đương nhiên là vồ hụt. Miêu Miêu lách mình một cái, giữa ánh sấm sét lấp lóe, đã xuất hiện trên đỉnh đầu đối thủ, lại lần nữa cười đùa nói, ngươi chậm quá, là rồng hay là ốc sên? Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long nổi giận. Đừng quản nó, đi gỡ đoạt mệnh ngân long trước. Giọng của Long Lang Lung truyền đến. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long hiểu ý, nó đang định thay đổi mục tiêu, còn chưa đi được 10 mét, một tia sấm sét màu đen trên đỉnh đầu đã hung hăng đánh vào đầu nó. Ngay sau đó, hai cây càng không điện mâu đỏ như máu, càng là đâm vào đuôi nó. Hắn Mêu, trứng của ngươi là trứng kim cương à, đây là lần đầu tiên Miêu Miêu đánh lén vào vị trí đặc biệt. Tâm trạng vô cùng căng thẳng. Không ngờ hiệu quả lại quá nhỏ, khiến nó vô cùng thất bại. Nhưng, Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long, quả thực đau đến mức sắp lăn lộn đầy đất. Ngươi! Nó đuổi, Miêu Miêu liền chạy. Nó không đuổi, định đi về phía Lam Hoang, Miêu Miêu lại ở phía sau dùng thần thông oanh tạc loạn xạ. Thần thông mang theo bôn lôi kiếp này của nó uy lực cũng không yếu. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long quay lưng về phía nó, cứng rắn chịu đòn, cũng hoàn toàn không chịu nổi. Điều này khiến Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long tức đến mức sắp vỡ cả trứng. Nước chảy đá mòn, mèo ta không tin không đánh vỡ được trứng kim cương của ngươi, ngươi cứ quay lưng lại thử xem. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long chỉ có thể cụp đuôi, lao về phía Lam Hoang. Đáng tiếc vẫn lần lượt bị Miêu Miêu đánh ngã. Quay đầu truy sát, con mèo này lại chạy nhanh như một làn khói, căn bản không đuổi kịp. Đây tuyệt đối là trận chiến uất ức nhất trong đời của Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long. Đối thủ còn chưa chạm tới, nó đã sắp nôn ra máu. Trước khi nó đến được, hai con thần Long Thủy, Thổ kia, nhất định phải tiếp tục hạn chế Lam Hoang. Bằng không, Lam Hoang cộng thêm Đoạt Mệnh Ngân Long, chỉ cần một trận phi nước đại này, sẽ kéo sống Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long đến chết. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long ngay từ đầu, đã trúng phải phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, đến bây giờ vẫn còn phun máu. Nhiều bộ phận của Đoạt Mệnh Ngân Long, đã cắt sâu vào da thịt. Cứ tiếp tục như vậy, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long bị cắt thành mười mấy đoạn cũng có thể. Chỉ cần nó không phải là con dung, thì chắc chắn phải chết. Nói tóm lại, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long sẽ cảm thấy càng uất ức hơn. Nó còn chưa kịp ra tay, hiện tại đã bị kéo lê như một con chó. Đoạt Mệnh Ngân Long quá dài, thần thông của nó không thể đánh tới Lam Hoang, cộng thêm gã này sức lực lớn đến đáng sợ, lại còn da dày thịt béo. Quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Các ngươi mau cút đi, để hai đứa chúng nó đến. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long gầm thét. Thái Hoa Thổ Tinh Thánh Long và Thái Uyên Thủy Tinh Thánh Long, chúng cũng rất xấu hổ. Tại sao, thần thông của chúng, đánh vào con rồng hai đầu này, hiệu quả lại yếu ớt như vậy? Chúng lao vào cận chiến, kết quả bị gã này kéo đi. Ngươi là chó à, sao lại chạy giỏi thế? Chúng tuyệt vọng gầm lên với Lam Hoang. Hút cho bay. Lam Hoang nghi người, hút bay một con thần long trên người ra ngoài. Tiếp tục vung móng phi nước đại. Trong nhất thời, bên trong kết giới chiến trường, vẫn tiếp tục thanh thế to lớn. Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long tuyệt vọng. Nó nhìn lại, còn có hai huynh đệ, một đứa bị một con mèo trêu đùa, còn một con Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long đang cùng một cái cây quyết chiến hoàn thành. Điều khiến người ta tuyệt vọng là, Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long còn đang rơi vào thế hạ phong. Cả hai đều có vô số rễ cây và dây leo, quấn lấy nhau, kéo nhau, thần thông xé nát nhau. Uất ức đã lâu, tiên tiên cuối cùng cũng gặp được một cộng sinh thú nửa hệ thực vật. Là Thủy Tổ, nó hành hạ Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long này, cũng sướng như Lam Hoang. Đối phương thi triển thần thông Ất Mộc Lâm Hải, dựa vào hạt giống mọc ra một khu rừng rậm rạp, kết quả bị tiên tiên dùng rễ cây màu đen chui vào, hút cả những cây non xanh tốt này thành gỗ khô, khiến Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long trợn mắt há mồm. Sự khắc chế thuộc tính này của nó, còn triệt để hơn cả bên Lam Hoang. Trước thiên phú thái cổ hỗn độn cự thú của tiên tiên, nó còn không biết mình nên làm gì. Đó là một cảm giác gặp phải thiên địch. Tiên tiên khá sợ lửa, con Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long mà nó sợ nhất hiện đang thảm nhất, thế là nó trực tiếp bung xỏa. Vô số dây leo và rễ cây, trói chặt Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, treo trên cây khô. Nó còn hỏi Huỳnh Hỏa, gà đại ca, sợi dây chuyền thần long này của ta đẹp không? Im miệng, đừng làm phiền gà đại ca đơn đấu với đại lão đối diện. Huỳnh Hỏa bay về qua, vẻ mặt kiêu ngạo. Nói là đơn đấu, thực ra nó đang nấp sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhân lúc Lý Thiên Mệnh và Long Lang Lung chém giết, thỉnh thoảng ám sát đánh lén. Cảnh tượng này, đối với chúng sinh thiên hạ mà nói, quả thực là tuyệt vời. Rõ ràng là Long Lang Lung nhiều hơn một cộng sinh thú. Bây giờ lại là Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, vây công Long Lang Lung. Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long và Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, hoàn toàn bị khóa chặt. Nhất là bên phía tiên tiên, hành hạ đối thủ đến mức vô cùng thê thảm, còn có thể phân ra dây leo và rễ cây, đi giúp đỡ Lam Hoang. Hơn nữa, thần thông Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm của nó, cũng bắt đầu có hiệu quả. Bên phía Song Long Thủy Thổ, chúng ngược lại không sao. Nhưng chỉ cần chúng muốn rút đi, Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long đã trọng thương bây giờ, sẽ bị phanh thây trong thời gian ngắn. Tương đương với việc Lam Hoang bắt giữ con tin. Chúng thậm chí phải dừng lại, cùng nhau kéo Đoạt Mệnh Ngân Long. Vốn dĩ sức của ba con thần long tuyệt đối là đủ. Nhưng vấn đề là, Đoạt Mệnh Ngân Long thực sự quá sắc bén. Móng vuốt của chúng quấn vào, chỉ cần dùng sức siết chặt là trực tiếp xé rách vảy rồng. Nhìn lại bên Lam Hoang, gai nhọn, lưỡi bạc của Đoạt Mệnh Ngân Long đều không đâm vào thân thể nó không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Nó thậm chí không quan tâm phía sau có ai. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã nói với nó, cứ chạy đừng dừng lại. Hiện tại Lam Hoang đã chạy rất xa, Thái Bạch Kim Tinh Thánh Long muốn cứu cũng không đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Lam Hoang gần như kéo theo ba con rồng, chạy đến biên giới chiến trường. Song Long Thủy Thổ lúc này đều vô cùng chật vật. Nhìn máu thịt của huynh đệ, bị Đoạt Mệnh Ngân Long dần dần cắt xé, chúng chỉ có thể dùng máu thịt của mình, để chống lại lực đạo truyền đến từ Đoạt Mệnh Ngân Long, phân ra một con đi xé mở Đoạt Mệnh Ngân Long. Kết quả, khí hồn phát lực, quả thực là hút sức mạnh từ Lam Hoang, tiếp tục siết chặt con Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long đã trọng thương. Cho dù có kẻ gánh chịu sức mạnh của Lam Hoang, chúng dưới sự va chạm tốc độ cao này, trong nhất thời cũng không thể mở ra. Năm cộng sinh thú của Long Lang Lung, toàn bộ đều rơi vào thế yếu. Bị đánh thành ra thế này, Long Lang Lung chỉ có thể tự mình đi giải quyết nguy cơ của Thái Trùng Hỏa Tinh Thánh Long. Đáng tiếc, trước mắt hắn còn có Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa ngăn cản. Năm con thần long, mỗi con đều uất ức đến sắp thổ huyết. Đây là thế yếu mà Long Lang Lung, dù có suy nghĩ 49 ngày, cũng không thể đoán trước được. Chúng không phải là không đủ thực lực, mà là đã bỏ qua hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất, ra sân quá phách lối. Không ngờ Lý Thiên Mệnh không nói một lời, đã trực tiếp nhắm vào một con cộng sinh thú, cả đám lao vào đánh cho đến chết. Chi tiết thứ hai, cũng là cứu viện sai lầm. Tự cho rằng huyết mạch thánh long cao cấp, lại đụng phải Lam Hoang Mang trong mình Sơn Hải Kiếp. Hai chi tiết sai lầm, trực tiếp dẫn đến một con rồng trọng thương. Trong thời gian ngắn lâm vào thế cục chết. Thực ra nói cho cùng, nguyên nhân thực sự là, bốn cộng sinh thú này của Lý Thiên Mệnh, tuy cảnh giới không cao, nhưng ưu thế huyết mạch của chúng, sự áp chế thuộc tính, không có thú nào sánh bằng. Ví dụ như sự nghiền ép của khởi nguyên thế giới thụ đối với Thái Ất Mộc Tinh Thánh Long, chính là minh chứng tốt nhất. Tổ hợp Thánh Long cộng sinh thú ngũ hành hoàng mỹ, trước mặt Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú của Lý Thiên Mệnh, căn bản không hề hoàng mỹ, thậm chí còn đầy sơ hở. Tất cả những điều này, khiến Long Lang Lung lúc này, lâm vào sự phẫn uất tột cùng. Nhưng, hắn phẫn uất nhưng không mất đi sự tỉnh táo. Dưới thế cục khó khăn này, hắn cũng biết phải tốc chiến tốc thắng. Thông qua việc phá vỡ một điểm, để hủy hoại cả một mặt, triệt để xoay chuyển thế yếu. Không ngờ, ta đã đánh giá thấp ngươi. Giao đấu mấy lần, không hạ được Lý Thiên Mệnh, trong lòng hắn đã có tính toán. Đoạt Mệnh Ngân Long rất lợi hại, đã giúp ngươi tạo ra ưu thế. Ánh mắt Long Lang Lung, rơi vào thanh Cửu Long Đế Kiếm trong tay. Nó hiển nhiên còn mạnh hơn. Chỉ là loại hình binh khí khác nhau, Cửu Long Đế Kiếm nhất định phải do hắn cầm. Không thể giống như Đoạt Mệnh Ngân Long, gần như là giao cho cộng sinh thú sử dụng. Vì vậy hắn rất rõ ràng. Hắn phải tạo ra ưu thế cực lớn ở phía mình, xoay chuyển tình thế, giải cứu các cộng sinh thú đang yếu thế. Rầm rầm rầm. Tinh tướng ngũ hành ngũ sát. Thông qua tinh tướng ngũ sát bao trùm ra, hắn đã thiết lập mối liên kết sức mạnh với các cộng sinh thú. Ngay cả ba con thần long ở xa, quanh thân cũng lấp lánh uy lực của tinh tướng. Những cá thể phân tán đã tạo thành một tập thể mạnh mẽ và có lực. Đây là điều mà Lý Thiên Mệnh và đồng bọn tạm thời không làm được. Lý Thiên Mệnh, ngươi bày ra nhiều mưu kế như vậy, mới có được ưu thế ngươi muốn, điều đó cho thấy ngươi là một đối thủ đáng gờm, nhưng, việc phải dùng đến mưu kế mới có thể chiếm ưu thế, cũng cho thấy nội tâm ngươi tự nhận không đủ, chứng tỏ ngươi sợ ta. Mà ta phải nói cho ngươi biết, bất kỳ thủ đoạn nào trước thực lực chân chính, đều là hổ giấy. Trong mi tâm của hắn, con mắt ngũ sắc chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh. Ngươi thì nói nhảm nhiều, đến đây. Từ khi khai chiến đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh luôn quyết đoán nhanh gọn. Ra tay đều trong chớp mắt. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, liếc mắt nhìn vị trí của Huỳnh Hỏa, khóe mắt khẽ động, đột nhiên ra tay. Vù vù. Lại là một lần nữa, công sát chính diện về phía Long Lang Lung. Giao phong mấy lần không bại, ngươi liền cho rằng uy lực của Cửu Long Đế Kiếm chỉ có thế thôi sao? Hắn liếc nhìn Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh. Nói lời từ biệt với thanh kiếm này của ngươi đi. Thần binh Trật Tự Bát Giai gần như có thể nghiền ép tất cả thần binh trên mặt trời. Kể từ khi có được thanh kiếm này, Long Lang Lung đã chặt đứt hàng chục loại thần binh, bao gồm cả thần binh trật tự cấp 5. Sự sắc bén của Cửu Long Đế Kiếm, không ai có thể cản nổi. Hắn cũng không cố ý làm vỡ, chỉ là Cửu Long Đế Kiếm quá mạnh, trong lúc vô tình, thần binh của địch đều vỡ tan. Mà lần này, hắn muốn hủy đi Đông Hoàng Kiếm, để tạo ưu thế, phát tiết sự phẫn uất. Ông ông ông! Trên người hắn, từng đạo kiếm khí tuôn vào Cửu Long Đế Kiếm trong tay. Quả nhiên là kiếm thể. Trên thực tế, Long Lang Lung còn tu luyện ngũ hành đế tinh kiếm thể. Đây là một môn pháp quyết tu luyện kiếm thể dung hợp kiếm khí nguyên tố thần tai. Hấp thu kiếm khí thuộc tính ngũ hành, hội tụ toàn thân, khi chiến đấu, thở ra thành kiếm, sức sát thương kinh người. Bây giờ, trên người hắn, vô số kiếm khí ngũ hành đế tinh, điên cuồng tràn vào Cửu Long Đế Kiếm, đánh thức uy lực đang ngủ say của nó. Thanh thần long cự kiếm này bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Khi Long Lang Lung mở con mắt thánh long năm màu kia, tất cả niềm kiêu hãnh của hắn, xuất thân của hắn, cha mẹ và ông nội hắn, thiên phú thánh long của hắn, cảm giác vinh quang của hắn, toàn bộ đều hội tụ trên thanh Cửu Long Đế Kiếm này. Giờ khắc này hắn trông cũng giống như một nhân vật chính trời sinh. Tiểu giới tàng long kiếm thuật. Kiếm ảnh biến hóa. Thần quyết ngũ cảnh, dễ dàng thi triển. Đây là một loại kiếm đạo dung hợp. Toàn bộ kiếm thuật của hắn có 5 kiếm cơ sở, Long Lang Lung đã dung hợp được 4 kiếm. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Hòa là một. Chỉ cần thêm một kiếm nữa là có thể phát huy uy lực hoàn chỉnh. Một khi hoàn chỉnh, uy lực của nó có thể đạt đến trình độ của thần quyết lục cảnh. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn một cái, không nhịn được cười. Đây chẳng phải là hàng nhái của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm sao? Quả nhiên, hậu duệ của Cửu Long Đế Tôn, đối với tất cả những gì ông ta từng có, đều cố chấp như vậy. Nói thật, trình độ của tiểu giới Tàng Long kiếm thuật này đã khá cao. Nhưng trước mặt thủy tổ thực sự của nó, loại dung hợp này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, có cảm giác đầy sơ hở. Trong tay Long Lang Lung, kiếm khí của bốn hệ kim, mộc, thủy, hỏa, dung hợp thành một kiếm. Cửu Long Đế kiếm chấn động, uy lực bùng nổ. Thông qua Tề Thiên Chi Nhãn, có quá nhiều người rung động trước uy lực của một kiếm này, cũng có rất nhiều người tự hào vì Long Lang Lung. Ví dụ như mẹ của hắn, Long Hy Thiến. Thế yếu trước mắt của Long Lang Lung là điều nàng ta hoàn toàn không thể dung thứ. Quá nhiều người đang chú ý đến trận chiến này. Long Lang Lung vô cùng rõ ràng. Ta nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Tổ tiên, xin ban cho ta sức mạnh Thánh Long. Con mắt thứ ba của hắn bộc phát ra vạn trượng quang mang, hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, còn tạo thành một thông đạo năm màu, bao phủ lên người Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh không thể nào trốn thoát. Ken ken. Ngũ hành đế tinh kiếm thể, kiếm khí bùng nổ. Phốc phốc. Kiếm còn chưa đến, kiếm khí đã rạch ra từng vệt máu nhỏ trên mặt Lý Thiên Mệnh. Trình Thiên hiệu lệnh, Long uy cái thế. Hô lên một tiếng này, Long Lang Lung chân đạp lên thông đạo năm màu, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tiểu giới Tàng Long kiếm thuật bùng nổ, chém về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Kiếm khí hóa rồng. Dường như, đây mới thực sự là huyết mạch thần Long. Một kiếm này chém xuống, sự cường thế của Cửu Long Đế kiếm không còn gì để nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh tại chỗ phải chịu sự trấn áp kinh khủng. Không ngờ, những sơ hở trong kiếm chiêu lại dễ dàng bị hắn nhìn ra. Quá nhiều sai lầm, đều là do hậu nhân hiểu sai về Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Mỗi một chiêu đều có lỗ hổng. Long Lang Lung, huyết mạch thần Long trên người ta, dù chỉ là một phần tư, cũng thuần chủng hơn ngươi gấp vạn lần. Câu nói này, hắn không nói ra miệng, mà chỉ thầm niệm trong lòng. Muốn so huyết mạch, hắn là người kiêu ngạo. Thánh Long. Dưới sự chiếu rọi của thông đạo năm màu này, Lý Thiên Mệnh nhìn huỳnh hỏa đối diện. Lên. Đông Hoàng kiếm trong tay, xoay một vòng. Toàn thân tinh luân nguyên lực, hội tụ lại, xông lên hai tay. Ba kiếm hợp nhất. Ngân Long, Thiểm Quan Sát kiếm. Huyết Long, Huyết Tế Hung kiếm. Viêm Long, Hỏa Bào Long kiếm. Dù chỉ là ba chiêu kiếm dung hợp, nhưng sự hoàn mỹ và cao cấp của nó lại vượt xa bốn chiêu của tiểu giới Tàng Long kiếm thuật. Điều kỳ lạ là, trong chúng như cùng một loại kiếm quyết, điểm khác biệt duy nhất là Lý Thiên Mệnh ra chiêu vừa nhanh lại vừa hiểm hóc hơn hẳn. Ngay khoảnh khắc kiếm thế bùng nổ, Đông Hoàng kiếm rung lên một tiếng, tạo ra âm thanh rồng lửa gầm thét đinh tai nhức óc, chấn động thẳng vào màng nhĩ của Long Lang Lung. Ông ông. Hai tay Long Lang Lung lập tức ứa máu. Cửu Long Đế kiếm và Đông Hoàng kiếm va chạm dữ dội vào nhau. Ken ken ken. Tiếng kim loại chói tai, dồn dập vang lên, kiếm quang bắn tung tóe. Mỗi một lần kiếm va chạm, chuyện Long Lang Lung mong đợi đều không xảy ra. Thanh Đông Hoàng kiếm từ đầu đến cuối vẫn không hề gãy, thậm chí còn không một vết xước. Độ cứng của nó khiến Long Lang Lung tuyệt vọng. Tại sao nó không gãy? Trước đây, ngay cả thần binh trật tự cấp 5 cũng bị nó chém gãy dễ như bẩn. Điều càng khiến tâm lý Long Lang Lung sụp đổ hơn là, hắn chợt nhận ra, về mặt kiếm pháp, mình đã hoàn toàn bị áp đảo. Mỗi một kiếm của Lý Thiên Mệnh đều chém trúng yếu điểm của hắn, còn chiêu thức hắn tung ra thì như đá chìm đáy biển, chẳng thể chạm tới Lý Thiên Mệnh. Ngàn vạn biến hóa của kiếm thế, mỗi một bước đều nằm trong sự khống chế của Lý Thiên Mệnh. Ngươi dùng kiếm quyết gì vậy? Long Lang Lung trừng lớn hai mắt, trái tim như bị xé toạc. Lý Thiên Mệnh không trả lời, chỉ mỉm cười nói, sân sau của ngươi cháy rồi đấy. Cái gì? Long Lang Lung đã dồn quá nhiều sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh, vào Thanh Đông Hoàng kiếm, và vào kiếm quyết của hắn. Giữa lúc điện quang hỏa thạch ấy, một con phượng hoàng nhỏ như sao băng lao xuống. Điều khiến người ta tuyệt vọng là, trên đôi cánh nhỏ bé kia, nó cũng đang thi triển kiếm quyết y hệt Lý Thiên Mệnh. Đây là chiêu kiếm dung hợp giữa Thiểm Quan Sát kiếm và Huyết Tế Hung kiếm. Uy lực có kém hơn một chút so với chiêu của Lý Thiên Mệnh, nhưng vào thời điểm hai người đang quyết đấu, sự xen vào bất thình lình này quả thực là chí mạng. Nếm thử một chiêu xuyên mông thần kiếm của ta đây. Toàn thân Long Lang Lung chợt lạnh toát. Nó vội quay người dùng kiếm chặn lại chiêu này của huỳnh hỏa, bảo vệ được yếu huyệt. Thế nhưng, trước mặt hắn còn có một Lý Thi Mệnh mạnh hơn. Hai mặt giáp công. Huỳnh Hỏa vừa dứt một kiếm, lại thi triển thần thông tử vong luyện ngục, tiếp tục oanh tạc. Ầm ầm ầm. Long Lang lung ứng phó không kịp. Huỳnh Hỏa quá nhỏ, ngược lại trở thành một sự phiền toái. Ngươi có thể biến đi được rồi. Thanh Đông Hoàng kiếm của Lý Thi Mệnh như rồng lửa gầm thét, nhanh như sấm sét, quét ngang ra ngoài, bổ thẳng vào đầu Long Lang Lung. Keng. Theo tiếng kêu đau của Long Lang Lung, đầu hắn đổ máu, kết giới đế tinh vỡ nát. A cho đến tận lúc này, Đông Hoàng kiếm vẫn không hề có một vết nứt. Thậm chí, Thanh Cửu Long Đế kiếm kia ngay cả cánh của Huỳnh Hỏa cũng không chém đứt được, đây mới là điều khiến Long Lang Lung tuyệt vọng. Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn nữa là, hắn bỗng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, phát ra một tiếng gào thét đến xé lòng, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Hắn đã nhận ra, đó là kiếm thuật trí danh của Cửu Long Đế Tôn. Ngay khoảnh khắc nhận ra, nước mắt hắn cứ thế tuôn trào, tín niệm trong lòng gần như sụp đổ. Những thứ hắn khao khát, ngoại trừ Cửu Long Đế kiếm ra, rất nhiều thứ đã được Thanh Hồn Điện lấy đi. Mà Cửu Long Thiên Kiếp kiếm lại càng là giấc mộng của hắn. Giấc mộng lại rơi vào tay người khác, quả thực đau đến xé lòng. Hơn nữa, sau khi trúng một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, kết giới đế tinh của hắn đã vỡ tan, chứng tỏ hắn đã chiến bại và bị loại. Thế nhưng, sự thật Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thuộc về Lý Thiên Mệnh còn đau đớn hơn cả việc bị loại. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Ngươi thật vô vị, tổ tiên không để lại cho ngươi, thì nó không phải của ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh không quan tâm Cửu Long Đế Tôn vì suy tính gì mà niêm phong những bảo tàng và kiếm quyết này, không truyền lại cho hậu nhân. Đó là tự do của Cửu Long Đế Tôn. Cho nên Lý Thiên Mệnh không cảm thấy mình có vấn đề gì khi lấy được những thứ đó trong thử thách của Thiên Cung. Chỉ là Long Lang Lung này, tự mình quá để tâm mà thôi. Không, ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh chằm chằm, khóc gào lên. Vậy thì hận cho triệt để một chút đi. Mũi kiếm của Lý Thiên Mệnh vẫy lên, ngay trước khi hắn bị loại, bổ vào chiếc nhẫn tu di trên ngón tay hắn, cứ thế chém bay chiếc nhẫn rồi bắt lấy. Hắn vốn có thể cướp đoạt Cửu Long Đế kiếm, nhưng thật ra không có ý nghĩa. Vì không có tôn huyết thì căn bản không khống chế được. Hơn nữa, thứ đó sẽ rước họa sát thân. Lấy chút thiên hồn, thu chút lợi tức là đủ rồi. Còn về Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, Lý Thiên Mệnh không thể không bại lộ. Bởi vì dựa vào điểm số trên bảng đế tinh, ai cũng biết hắn đã nhận được những bảo tàng khác ở Bạch Long Cung, căn bản không giấu được. Hắn vẫn giữ suy nghĩ cũ, một khi không giữ được, thì trực tiếp vứt đi. Dù sao bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao, cũng không còn cách nào khác. Cứ như vậy, Long Lang Lung mang theo phiền muộn, đau khổ, oán hận, cùng với Thanh Cửu Long Đế kiếm và cộng sinh thú của mình, bị loại khỏi cuộc chơi. Hắn bay ra khỏi kết giới chiến trường, có lẽ rất nhanh sẽ bay ra khỏi vô thiên chi cảnh. Trận đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đại thắng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tất cả tề thiên chi nhãn đều tập trung vào người hắn, có thể thấy hắn đã tạo ra chấn động lớn đến mức nào. Lần đầu tiên, hắn dùng thực lực để chứng minh chính mình. Trên tề thiên bia, tên của hắn đã quay trở lại vị trí thứ nhất. Long Lang Lung căn bản không thể lay chuyển. Ngôi vị số 1 trên bảng đế tinh, từ giờ khắc này trở đi, đã trở nên hoàn toàn xứng đáng. Ông ông ông. Đứng trong kết giới chiến trường, Lý Thiên Mệnh gần như có thể nghe thấy từng tiếng bàn tán. Điều này thực ra có liên quan đến đế hoàng thần ý. Hắn lần đầu tiên bước vào tầm mắt của Vạn Tông Thái Dương, giống như ngày hắn bộc lộ tài năng tại Minh Hội Chiến ở Thái Cổ Thần Vực. Rất nhiều người đã thực sự nhớ kỹ hắn. Điều này rất quan trọng, nhất định phải để họ nhớ rằng, hắn có thể leo lên đỉnh cao, thống ngự thiên hạ. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ quan tâm trong những tu di của Long Lang Lung có gì. Hắn liếc nhìn qua, có vài vạn truyền thừa thiên hồn, mấy trăm loại thần đan, còn có rất nhiều thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, hắn đã tìm thấy thứ mình cần. Đó chính là nguyên tố thần tai kiếm khí. Đây là kiếm khí mà Long Lang Lung luôn mang theo bên mình để rèn luyện ngũ hành đế tinh kiếm thể, cao nhất ước chừng là nguyên tố thần tai cấp 5. Uy lực không tính là quá mạnh, nhưng lại có thể tăng cường cho Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh. Lời to rồi. Lý Thiên Mệnh cảm khái một tiếng rồi nhìn về phía tề thiên bia. Lần này bại lộ Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, tương lai tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm, Thiên Cung chính là đường lui duy nhất, ít nhất phải giành được một suất dự bị của Thiên Cung. Hắn lướt qua bảng đế tinh. Trong này, người duy nhất khiến hắn kiêng dè là Vi Sinh Mặc Nhiễm, người đã đánh bại cả Long Lang Lung và ba đệ tử Hiên Viên Long Tông khác liên thủ. Vì tên này có chút kỳ quái, ngay cả thôn giới thần đỉnh cũng có thể nhường cho ta, nhưng thực lực nàng ta cường hãn là sự thật không thể chối cãi. Nếu ta đụng phải nàng, rất có thể sẽ bị loại. May mắn là, đợi nàng tiến vào top 4, ở trận cuối cùng, xác suất ta đụng phải nàng chỉ có 1/3, không cao lắm. chỉ cần đối thủ không phải nàng, suất dự bị của Thiên Cung ta gần như đã nắm chắc trong tay rồi. Vừa nghĩ như vậy, hắn đã bị kết giới chiến trường dịch chuyển ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cuối cùng rời đi, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy tên của Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiêu Tiêu đã rời khỏi vị trí ban đầu, va vào nhau. Điều này có nghĩa là, các nàng, sắp sửa khai chiến. Vù vù. Ngoài tiếng gió ra, xung quanh im lặng như tờ. Hơn 1.000 người của Hiên Viên Long Tông, sắc mặt cổ quái nhìn vào hình ảnh từ Tề Thiên Chi Nhãn, đa số đều không biết nên vui hay nên buồn. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía hai vị Long Hoàng, và cả Long Hy Thiến. Ôi chao, trận giao đấu của mấy đứa nhỏ này thật đúng là đặc sắc, đẹp mắt ghê. Giữa sự im lặng tuyệt đối, bỗng có người cất giọng dịu dàng. Mọi người không cần nhìn cũng biết, người nói là Bạch Long Hoàng Long Uyển Oánh. Giang Thanh Lưu, đệ tử này của ngươi, đã khiến cho đệ tử Thiên Phú Thánh Long được Hiên Viên Long Tông chúng ta dốc toàn lực bồi dưỡng phải chịu thua kém, thật sự không tầm thường. Chúng ta hổ thẹn quá. Long Uyển Oánh nháy mắt, hoàn toàn không có vẻ gì là hổ thẹn, ngược lại còn tỏ ra vô cùng sảng khoái. Không dám, không dám, là do may mắn thôi. Giang Thanh Lưu vội nói. Không phải may mắn đâu, là lợi hại thật đấy. Xem ra, đứa nhỏ này đã lấy được Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm ở Bạch Long Cung, đó là thần quyết tám cảnh, lại thêm một vốn liếng lớn rồi. Long Uyển Oánh nói xong, còn liếc nhìn Long Hy Thiến một cái. Từ đầu đến cuối, Long Hy Thiến đều nắm chặt hai tay, mặt mày tái nhợt, nhìn chằm chằm vào chiến trường mà không nói nên lời. Mỗi một câu Long Uyển Oánh nói lúc này, đều như một nhát dao đâm vào tim nàng. Thiến Thiến à, may mà có ngươi ở đây. Chứ lát nữa thằng con vàng con bạc của ngươi ra mà khóc lóc ăn vạ, ta cũng chẳng biết dỗ thế nào đâu. Long Uyển Oánh tỏ vẻ tiếc nuối, tiếp tục an ủi, thật ra Lan Lung biểu hiện không tệ đâu, với biểu hiện hôm nay, ta hoàn toàn có thể kết luận, 10 năm sau, 10 Vi Sinh Mặc Nhiễm hay 10 Lý Thiên Mệnh cũng không phải là đối thủ của nó. Nói đến câu cuối cùng, nàng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Long Hy Thiến nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng, quay người lại, hung tợn nhìn Long Uyển Oánh. Gương mặt nàng hoàn toàn trắng bệch, sắc mặt vô cùng khó coi. Long Hy Thiến, sao ngươi có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta? Chúng ta tôn ti có khác, biết không? Long Uyển Oánh lập tức thu lại vẻ tươi cười, tức giọng quát lớn, nhưng trong lòng đã sớm sướng đến phát điên, thầm chửi một câu, mẹ nó, đứa nhỏ này ta phải có bằng được. Nàng liếc nhìn Thánh Long Hoàng. Lão già này cũng không biết nói gì hơn. Quyết chiến ở Vô Thiên Chi Cảnh, trận đấu đầu tiên như một cơn bão, quét qua cả mặt trời đang cuồn cuộn cháy. Trong thế giới rực lửa này, chiến đấu chính là chủ đề vĩnh hằng. Trận chiến này, thiên hạ bàn tán sôi nổi. Thật ra thực lực hai người họ không chênh lệch nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh thật sự quá tuyệt, hoàn toàn đùa giỡn Long Lan Lung trong lòng bàn tay. Ngươi sai rồi, ta thấy Long Lan Lung bị áp chế khắp nơi, hắn chiến bại là vì thực lực không bằng đối thủ. Một đệ tử của thế lực hạng 2, trực tiếp tiến vào tứ cường, chiếm giữ vị trí thứ nhất trên bảng đế tinh, thật sự quá đỉnh. Còn ai dám nói hắn đứng ở đây là nhờ vận may không? Tên nhóc này, không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng thì kinh động cả thiên hạ. Nhất chiến thành danh, có lẽ chính là thế này đây. Ta nghe người bên kia nói, bảo tàng hắn lấy được ở Bạch Long Cung chính là Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm của Cửu Long Đế Tôn. Vận may này vô địch rồi. Cứ chờ xem, Thanh Hồn Điện có thể sẽ không chịu nổi đâu, giờ phải xem Hiên Viên Long Tông quyết định thế nào. Dù sao, đệ tử Thiên Phú Thánh Long của họ đã bị đánh bại, mất mặt quá. Trước đó còn bị Vi Sinh Mặc Nhiễm đánh bại nữa, hay đúng rồi, Vi Sinh Mặc Nhiễm và đệ tử tên Lâm Tiêu Tiêu kia sắp khai chiến rồi. Đã vào sân rồi. Lý Thiên Mệnh sau khi ra khỏi kết giới chiến trường, đã tìm thấy Dạ Lăng Phong và Vu Tử Thiên ở gần vị trí cũ. Giữa cơn bão cát bay múa, một thiếu niên mặc áo đen với mái tóc dài buộc gọn và một thanh niên áo trắng phong độ phiêu dật đứng cùng nhau. Sau một thời gian dung hợp tôn huyết màu đen, đôi môi tím rộng của Vu Tử Thiên cuối cùng cũng đã bớt sưng. Tiêu Tiêu vào rồi à? Lý Thiên Mệnh hỏi ngay. Đúng, vừa mới vào. Đi xem thử. Bọn họ đi đến rìa kết giới chiến trường, ngay vị trí mà ba người họ đã đứng trước đó. Từ đây có thể nhìn khá rõ tình hình chiến đấu bên trong. Lợi hại thật huynh đệ, hạ gục được Long Tam, nhất chiến thành danh. Vu Tử Thiên vỗ vai hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Long Tam. Rõ ràng, hắn đang nói đến Long Lan Lung. Ba chữ Long, chẳng phải là Long Tam sao? Một trận chiến này thực sự đã đưa hắn lên vũ đài, ý nghĩa phi phàm. Nhưng muốn giữ được bảo vật, nhất định phải vào được Thiên Cung. Ca, huynh dặn dò nàng ấy xong chưa? Dạ Lăng Phong nhìn chằm chằm vào kết giới chiến trường, quay đầu hỏi Lý Thiên Mệnh. Nói rồi, bất kể Tiêu Tiêu chọn ta hay Vi Sinh Mặc Nhiễm làm đối thủ, nàng ấy đều sẽ là người bị loại đầu tiên. Sư tôn của nàng ấy đang chờ ở bên ngoài, nếu tình hình không ổn, không giữ được Long Huyết Thần Hoang thì nàng sẽ lập tức vứt bỏ món binh khí đó. Chỉ cần trên người Lâm Tiêu Tiêu không có Long Huyết Thần Hoang, thì cơ bản sẽ không ai để ý đến nàng. Các đệ tử khác trong Vô Thiên Chi Cảnh đều đã ra ngoài. Bị loại tức là bị loại. Với quy tắc quyết chiến hiện tại, Lâm Tiêu Tiêu thế nào cũng là người ra ngoài đầu tiên, cũng là người đầu tiên phải đối mặt với sóng gió bên ngoài. Nếu không giữ được Long Huyết Thần Hoang thì đúng là không còn cách nào khác. Nhưng mà, sư tôn ta nhất định sẽ nghĩ cách, tin tưởng ông ấy đi. Vu Tử Thiên nói xong, liền nhìn vào trong kết giới, cười nói, mọi người đừng bi quan thế, biết đâu nàng ấy có thể đánh bại Vi Sinh Mặc Nhiễm thì sao? Dù sao thì, cả ba người các ngươi đều là quái vật mà. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liếc nhìn nhau. Bọn họ hiểu rõ Lâm Tiêu Tiêu. Sự tiến bộ của nàng quá bất ổn, cường độ chiến đấu cũng không ổn định. Đối thủ là tinh tướng thần cảnh cấp 6, lại còn sở hữu thần thú 7 sao, Lâm Tiêu Tiêu tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Thật ra Lâm Tiêu Tiêu có thể lựa chọn ở lại vị trí thứ 8, chọn Lý Thiên Mệnh làm đối thủ. Nhưng tính cách nàng hiếu thắng, nàng càng muốn thay đổi bản thân, nên mới lựa chọn chiến đấu. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh ủng hộ nàng. Hôm nay chỉ là rào cản đầu tiên trên đường đời, đối thủ rất mạnh, nhưng nàng cần phải bước ra bước đầu tiên. Sau khi hàng phục thái cổ tà ma, chỉ cần không đột ngột qua đời, nàng sẽ có thể dũng cảm tiến về phía trước. Tiêu Tiêu ở đằng kia. Vừa nói đến đây, linh thể tiên tiên trên đầu Lý Thiên Mệnh bỗng hô lên một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn vào trong kết giới, chỉ thấy Lâm Tiêu Tiêu đang ngồi trên lưng thái cổ tà ma, xuất hiện ở gần chỗ bọn họ. Nàng qua lớp kết giới chín màu, đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và những người khác. Đương nhiên, nàng vẫn đang ở bên trong chiến trường. Sau khi nhìn thấy bọn họ, ánh mắt nàng có phần bình tĩnh hơn, có lẽ sức mạnh trong lòng cũng tăng lên một chút. Thái cổ tà ma lại có vẻ như đang đối mặt với đại địch. Nó quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, nhìn về phía chiến trường cát vàng trước mắt. Dưới sự chiếu rọi của Tề Thiên Chi Nhãn, Lâm Tiêu Tiêu đã lấy ra Long Huyết Thần Hoang. Nàng hít một hơi thật sâu, kéo căng cây cung, lắp lên mũi huyết tiễn. Ông! Sức mạnh của tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư hội tụ, nhắm thẳng vào màn sương mù. Đối thủ của nàng là Vi Sinh Mặc Nhiễm, một nữ nhân thần bí đã tặng thôn giới thần đỉnh cho Lý Thiên Mệnh. Giữa nàng và Vi Sinh Mặc Nhiễm, đáng lẽ phải là một cuộc luận bàn hòa bình, chạm nhẹ là dừng. Lâm Tiêu Tiêu đã nghĩ như vậy. Nàng vô cùng chuyên chú, vận chuyển tinh luân nguyên lực, bung ra tà ma tinh tướng. Những con rắn điện đỏ như máu, du ngoạn khắp bốn phương. Hàng ức con rắn điện đầu đuôi nối liền, quấn quýt lấy nhau, tạo thành một vòng xoáy sấm sét màu đỏ sẫm, khuếch tán ra xung quanh. Tinh quang lấp lánh trong đó, rắn điện lượn lờ, tìm kiếm đối thủ của nàng trong kết giới chiến trường này. Xì xì xì. Tiếng sấm sét vang vọng bên tai. Đột nhiên, trong màn sương mù, xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh. Nó lóe lên rồi đến. Nhanh quá. Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, cây cung Long Huyết Thần Hoang của nàng căn bản không có mục tiêu. Nàng chỉ có thể phán đoán sơ lược, rồi bắn ra huyết tiễn. Mũi tên kéo theo vô số rắn điện, tạo thành một tấm lưới lớn màu đỏ sẫm, lao thẳng về phía luồng thanh quang kia. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Bên ngoài kết giới, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy luồng thanh quang đó. Tầm mắt của hắn ngược lại còn rõ ràng hơn. Giữa mái tóc xanh và tà váy dài bay lượn, hắn tìm thấy gương mặt kia. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh đã chạm vào mắt nàng. Gần như ngay lập tức, hắn cảm nhận được, ánh mắt của nàng đã khác. Trước kia là một thiếu nữ điềm tĩnh khôn lường, bây giờ lại là một sát thủ lạnh lùng. Đôi mắt trống rỗng kia, chứa đựng sự lạnh lẽo vô cùng sâu thẳm. Cẩn thận! Hắn vô thức hô lên. Hắn không hiểu, tại sao Vi Sinh Mặc Nhiễm vốn ôn hòa lạ thường, lại bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, huyết tiễn bay ra, đâm về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Giữa làn huyết điện bao phủ, cây trường mô thanh sắc mảnh dài trong tay Vi Sinh Mặc Nhiễm đâm ra vô số bóng dù, ngưng tụ thành một đóa sen xanh, chấn văng huyết điện. Trường mô hóa thành một luồng thanh quang, xé toạc thế công của Lâm Tiêu Tiêu, lao thẳng về phía nàng. Thế không thể đỡ. Thái cổ tà ma vỗ cánh bay cao, muốn né tránh. Cùng lúc đó, thần thông lôi đình tà ma của nó ngưng tụ thành những quả cầu sấm sét màu đỏ sẫm, đánh về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Không ngờ, Vi Sinh Mặc Nhiễm lại nhanh đến kinh người. Giữa không trung, váy dài của nàng tung bay, tựa như một chiếc ô xanh đang xoay tròn. Khi xoay người, thân ảnh của nàng trở nên phiêu diêu bất định. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn rõ, làm thế nào mà nàng có thể né tránh được công kích của thái cổ tà ma giữa những ảo ảnh, rồi lại xuất hiện ngay trước mắt nó trong chớp mắt. Thứ thú xấu xí. Trường mâu đâm tới. Phập. Cây thần binh trật tự cấp 7 dài 2 mét, như một con rắn lục, đâm vào lồng ngực thái cổ tà ma, rồi xuyên ra từ sau lưng nó. trực tiếp đâm xuyên qua thái cổ tà ma. A thái cổ tà ma lập tức bị thương nặng, máu tươi nhỏ giọt. Vũ U sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu thay đổi. Vi sinh mặt nhiễm hoàn toàn không hòa nhã như nàng tưởng tượng. Nàng vừa ra tay đã đâm xuyên, nhắm thẳng vào trái tim của thái cổ tà ma. Hoàn toàn là muốn một kích lấy mạng nó. Chỉ là thái cổ tà ma đã dùng thần thông làm lệch đi một chút, nhưng suýt nữa cũng bị giết. Điều này khiến thái cổ tà ma sợ đến gần chết, vội vàng hét lên, đừng đánh nữa, mau chạy đi. Lời còn chưa dứt, vi sinh mặt nhiễm đã rút trường mô thanh sắc trở về, quét ngang một cú vào cánh của thái cổ tà ma. Đôi cánh thịt màu đen dưới cú đánh này gần như bị gãy, khiến thái cổ tà ma bị đánh bay ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu cũng bay theo, chỉ có thể bắn ra một mũi tên giữa không trung. Nhưng, không biết tại sao thân pháp của vi sinh mặt nhiễm lại linh hoạt đến vậy, chỉ cảm thấy trời đất toàn là bóng dù, căn bản không nhìn thấy nàng ở đâu. Rầm rầm. Thái cổ tà ma đập xuống đất, tung lên một trời bụi đất. Xoẹt. Huyết tiễn xuyên ra, nhưng lại không thể cản được vi sinh mặt nhiễm xuất hiện ngay trước mắt Lâm Tiêu Tiêu. Một trận chiến này, đã hoàn toàn khiến Lâm Tiêu Tiêu hiểu rõ, là một tu luyện giả trưởng thành dựa vào thiên hồn, khả năng kiểm soát sức mạnh bản thân rất kém, khi không có người cản địch giúp, muốn đơn đã độc đấu, nàng quả thực còn rất nhiều thiếu sót. Khuyết điểm càng sớm bại lộ, tự nhiên càng có thể nhìn thẳng vào chính mình, đó chính là thu hoạch của chiến đấu. Nhưng phiền phức là, biểu hiện của vi sinh mặt nhiễm lại ngoài dự liệu. Nàng hoàn toàn không phải là một người bạn, mà là một tử địch. Bây giờ khi đã giết đến trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt nàng lạnh lùng, trường mâu thanh sắc trong tay đâm thẳng vào mắt nàng. Thế công hung mãnh như vậy, đương nhiên sẽ kích hoạt kết giới đế tinh. Dù không giết chết được Lâm Tiêu Tiêu, nhưng cũng có khả năng, trước khi kết giới đế tinh cứu được Lâm Tiêu Tiêu, nó đã đâm mù mắt nàng. Vừa nhanh vừa độc. Từ lúc ra tay đến giờ, mỗi một chiêu đều muốn đẩy người vào chỗ chết. Lâm Tiêu Tiêu căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, nàng lập tức hợp nhất cung và tên trong tay. Bộ cung tên Long Huyết Thần Hoang, một cung chính tên, tức thì biến thành một cây huyết sắc trường thương. Đây là hình thái thứ hai của Long Huyết Thần Hoang. Cung tên là hình thái chính, còn hình thái trường thương không phải là trạng thái mạnh nhất của nó, nhưng lại có thể khắc phục được điểm yếu không thể cận chiến của cung tên vào lúc này. Huyết sắc trường thương trong tay, nàng vội vàng quét ngang, quất vào cây trường mâu thanh sắc. Ken. Sức mạnh bản thân của Lâm Tiêu Tiêu không mạnh, nhưng bản thân Long Huyết Thần Hoang lại có hiệu quả áp chế nhất định, đánh lệch quỹ đạo đâm xuyên của trường mâu thanh sắc, giúp đôi mắt nàng thoát khỏi một kiếp. Cây trường mâu lướt qua gò má, máu tươi tức thì văng ra. A chỉ thấy nữ tử tóc đen trước mặt cười lạnh một tiếng, tay di chuyển nhanh như ảo ảnh. Cây trường mâu thanh sắc phân thành hai, hóa thành hai cây đoạn thương. Phập phập. Đoạn thương đâm ra, mỗi một thương đều biến ảo khôn lường. Đây là thủ đoạn cực kỳ cao cấp của Vô Mộng Tiên tộc, nhìn như đơn giản, nhưng thực chất lại ẩn chứa biến hóa mê hoặc. Lâm Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt cả thế giới đều là bóng thương, căn bản không biết làm thế nào để chống đỡ. Chênh lệch quá xa. Hai cây đoạn thương. Cây thương thứ nhất đâm vào mu bàn tay đang cầm Long Huyết Thần Hoang của Lâm Tiêu Tiêu, cây thương thứ hai đâm thẳng vào lồng ngực nàng. Hoàn toàn thất bại. Đoạn thương vừa đâm vào 2 cm, kết giới đế tinh đã xuất hiện, chặn lại một kích trí mạng này. Một thương như vậy nếu đâm vào mắt, có thể làm nổ tung con mắt, không phải nói chơi. Kết giới đế tinh xuất hiện, có nghĩa là Lâm Tiêu Tiêu đã chiến bại, sắp bị loại. Nhưng mấu chốt là, một thương của vi sinh mặt nhiễm đã đâm xuyên qua bàn tay nàng, mũi thương ghim chặt vào thân Long Huyết Thần Hoang. Cơn đau nhói này khiến sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu tức thì trắng bệch. Ngay khoảnh khắc tay nàng buông lỏng, vi sinh mặt nhiễm liền ấn chặt lấy Long Huyết Thần Hoang. Long Huyết Thần Hoang tự nhiên giãy giụa. Khí hồn bắt đầu gầm thét, không phục tùng sự khống chế của vi sinh mặt nhiễm. Đáng tiếc, ngày trước chiến nguyên sách còn có thể để cộng sinh thú giữ chặt đoạt mệnh ngân long, thì vi sinh mặt nhiễm tự nhiên cũng có thể cưỡng ép bắt lấy Long Huyết Thần Hoang. Chỉ là không có tôn huyết, nàng không thể sử dụng nó, còn cần phải dùng sức mạnh để trấn áp mới có thể giữ nó lại bên mình. Lâm Tiêu Tiêu muốn lấy lại cũng không có cơ hội. Kết giới đế tinh vừa vỡ, nàng chỉ có thể cùng thái cổ tà ma bị một luồng sức mạnh từ thiên cung khóa chặt. Toàn bộ vô thiên chi cảnh vốn tồn tại một kết giới khổng lồ, khóa chặt mỗi một người bọn họ, khi bị loại sẽ lập tức đào thải ra ngoài. Bàn tay bị đâm xuyên, xương tay vỡ nát. Cơn đau này quả thực rất khó chịu. Thái cổ tà ma suýt bị giết, tự nhiên cũng không khá hơn. Bọn họ cùng nhau bị một cơn bão cuốn bay ra ngoài, không kịp để lại một lời. Lâm Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối vẫn có chút mơ màng. Bởi vì, nàng cảm thấy vi sinh mặt nhiễm đang xem thường mình. Nàng ta không phải cố ý muốn giết thái cổ tà ma, hay cố tình đâm mù mắt Lâm Tiêu Tiêu, mà dường như trời sinh đã tàn ác như vậy. Vi sinh mặt nhiễm tặng thông giới thần đỉnh cho Lý Thiên Mệnh, rồi lại ngang nhiên cướp đoạt Long Huyết Thần Hoang, rốt cuộc là có ý gì? Lâm Tiêu Tiêu không nghĩ ra. Sau khi nàng bị loại, cả chiến trường rộng lớn chỉ còn lại một mình Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ánh sáng của Tề Thiên Chi Nhãn đều chiếu rọi lên người nàng. Ai cũng biết, nàng thậm chí còn chưa cho cộng sinh thú ra trận đã ung dung giành chiến thắng. Thiên hạ sẽ chỉ tán thưởng chiến lực của nàng. Trong giới tiểu bối, nàng thực sự hoàn toàn vô địch. Cát vàng bay múa, mái tóc xanh và tà váy dài phiêu đãng. Hào quang của nàng, vào khoảnh khắc này đã vượt qua cả Lý Thiên Mệnh. Mỹ nhân tuyệt sắc, thiên hạ vô song, ai mà không cuồng nhiệt. Vạn Tông Thái Dương trên dưới, đa số đều là người ngưỡng mộ, hò hét vì nàng. Lý Thiên Mệnh thì đứng bên ngoài kết giới, đã nhìn rất rõ trận chiến này, không bỏ lỡ một chi tiết nào. Thậm chí lúc này, nữ tử đang duỗi tay đè chặt Long Huyết Thần Hoang kia, còn nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Trong đôi mắt đẹp kia, ẩn giấu một tia âm lãnh quỷ dị. Nàng mỉm cười với Lý Thiên Mệnh, nhưng nụ cười này lại khiến người ta không rét mà run, hoàn toàn không phải là nụ cười của Vi Sinh Mặc Nhiễm trước kia. Đổi người rồi à, lúc trước đâu có như vậy. Ngay cả Vu Tử Thiên đứng bên cạnh cũng há hốc mồm nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm rất nhanh đã rời khỏi kết giới chiến trường. Trong lời đồn, tính cách của nàng ta là gì? Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Lời đồn. Nàng ta rất ít khi xuất hiện, là đệ tử bí mật của Vô Mộng Tiên Quân, căn bản không có ai hiểu rõ. Lần gặp mặt trước khi vào đế tán, cũng là lần đầu tiên ta gặp nàng, ta cứ tưởng đó chính là con người thật của nàng. Nhưng biểu hiện hôm nay, khác biệt quá lớn. Vu Tử Thiên tỏ vẻ không hiểu. Nói cách khác, ngoài chúng ta ra, sẽ không ai cảm thấy biểu hiện hôm nay của nàng có gì không ổn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Ta đoán người ngoài sẽ không quên việc nàng tặng thông giới thần đỉnh cho ngươi, Tiêu Tiêu lại có quan hệ tốt với ngươi, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm lại ngang ngược cướp đi Long Huyết Thần Hoang, quả thực sẽ có vẻ hơi kỳ quặc. Nhưng, nếu lý giải hành động này thành một màn tranh giành tình cảm, thì lại hoàn toàn hợp lý. Vu Tử Thiên phân tích. Tranh giành tình cảm. Vô duyên vô cớ tặng một bảo vật như thông giới thần đỉnh, rồi lại ra tay đánh Lâm Tiêu Tiêu, câu chuyện này nghe quả thực có mùi đó. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết rõ, chuyện này tuyệt đối không phải như vậy. Vi Sinh Mặc Nhiễm này, ngay từ đầu đã không bình thường. Tiêu Tiêu ra rồi, nàng và Thái Cổ Tà Ma đều bị thương. Nhưng mọi người đều thấy rõ, trên tay nàng tạm thời không có Long Huyết Thần Hoang. Như vậy, sự an nguy của nàng ngược lại được đảm bảo. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh quả thực lo lắng, nàng một mình mang theo Long Huyết Thần Hoang bị loại sẽ rất nguy hiểm. Vi Sinh Mặc Nhiễm đã hóa giải nguy hiểm này, nhưng hắn lại híp mắt, nhìn về nơi Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa đứng, nhíu mày. Ngươi có thấy mệnh hồn của nàng ta thay đổi không? Hắn hỏi Dạ Lăng Phong. Không có gì thay đổi, nhưng cảm giác như đã đổi thành một người khác. Thật sự quỷ dị. Dạ Lăng Phong nói. Điều này cho thấy tình huống của người này không giống với Khương Phi Linh. Đa nhân cách. Có một số người, quả thực có hai nhân cách, ở những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau sẽ biểu hiện những cách hành xử khác nhau. Bất kể thế nào, nếu trận quyết chiến tiếp theo ngươi đụng phải nàng, tuyệt đối đừng nương tay. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vi Sinh Mặc Nhiễm này khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ. Vốn tưởng rằng, đánh bại Long Lan Lung, suất dự bị của Thiên Cung đã nằm chắc trong tay. Bây giờ xem ra, không ổn rồi. Hắn có dự cảm, nếu ở trận quyết chiến đụng phải Vi Sinh Mặc Nhiễm của hiện tại, thì người này tuyệt đối sẽ trở thành kẻ ngáng đường hắn tiến vào Thiên Cung. Cây trường mâu thanh sắc đâm xuyên tay Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhớ rõ mồn một. Tiếp theo, đến lượt ngươi và Long Tam, à không, là Vu Tam. Vu Tam lên trước. Xem Thiên Cung sắp xếp thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Đại ca, ta không muốn có cái biệt danh đó đâu. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Biệt danh này, đúng là vô địch. Lời vừa dứt, Vu Tử Thiên đã bị đưa vào kết giới chiến trường. Đến lượt hắn rồi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên bảng đế tinh, vị trí của Vi Sinh Mặc Nhiễm đã ổn định ở hạng 2. Bây giờ đến lượt Vu Tử Thiên hạng 3 và Chiến Nguyên Sách hạng 6, tên của họ bị kéo ra ngoài. Đối thủ của Vu Tử Thiên sẽ là ai? Chiến Nguyên Sách hay là Sở Kinh Xuyên của Thiên Thần Kiếm Tông ở hạng 9? Bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ. Đám người của Hiên Viên Long Tông. Giữa những ngọn lửa gào thét, một thiếu nữ áo đen bị cuốn ra từ bên trong. Còn chưa kịp rơi xuống đất, một bóng trắng đã ôm lấy eo nàng, đưa nàng đáp xuống đất một cách vững vàng. Lâm Tiêu Tiêu sững sờ một chút. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đang ôm mình là một nữ nhân đoan trang lộng lẫy, ôm nhu động lòng người. Nàng trông rất trẻ trung, làn da miệng màng như tuyết, vô cùng săn chắc, nụ cười hiền hòa trên mặt như ánh sáng dịu dàng chiếu vào mắt nàng. Tỷ tỷ, ngươi một tiếng tỷ tỷ này, khiến lòng Long Nguyễn oánh nở hoa. Nàng ho khan một tiếng, đặt Lâm Tiêu Tiêu xuống đất. Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy Giang Thanh Lưu đang ở ngay trước mắt, và cũng không phải đang trong tình trạng bị bắt cóc, nàng liền yên tâm phần nào, chứng tỏ bên ngoài tạm thời an toàn. Xin lỗi sư tôn, vào thời khắc cuối cùng, con đã không bảo vệ được Long Huyết Thần Hoang. Lâm Tiêu Tiêu rất thông minh, biết mình nên nói gì trước mặt Giang Thanh Lưu. Đối thủ quá mạnh, không còn cách nào khác, con chỉ là quá hiếu thắng thôi. Nếu con có thể học tập một số người, ở lại vị trí thứ 8 làm rùa rụt cổ, không đi khiêu chiến đối thủ mạnh hơn, thì bảo bối cũng sẽ không bị mất, đúng không nào? Long Nguyễn Oánh nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cười nói. Vô số cường giả của Hiên Viên Long Tông nghe vậy, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy gì. Đó là bởi vì, cách đó không xa, Long Hy Thiến đang chăm sóc cho Long Lan Lung vừa chiến bại bị loại. Con thái trùng hỏa tinh thánh long to lớn kia, hiện đang nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết máu, đang được bôi thuốc. Sư tôn, vị tiền bối này là? Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi. Là Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông, bà ấy định dẫn con đến Hiên Viên Long Tông tu hành, con có bằng lòng không? Giang Thanh Lưu hỏi. Hiên Viên Long Tông. Lâm Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy Long Lan Lung ở xa xa, thiếu niên này trông còn rất chật vật, vẻ mặt có chút ảm đạm. Khi đối mặt với Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt cũng có chút lạnh lùng. Cô nương, ta sẽ cho con một tiền đồ tốt nhất. Long Nguyễn Oánh vỗ ngực nói, nhân phẩm đảm bảo, già trẻ không lừa. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy nữ nhân này có vẻ rất thú vị, rất thân thiết. Nhưng nàng vẫn nói, con phải nghe theo ba người họ, hắn đi đâu, con sẽ đi đó. Được. Long Nguyễn Oánh cũng không nói thêm. Nàng cầm lấy bàn tay Lâm Tiêu Tiêu, bàn tay này vẫn còn đầy vết máu, ngay cả xương cũng bị đâm thủng, phải mất một thời gian mới hồi phục được. Nàng lấy ra một ít đan dược, bôi lên vết thương cho Lâm Tiêu Tiêu, còn cho thái cổ tà ma ra ngoài, để thầy thuốc chuyên nghiệp dành cho cộng sinh thú chữa trị thương thế cho nó. Đang lúc bận rộn, Long Hy Thiến đi tới. Ngươi mới vừa nói gì? Sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Long Nguyễn Oánh hỏi, còn liếc Lâm Tiêu Tiêu vài lần. Ta nói, đứa nhỏ này rất dũng cảm. Long Nguyễn Oánh nói, là đầu óc có vấn đề thì có. Tự dưng đem Long Huyết Thần Hoang tặng cho người khác, cứ như vậy, vốn liếng duy nhất trên người cũng không còn. Long Nguyễn Oánh, ngươi muốn tông môn nuôi một kẻ ăn hại vô dụng sao? Lâm Tiêu Tiêu mất đi Long Huyết Thần Hoang, nàng ta dù sao cũng vui mừng. Dù sao, bọn họ chỉ nguyện ý mạo hiểm vì thôn giới thần đỉnh. Long Nguyễn Oánh không thèm để ý đến nàng ta, tự mình bôi thuốc cho Lâm Tiêu Tiêu. Nói không chừng đây chỉ là bắt đầu, đợi một lát nữa, sau hai vòng đấu, ngươi sẽ phát hiện, ba đệ tử ngươi muốn, một cọng lông cũng không còn, lúc đó mới vui. Cứ bảo ngươi tầm nhìn hạn hẹp, còn không phục sao? Ha ha! Với lại, thứ như Long Huyết Thần Hoang rất dễ phá vỡ sự cân bằng mà chúng ta đã duy trì với một nhánh khác trong nhiều năm. Vứt bỏ nó, đối với chúng ta càng tốt hơn. Long Hy Thiến nói xong, liền nghênh ngang rời đi, ra vẻ mình đã chiếm thế thượng phong. Giá trị của Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cộng thêm Lâm Tiêu Tiêu, vẫn luôn được đặt lên bàn cân so sánh với sự mạo hiểm vì thôn giới thần đỉnh. Cả tông môn Hiên Viên Long Tông vẫn đang cân nhắc. Nhưng đúng lúc này, một chuyện thú vị đã xảy ra. Mọi người thông qua Tề Thiên Chi Nhãn, đều nhìn thấy Vu Tử Thiên đã đi vào kết giới chiến trường. Hắn ở bên trong một lúc, nhưng Chiến Nguyên Sách không xuất hiện. Người của Thiên Thần Kiếm Tông, lại càng sớm đã đưa Sở Kinh Xuyên ở hạng chính ra khỏi đó. Hai đối thủ tiềm năng đã sớm bị loại. Điều này dẫn đến việc tên của Vu Tử Thiên nhanh chóng quay trở lại vị trí thứ 3 trên bảng đế tinh, còn Chiến Nguyên Sách trở về hạng 6. Bản thân hắn thì bị kết giới chiến trường ném ra, quay trở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Tất cả những điều này đều có nghĩa là Vu Tử Thiên đã được miễn đấu, không chiến mà thắng. Mọi người đều sững sờ, chỉ có thể nói quy tắc của Thiên Cung quá cứng nhắc, đã thiết lập thì sẽ không thay đổi. Trong vòng 49 ngày, không ai đẩy được Chiến Nguyên Sách ra khỏi top 8, thế là cứ để hắn trở thành một gói quà may mắn. Vu Tử Thiên vì thế mà trúng thưởng. Hắn chẳng làm gì cả, Chiến Nguyên Sách từ hạng 4 bị đẩy xuống hạng 6, vừa vặn rơi vào bát của hắn. Bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ, Chiến Nguyên Sách còn đang háo hức, tưởng mình có thể quay trở lại, kết quả một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, vừa xui xẻo vừa phiền muộn. Điều này có nghĩa là, trong 4 vị trí đầu, chỉ còn lại một suất. Suất cuối cùng, sẽ được quyết định giữa Không và Tiểu Phong. Trận nào cũng có đệ tử Thanh Hồn Điện, thật sự phục. Bây giờ Thanh Hồn Điện đã có 2 người vào top 4, nếu Tiểu Phong này lại vào được, thì 4 người đã có 3 người, tương đương với việc Thanh Hồn Điện đã chắc chắn có một suất dự bị của Thiên Cung. Hiện tại, đây không còn là chuyện thứ hạng thiên bản của Thanh Hồn Điện tăng lên nữa. Hiện tại Thanh Hồn Điện đã chiếm giữ vị trí thứ nhất, thứ 3 và thứ 7, và đây đều là thứ hạng cuối cùng trên bảng đế tinh. Dạ Lăng Phong sẽ là hạng 4 hoặc hạng 5. Top 10 chiếm 4 vị trí, theo quy tắc trước kia, thứ hạng thiên bản của Thanh Hồn Điện ít nhất sẽ tăng lên 5 bậc. Thứ hạng thiên bản quyết định tài nguyên tu luyện quan trọng nhất là hằng tinh nguyên. Thiên cung nắm giữ sự phun trào hằng tinh nguyên trong cương vực thống trị của mỗi tông môn. Hằng tinh nguyên là thứ của muôn đời, nhất định phải khống chế lưu lượng. Tông môn có thứ hạng thiên bản càng cao, hằng tinh nguyên chảy ra từ kết giới tụ biến trong cương vực càng nhiều, tông môn sẽ càng thịnh vượng. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy thứ hạng thiên bản không phải là thứ hư danh, mỗi một bậc đều là sự chênh lệch tài nguyên tu luyện thực sự. Thanh Hồn Điện tăng hạng thiên bản là điều không có gì bất ngờ, nhưng ta cho rằng, không của Vô Tự Thần Điện đã giấu mình lâu như vậy, cũng nhận được bảo tàng Long Cung, và là người cuối cùng chưa lộ diện, chiến lực của hắn ít nhất phải mạnh hơn Tiểu Phong này. Đệ tử từ Đế Long Cung nói, Tiểu Phong này cũng giống Lâm Tiêu Tiêu, khả năng tác chiến đơn độc hơi kém, nếu trình độ của hắn tương đương với Lâm Tiêu Tiêu hôm nay, thì cơ bản không có cơ hội thắng. Thú vị là, cả hai đều là quỷ thần tộc, không ngờ Vô Tự Thần Điện lại thu nhận đệ tử quỷ thần. Tổ tiên của họ có bối cảnh quỷ thần tộc. Nhớ lại lời đồn ngày xưa, nói Vô Tự Thần Điện là thế lực nội gián của Thiên Lang Tinh. Vô Tự Thần Điện ngược lại rất lợi hại, không tự chứng minh trong sạch, mà còn thu nhận đệ tử quỷ thần. Cây ngay không sợ chết đứng thôi, dù sao bóng ma của Thiên Lang Tinh cũng là chuyện của 80 vạn năm trước rồi. Ghê thật, cặp sao đôi Thiên Lang Tinh kia lập lòe, trong đó viên lớn có hằng tinh nguyên gấp 3 lần mặt trời, được mệnh danh là cơn ác mộng màu trắng của trật tự tinh không, khắp nơi đốt giết cướp bóc, năm đó suýt nữa đã phá hủy kết giới bảo vệ hằng tinh của chúng ta, chiếm đoạt trật tự chi địa, đến bây giờ dân gian vẫn còn lưu truyền vô số truyền thuyết về Thiên Lang. Thiên Lang song tinh thật sự là một lời khó nói hết, sử liệu ghi chép, đó là hai ngôi sao hằng tinh nguyên một lớn một nhỏ màu tái nhợt, rất sáng. Thể tích của ngôi sao nhỏ cũng tương đương với trật tự chi địa, đó là lần duy nhất Vạn Tông Thái Dương và trật tự thiên tộc liên hợp tác chiến, vì bảo vệ hằng tinh nguyên, trật tự chi địa lúc đó đã có 1/3 sinh linh tử trận, trên trời đầy rẫy thi thể. Sau trận chiến đó, trật tự thiên tộc đã tăng gấp 10 lần số lượng trạm gác, tăng gấp 10 lần khoảng cách tuần tra, và duy trì đến tận bây giờ. Chiến tranh hằng tinh nguyên, thật đáng sợ. Kẻ thua cuộc, trực tiếp bị diệt tộc. Thôi, đừng nói lan man quá. Trận chiến thứ tư, Tiểu Phong của Thanh Hồn Điện và Không của Vô Tự Thần Điện đã lên sàn. Không này cũng là từ trước đến giờ chưa từng ra tay. Đúng vậy. Cái tên nghe cũng cá tính đấy, ha ha. Người trẻ tuổi bây giờ đều thích ra vẻ thâm trầm, đặt những cái tên kỳ quặc để thu hút sự chú ý của người khác. Đâu biết rằng ta tên Lưu Thiết Trụ cũng có thể tạo ra hiệu quả vạn người chú mục. Biến đi. Cát vàng mênh mông. Dạ Lăng Phong chân đạp mặt đất, chậm rãi tiến về phía trước. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn quét nhìn giữa cơn bão cát, tìm kiếm đối thủ của mình. Từng đợt sương mù cuộn tới, trong không khí tràn ngập một mùi vị khiến người ta vô cùng khó chịu. Đó không phải mùi hôi thối, mà là mùi của sự nguy hiểm. Điều này biến chiến trường thành một khu rừng, ai là con mồi, ai là kẻ săn mồi, không ai biết được. Một cơn bão màu đen từ trên người hắn bùng lên, rơi xuống mặt đất, hóa thành một con quái vật hình vượng người, ba đầu sáu tay. Ba cái đầu của nó tùy tiện xoay chuyển. Lúc này, nó đang hướng cái đầu giận dữ về phía trước, hai cái đầu còn lại thì nhìn sang hai bên và phía sau. Nó chính là hồn ma. Có rất nhiều người đã thảo luận về tính hợp lý của việc hồn ma xuất hiện trên chiến trường. Dù sao Dạ Lăng Phong không phải ngự thú sư, là một quỷ thần tộc, không thể có cộng sinh thú, và hồn ma này, trông như linh thể, nhưng lại không phải thức thần, không thuộc về đơn vị chiến đấu của Dạ Lăng Phong. Nhưng, mọi người cũng chỉ có thể nghi vấn, bởi vì, chỉ cần Thiên Cung cho rằng hợp lý, thì nó sẽ hợp lý. Dạ Lăng Phong tung người nhảy lên vai hồn ma, tay khẽ bóp, rút ra một cây chủy thủ màu đỏ rực từ trong đầu mình rồi nhìn thẳng về phía trước. Trong màn sương mù phía trước, một thiếu niên trông vô cùng kỳ dị với cái đầu to tướng, thân hình nhỏ thó, lông tóc lưa thưa và đôi mắt quá khổ, đang lảo đảo bước tới. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt trắng xám nhìn thấy Dạ Lăng Phong. Đôi con ngươi đó, tựa như một cặp sao băng màu trắng. Hô hắn thở ra một hơi thật mạnh. Đôi mắt tái nhợt kia, ánh sáng bên trong từ từ lập lòe. Đôi mắt này tựa như hai vật phát sáng, chiếu rọi toàn bộ kết giới chiến trường, ngay cả Lý Thiên Mệnh và những người đang quan chiến ở xa, ánh mắt cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Từ trong ống tay áo rộng của hắn, một đôi tay đưa ra, bàn tay đó quả nhiên không có huyết nhục, các đốt ngón tay chỉ được nối với nhau bằng lớp da rách nát, như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Dưới lớp áo choàng rộng của hắn, một vật sống đang ngọ ngoậy lên xuống, giống như có một con rắn đang quấn quanh eo hắn. Hai người đối mặt. Cộp cộp cộp. Không một lời thừa thải. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, họ đã lao về phía đối phương. Trên trăm tề thiên chi nhãn, gần như không có góc chết, bao trùm cả kết giới chiến trường. Hai đệ tử quỷ thần tộc đều chưa từng lộ diện, mọi người biết rất ít về họ. Trận chiến này được mong đợi không kém gì trận của Lý Thiên Mệnh. Cát vàng tung bay. Hai bên nhanh chóng tiếp cận, đen và trắng va chạm, ánh mắt khóa chặt lấy đối phương. Trong mắt Dạ Lăng Phong, gã đang lao tới kia tuy thân hình nhỏ gầy, nhưng lại có đặc điểm rõ ràng của quỷ thần tộc, đó là thân thể siêu cường. Rắc rắc rắc. Các cơ bắp, khớp xương hoạt động, khiến gã trông như một con cự thú đang lao tới, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều tạo ra thanh thế to lớn. Đó là cái gì? Con ngươi Dạ Lăng Phong co lại, hắn nhìn thấy dưới áo bào của Không, dường như có một vật sống đang chuyển động. Tam cảnh vương hồn của hắn có thể nói là vô cùng nhạy bén, thứ đó khiến Dạ Lăng Phong ý thức được sự nguy hiểm. Vù. Hắn vốn đang lao về phía Không, lại đột ngột dừng lại, thập phương trấn ma trụ trong tay vung ra, cắm xuống đất. Dưới sự khống chế của hắn, kết giới thập phương trấn ma ầm ầm bung ra, cương vực hắc ám mở rộng, sương mù bốc lên bao phủ lấy Không, ngăn cản hắn tiếp tục tiến tới. Dạ Lăng Phong hiện đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, hắn không thể so sánh với đối thủ về mặt thể chất và tinh luân nguyên lực, nhưng ưu thế về mệnh hồn, cùng với truyền thừa từ Nguyên Thủy Ma Tôn, lại là vốn liếng khổng lồ của hắn. Hắn là một quỷ thần tộc đặc thù, hoàn toàn không có ưu thế về thể chất, dù có ăn không ít hung thú, hiệu quả cũng không lớn. Điều này khiến Dạ Lăng Phong trông càng giống người hơn, chứ không như Khương Vô Tâm, Bồ Đề, hay như Không này, giống như một con giả thú hung tàn hình người. Ầm ầm. Kết giới thập phương trấn ma đã tách rời không? Khi chiến đấu, Dạ Lăng Phong tỉnh táo lạ thường, hắn không đối đầu trực diện với đối phương, mà muốn làm rõ trước, thứ dưới áo bào của đối thủ rốt cuộc là gì? Vật sống không có linh hồn, làm sao có thể? Cho đến nay, vật sống không có linh hồn mà Dạ Lăng Phong từng thấy chỉ có Long Khôi. Lần đối mặt với Long Khôi trước đây, là lúc Dạ Lăng Phong chật vật nhất, bởi vì ưu thế của hắn hoàn toàn vô hiệu với Long Khôi. Cộp cộp. Dạ Lăng Phong rút thập phương trấn ma trụ lên, vung một cung kinh thiên động địa quét ngang. Cây thập phương trấn ma trụ không ngừng mở rộng, từ một cây gậy đen biến thành một cột chống trời, che khuất cả nhật nguyệt, ầm ầm nện xuống đầu Không. Ầm ầm. Tiếng nổ hủy diệt vang lên, cát vàng đầy trời. Ngay khoảnh khắc cây trụ lớn nện xuống, vật sống không hồn dưới áo bào của Không cuối cùng cũng hiện thân. Đó là một bóng đen, từ trong ống tay áo của Không xông ra. Thứ gì vậy? Trên Thái Dương, vô số tu luyện giả phát ra từng tiếng kinh hô. Thông qua góc nhìn của Tề Thiên Chi Nhãn, họ đã nhanh chóng nhìn rõ bóng đen bay ra này. Đó là cộng sinh thú. Chắc chắn không phải, quỷ thần tộc làm sao có thể có cộng sinh thú. Dạ Lăng Phong ở gần nhất, tự nhiên nhìn rõ hơn. Đó là một con Hắc Long chín đầu. Nó trông rất giống với Long Khôi Chi Vương xuất hiện ở Hắc Long Cung, chỉ là nó đã được thu nhỏ lại vô số lần, tổng chiều cao chỉ hơn 1 mét. Chín cái đầu rồng, dữ tợn hung ác, sống động như thật. Trên người nó có rất nhiều thiên thần văn, chứng tỏ nó được điều khiển bằng kết giới. Nhưng Dạ Lăng Phong liếc mắt đã nhận ra, nó hoàn toàn không phải Long Khôi. Thứ tạo nên thân thể của Long Khôi là kim loại thần khoáng, còn vật sống không hồn này lại sở hữu thân thể máu thịt. Đây là sự kết hợp giữa thân thể máu thịt và kết giới, và không có thần hồn. Không hồn mà có xác thì không được coi là sinh linh thực sự. Thân thể máu thịt này, là sao vậy? Thông qua Tề Thiên Chi Nhãn, vô số chúng sinh đã nhìn vô cùng rõ ràng. Con Hắc Long chín đầu này toàn thân phủ đầy vảy, có đôi mắt xanh lục, sát khí rất nặng, đang dương nanh múa vuốt với Dạ Lăng Phong. Hơn nữa, trong quá trình này, thân thể của nó đang không ngừng lớn lên. Chỉ trong 3 hơi thở ngắn ngủi, nó đã phình to bằng với Long Khôi Chi Vương ở Hắc Long Cung, còn to lớn hơn cả hồn ma. Lúc này nó trông càng giống con Hắc Long chín đầu mà Lý Thiên Mệnh đã đánh bại trước đó. Thế nhưng, thân thể máu thịt này, cùng với mùi hôi thối của xác chết tỏa ra khi nó phình to, đã chứng minh nó là một thứ khác. Cửu Long Đế Tán đã bị niêm phong quá lâu, không có sinh linh nào có thể sống trong đó hàng trăm ngàn năm. Đúng vậy, xem ra đây chính là bảo tàng mà Không đã lấy được ở Ma Long Cung. Đây rốt cuộc là cái gì? Người quan chiến quá đông, rất nhanh, đáp án đã được lan truyền trong đám người. Nghe nói là thi thần. Đúng, hẳn là thi thần. Các vị, thi thần là gì vậy? Là một loại bí thuật đặc thù, dùng kết giới và công pháp để chế tạo những hung thú, thậm chí là cộng sinh thú đã chết, thành một loại vũ khí chiến đấu tương tự Long Khôi. Phương pháp này có tỷ lệ thành công khá thấp, chủ yếu là niêm phong thiên tinh luân chi thể của người chết, thay đổi kết cấu, là một môn bí thuật vô cùng phức tạp, cho đến nay, người nắm giữ được nó không nhiều. Sự khác biệt chính giữa thi thần và Long Khôi là, Long Khôi chỉ cần hấp thụ năng lượng hàng tinh nguyên trong thời gian dài là có thể sử dụng. Còn thi thần cần phải dùng huyết mạch để đánh thức, và chỉ có thể hấp thụ tinh luân nguyên lực của người sở hữu. Cả hai trước khi chiến đấu đều cần tích trữ một lượng sức mạnh nhất định, và sau khi dùng hết, sẽ lập tức trở thành đồ bỏ đi. Nhưng, Long Khôi và thi thần cao cấp, dùng để bảo vệ tiểu bối, tác dụng vẫn rất lớn. Ví dụ như Long Khôi Chi Vương của Hắc Long Cung, nó đã tích trữ năng lượng hàng tinh nguyên một thời gian, nếu không phải Lý Thiên Mệnh phá vỡ kết giới của nó, Chiến Nguyên Sách cũng không dễ dàng đánh bại nó như vậy. Ta nhớ ra rồi, thi thần này, tiền thân của nó, hẳn là một trong những hung thú đỉnh cấp nhất trong lịch sử trật tự chi địa, tên là Cửu Đầu Ma Long. Lúc còn sống, thời kỳ mạnh nhất, chiến lực của nó có thể sánh ngang với thần thú 8 sao ở trạng thái trưởng thành. Năm đó nó đi ra tàn phá, nghe nói đã bị Cửu Long Đế Tôn chém giết, không ngờ Cửu Long Đế Tôn lại luyện hóa nó thành thi thần. Cửu Long Đế Tôn tinh thông cả Long Khôi và thi thần chi đạo, thật đúng là một kỳ tài toàn năng. Đúng vậy. Cửu Đầu Ma Long lúc mạnh nhất cường đại như thế, tuy nó đã chết từ lâu, nhưng thân thể lại được niêm phong đến bây giờ, được điều khiển bằng kết giới chi thuật, cho dù chỉ có thể phát huy được 10% sức mạnh, thì cũng mạnh hơn cả tông chủ của chúng ta rồi. Ít nhất cũng được coi là một cường giả đỉnh cấp rồi. Ý của hắn là, không dựa vào Cửu Đầu Ma Long thi thần này, chẳng lẽ có thể quét ngang giới tiểu bối? Không được, thi thần cần sức mạnh của chủ nhân để điều khiển thân thể, khai cuộc sức mạnh còn sót lại của chính nó. Không dù sao cũng chỉ là một tiểu bối, chỉ có thể để thi thần này vận dụng một phần sức mạnh rất nhỏ, ước chừng chỉ có tác dụng tương đương một phân thân. Khi không mạnh lên, mới có thể phát huy được thi thần đến mức độ cao nhất. Dù vậy, mọi người nhìn vào bảo tàng Long Cung này của không, trong lòng vẫn rất hâm mộ. Thứ này nếu rơi vào tay một cường giả, lập tức có thể trở thành một thi thần hùng mạnh. Có thi thần này, tiểu phong của Thanh Hồn Điện làm sao có thể địch lại. Đúng như họ dự liệu, thi thần nửa kết giới nửa máu thịt, hoàn toàn không có thần hồn này, đối với Dạ Lăng Phong mà nói, cũng khó đối phó như Long Khôi. Hống hống hống. Giữa cơn bão cát, thi thần đó như sống lại, gầm rú về phía Dạ Lăng Phong. Con hắc long này đang sử dụng sức mạnh của hắn, chẳng phải là có chút tương tự với mối liên kết giữa ta và hồn ma sao? Dạ Lăng Phong cũng không hiểu rõ về thi thần, nhưng hắn có thể đoán ra nguồn gốc và kết cấu của đối phương. Mối quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú được gọi là cộng sinh. Còn giữa hồn ma và Dạ Lăng Phong, có chút tương tự với ký sinh. Hồn ma tồn tại dựa vào Dạ Lăng Phong, nó bình thường ở trên người Dạ Lăng Phong, hấp thụ tinh luân nguyên lực và sức mạnh mệnh hồn. Dạ Lăng Phong mạnh cỡ nào, nó sẽ mạnh cỡ đó. Nói tóm lại, nó tương đương với một bình chứa năng lượng. Đương nhiên, bình chứa này có thể trực tiếp chiến đấu như một phân thân, và còn có những thủ đoạn riêng của nó. Nhưng nó cũng giống như thi thần, có một khuyết điểm, đó là, trong một trận chiến, một khi sức mạnh nó hấp thụ từ Dạ Lăng Phong đã dùng hết, nó sẽ trở nên vô dụng. Hồn ma là người hầu của Nguyên Thủy Ma Tôn, đẳng cấp trước đây của nó không nghi ngờ gì là rất cao, nhưng bây giờ, nó mạnh đến đâu vẫn phụ thuộc vào Dạ Lăng Phong. Nó tương đương với một phân thân ở trạng thái đặc thù của Dạ Lăng Phong, nhưng lại có thần trí và tình cảm riêng. Mặc dù sức chiến đấu bền bỉ có hạn, nhưng với lượng sức mạnh tích trữ được, vào những thời điểm mấu chốt, tác dụng của nó vẫn rất lớn. Hơn nữa, nó còn có rất nhiều thủ đoạn thần kỳ. Đương nhiên, bây giờ khi cả hai chạm mặt, bất kể là không hay Dạ Lăng Phong, đều không biết rằng, người bạn chiến đấu bên cạnh đối phương lại có nguồn gốc chiến lực rất tương tự. Mối quan hệ giữa thi thần và chủ nhân cũng có chút giống ký sinh. Hai quỷ thần tộc giao tranh, bên cạnh lại đều có một con cự thú, khiến họ trông như ngự thú sư. Cảnh tượng này ngược lại khá thú vị, nhưng trên chiến trường, hai người chỉ cảm nhận được thế đối đầu như nước với lửa. Trên mặt đất, thân thể cường tráng của Cửu Đầu Ma Long đang lượn lờ. Sương mù đen kịt và thi khí nồng nặc bao phủ lấy nó, một mùi hôi thối đã bị niêm phong hàng trăm ngàn năm sộc tới. Trong ký ức huyết nhục của nó, vẫn còn sót lại sự kiêu ngạo và hung tàn của một hung thú chi vương, bây giờ sức mạnh của không giống như ngọn nến đốt lên bó đuốc, khiến nó bùng cháy hừng hực. Chính cặp mắt xanh biếc khóa chặt lấy Dạ Lăng Phong. Rống rống. Hồn ma sau khi bị xem nhẹ, tự nhiên đấm ngực dậm chân. Vẻ ngoài của nó, lúc thì ngưng thực, lúc thì hư ảo. Thực tế hồn ma trông có vẻ lỗ mãng, rất giống loại cộng sinh thú cận chiến cực mạnh, nhưng thực chất nó lại có sức sát thương linh hồn. Sáu cánh tay của nó có những móng vuốt màu đen vô cùng to và sắc bén, những móng vuốt này biến ảo giữa hư và thực, có lẽ không thể xé rách được huyết nhục, nhưng lại có thể xé rách thần hồn. Cho nên, đối thủ không có linh hồn như thi thần chính là khắc tinh của nó. Rắc rối lớn rồi. Ông! Cửu Đầu Ma Long thi thần vừa xuất hiện, không cũng không hề nhàn rỗi. Nó chỉ cho Dạ Lăng Phong một thoáng nghi hoặc, rồi cùng với Cửu Đầu Ma Long, chân đạp mặt đất, lao đến tấn công. Rắc rắc rắc. Thân thể của không trực tiếp phát ra tiếng vang, huyết nhục co rút, thân hình phình to. Đây không phải là Bồ Đề Ma thần biến chứ? Bên ngoài chiến trường, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mà ngỡ ngàng. Trong mắt hắn, thân thể của không đã cao lên hơn 5 mét, toàn thân mọc ra lông trắng như tuyết, cái đầu to lớn biến thành đầu sói, hai tay cũng hóa thành móng vuốt sắc bén, đôi mắt tái nhợt mang đến sức uy hiếp kinh khủng. Lúc này, không hoàn toàn không còn gầy yếu, hiệu quả thị giác bùng nổ. Loại uy hiếp chỉ dựa vào thân thể này, mới thực sự là quỷ thần chân chính. Sự xuất hiện này của Không quả thực đã gây ra chấn động lớn trong Vạn Tông Thái Dương. Chết tiệt, quả nhiên là Thiên Lang hoàng tộc của quỷ thần. Trận chiến năm đó, rất nhiều người Thiên Lang tinh đã ngã xuống, những kẻ còn sót lại sống tạm bợ, sinh sôi trong bóng tối, vốn tưởng đã chết hết rồi, không ngờ vẫn còn. Mấu chốt là, Vô Tự Thần Điện lại còn dám thu nhận hắn. Đây là đang khiêu khích dư luận sao? Hay là, Vô Tự Thần Điện thật sự là thế lực của Thiên Lang tinh như lời đồn? Nhưng 99% tông môn của họ đều là nhân tộc mà. Thôi, đừng quá để tâm, đã qua 800.000 năm rồi, những dư nghiệt sống ở trật tự chi địa sớm đã bị đồng hóa, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Chỉ là cảm thấy ghê tởm, cho dù Vạn Tông Thái Dương vẫn luôn thực hiện cạnh tranh thiên tài, cũng không thể loại hạt giống nào cũng đem ra bồi dưỡng chứ. Nói cũng phải cái tướng mạo này của Không, chẳng phải là đang nói rõ mình là Bạch Nhãn Lang sao? Thân phận thật sự của Không bị bại lộ, khiến rất nhiều người có ý kiến với Vô Tự Thần Điện. Nhưng, mọi người lại quan tâm hơn đến bảo vật của Thanh Hồn Điện và Hiên Viên Long Tông. 800.000 năm quá dài, có thể khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện. Bây giờ tận mắt thấy dư nghiệt của kẻ địch trở thành thiên tài của phe mình, sự chấn động mà nó mang lại vẫn không bằng bảo tàng Long Cung. Sau này chắc chắn sẽ có người, ép Vô Tự Thần Điện phải giao ra đệ tử này. Nhưng bây giờ, mọi người quan tâm hơn vẫn là bảo vật sẽ thuộc về ai. Đương nhiên, có điều, Vô Tự Thần Điện lại để đệ tử này bại lộ thân phận vào lúc này, há chẳng phải chứng tỏ họ đã sớm chuẩn bị, căn bản không sợ sao? Đúng, họ quả thực rất biết chọn thời điểm. Thân phận Thiên Lang hoàng tộc, sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ. Bày ra vào lúc này, ngược lại sẽ không gây ra chấn động quá lớn. Đạo lý này rất đơn giản. Đất bằng nổi sấm sét thì rất đáng sợ, nhưng trong một đêm mưa dông, có thêm một tia chớp, cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Sau 800.000 năm, mọi người đối với cái gọi là Thiên Lang hoàng tộc này, phần nhiều là hiếu kỳ. Sự thù hận, thời gian càng dài, thật sự sẽ nhạt đi, thậm chí là hoàn toàn quên lãng. Hóa thân thành quái vật thân người đầu sói, Không cầm trong tay một thanh thần binh trật tự cấp 7. Qua đó có thể thấy, các trưởng bối của Vô Tự Thần Điện coi trọng nó đến mức nào. Đây là một thanh yêu đao khổng lồ. Nó vừa giống đao, lại vừa giống một thanh răng cưa uốn lượn. Chất liệu của nó là xương trắng, nên trong nó tựa như một khúc xương sống uốn lượn của một con cự thú, tên của nó là Ma Cốt Yêu Đao. Ma Cốt Yêu Đao dài đến 3 mét, một khi chém trúng người, không chỉ có thể ăn mòn huyết nhục, mà thân đao răng cưa còn dễ dàng xé rách vô số máu thịt tại chỗ. Ầm ầm. Cửu đầu ma long theo sát bên cạnh Không, di chuyển với thanh thế to lớn. Chính cái đầu của nó tạo thành một vòng vây, nhốt cả Dạ Lăng Phong và hồn ma vào giữa. Phục phục phục. Chính cái đầu rồng phun ra sương mù dày đặc màu xanh biếc, cuồn cuộn kéo tới. Rõ ràng có kịch độc. Hai thiếu niên lạnh lùng, quả thực không nói một lời nào. Dạ Lăng Phong thấy vậy, liền mở ra Nguyên Thủy Tinh Tướng. Đây là một trong những át chủ bài mạnh nhất của hắn hiện tại, một vòng xoáy hắc ám bao trùm cả chiến trường. Trong chốc lát, toàn bộ sương mù xanh biếc đều bị vòng xoáy hắc ám hút vào. Nhìn như đã biến mất, nhưng thực tế, những làn sương mù này lại xuất hiện trên Nguyên Thủy Chi Môn ở ngực hắn. Bất kể là độc vụ gì, Nguyên Thủy Chi Môn chỉ cần hấp thu một trận, sẽ không biết bị vứt đi đâu. Thi thần kia phun ra bao nhiêu, Nguyên Thủy Tinh Tướng và Nguyên Thủy Chi Môn sẽ hút vào bấy nhiêu. Rống rống. Hồn ma như một con vượn, nhảy lên thật cao, va vào người cửu đầu ma long. Sáu cánh tay của nó, với những móng vuốt sắc như dao, đâm vào thân thể cửu đầu ma long. Móng vuốt xé rách huyết nhục, nhưng lại không có máu chảy ra. Hơn nữa, cửu đầu ma long thậm chí còn không kêu đau, mà chỉ lạnh lùng, đánh hồn ma xuống, chính cái đầu cùng nhau cắn xé. Hồn ma vội vàng hóa thành một cơn bão hắc ám, chuyển hóa thành linh hồn thể, mới thoát được công kích. Đừng thử nữa, chỉ có đánh vỡ kết giới mới có thể làm tổn thương nó, công kích thần hồn đối với nó vô hiệu. Chúng ta chỉ có thể thông qua việc đánh bại kết giới đế tinh của Không mới có khả năng thắng, cố gắng xem nhẹ công kích của nó. Dạ Lăng Phong càng chiến đấu càng tỉnh táo. Rống rống. Hồn ma gầm lên tỏ ý đã hiểu, rồi nhắm thẳng vào Không. Ầm ầm. Đôi mắt trắng như sao của Không bắn ra hai luồng cường quang chói mắt, lao thẳng về phía Dạ Lăng Phong. Đây là thần thông của nó. Luồng cường quang màu trắng đó, như những lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt xuyên đến trước ngực Dạ Lăng Phong. Quá nhanh. Sắc mặt Dạ Lăng Phong thay đổi. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, hắn nghiêng người né được một luồng cường quang, nhưng lại để luồng còn lại xuyên thẳng qua ngực. Cảnh tượng này khiến nhiều người tưởng rằng hắn sắp chết. Nhưng, luồng quang mang đó trong nháy mắt đã xuyên qua lồng ngực hắn, mà hắn dường như không có phản ứng gì. Hắn xoay người bay qua, rồi lao về phía Không. Hả? Không ngây người. Xuyên thủng mà không chết. Vội vàng, hắn không nhìn thấy tình hình ở ngực Dạ Lăng Phong thế nào, chỉ thấy cây gậy đen trong tay thiếu niên tóc đen này lại sinh ra biến đổi lớn. Rắc rắc rắc. Gãy vỡ, tổ hợp, khảm nạm, kết nối. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một cây gậy đen đã biến hóa thành một bộ áo giáp màu đen, che phủ toàn thân hắn. Bộ áo giáp màu đen, vừa hắc ám vừa quỷ dị, bao bọc toàn thân, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Đặc biệt là tấm hộ tâm kính ở ngực, tựa như một vòng xoáy mộng ảo, khiến người nhìn vào đầu óc quay cuồng. Đây thực ra là năng lực thứ hai của thập phương trấn ma trụ. Bên trong Đông Hoàng kiếm có 5 cánh cửa lớn, còn bên trong thập phương trấn ma trụ lại có 4 miệng giếng sâu. Miệng giếng thứ nhất mở ra, năng lực là kết giới thập phương trấn ma, còn trấn ma khải giáp này là năng lực sau khi mở miệng giếng thứ hai, tương tự như việc Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh chia làm hai, đều thuộc về sự chuyển đổi trạng thái. Chỉ là từ gậy chuyển hóa thành khải giáp, biên độ lớn hơn. Sau khi chuyển hóa thành trạng thái trấn ma khải giáp, tốc độ, phòng ngự, sức mạnh và các thuộc tính khác của Dạ Lăng Phong đều được tăng lên nhất định, tương tự như hiệu quả của Nhân Hoàng Long Giáp. Nhưng, sự cường đại của trấn ma khải giáp nằm ở chỗ, khi sức mạnh của nó không ngừng được giải phóng, biên độ tăng cường của nó cũng giống như Đông Hoàng Vòng Xoáy của Lý Thiên Mệnh, đều không ngừng mạnh lên. Ví dụ như Đông Hoàng Vòng Xoáy, cho đến nay, vẫn có thể tăng phúc cho Lý Thiên Mệnh thêm một tầng sức mạnh thiên tinh luân. Sau khi thập phương trấn ma trụ hóa thành trấn ma khải giáp, trên hai tay của Dạ Lăng Phong đều xuất hiện một cây chủy thủ đỏ rực thứ tâm hồn nhận. Thần thông, nhiên hồn chú. Hắn dồn khí trong bụng, há miệng phun ra một ngụm hắc hỏa mãnh liệt, hướng về phía hồn ma, tức thì thiêu đốt trên người nó. Hồn ma sau khi hấp thu thần thông này, liền mở ra 3 cái miệng lớn, đột nhiên phun ra 3 cột lửa đen khổng lồ, hoàn toàn đạt được hiệu quả khuếch đại. Sau khi nghe lời Dạ Lăng Phong, hồn ma chẳng thèm công kích cửu đầu ma long nữa, 3 cột lửa đều tuôn về phía không, tạo thành một biển lửa bao vây, trực tiếp nuốt chửng hắn. Cùng lúc đó, cửu đầu ma long lao đến cắn xé. Hồn ma còn phải dùng thân thể để chống đỡ sức sát thương của nó, bảo vệ Dạ Lăng Phong. Phục phục phục. Thân thể khổng lồ của không lao ra từ ngọn lửa nhiên hồn chú, nhưng vẫn có rất nhiều hắc hỏa thiêu đốt trên người hắn. Những ngọn lửa nhiên hồn chú này, toàn bộ tràn vào thức hải của hắn, thiêu đốt mệnh hồn. Loại sát thương thần hồn này, chỉ cần bị Dạ Lăng Phong công kích trúng, chỉ cần thần hồn không mạnh, cho dù cảnh giới cao hơn Dạ Lăng Phong vài bậc, cũng phải bị thương. Khác biệt chỉ nằm ở chỗ, đối thủ cảnh giới càng cao, sẽ càng dễ dàng hạ gục Dạ Lăng Phong hơn. Ví như bây giờ, không đang phải gồng mình chống chọi với nỗi thống khổ xé nát thần hồn. Hắn gào lên một tiếng, ma cốt yêu đao trong tay chém tới. Cùng lúc đó, cửu đầu ma long cũng gây áp lực cực lớn, có mấy cái đầu rồng đã xuyên qua hồn ma, nhắm thẳng vào Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong nhíu mày. Ầm ầm. Nguyên thủy tinh tướng của hắn bay vọt lên không, tạm thời chặn đường cửu đầu ma long, thế nhưng không đã sấn tới ngay trước mắt. Chết đi. Gã thiếu niên mình người đầu sói gầm nhẹ một tiếng. Cốt hải u ảnh đao pháp. Hắn vung ngang thanh đao, ma cốt yêu đao vang lên tiếng kèn kẹt, thân đao bỗng nhiên dài ra, rồi đột ngột vỡ nát, hóa thành vô số mảnh xương trắng. Mỗi một mảnh xương lại là một thanh tiểu đao bằng xương trắng, gào thét lao tới, tạo thành cả một biển xương nhấn chìm về phía hồn ma. Ngẩng đầu nhìn lên, xương trắng ùng ùng kéo đến, che kín cả thế giới. Đang đang đang. Sát cơ ngập trời. Vào khoảnh khắc biển xương đè xuống, Dạ Lăng Phong không tài nào chống đỡ, chỉ có thể lựa chọn liều mạng với đối phương. Xoẹt. Thứ tâm hồn nhận trong tay hắn bay vút ra, thanh chủy thủ màu máu đột nhiên phân tán, hóa thành vô số cây kim nhỏ màu máu. Trong tay Dạ Lăng Phong vẫn còn quấn những sợi tơ máu, những đường tơ này đều tuôn ra từ mệnh hồn của hắn, bắn vọt đi, nhất thời kim bay đầy trời. Biển xương trút xuống. Phi châm bay ngược lên. Điều quỷ dị là cảnh tượng va chạm trong tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra. Những cây kim nhỏ xuyên qua biển xương, dưới sự dẫn dắt của sợi tơ máu, toàn bộ đâm về phía không. Lúc này, sắc mặt không đang nhăn nhó, chịu đựng sự thống khổ của nhiên hồn chú. Đây là lối đánh lấy mạng đổi mạng của Dạ Lăng Phong. Hắn không đỡ được đao của không, thì không cũng không chặn được thứ tâm hồn nhận của hắn. Phốc phốc phốc. Phi châm màu máu nằm trong tầm kiểm soát của hắn, mặc cho không vung đao thế nào, chúng vẫn cứ thế đâm vào trên mệnh hồn của gã. A, không ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng kêu đau đớn thê lương. Cùng lúc đó, biển xương do đao pháp của gã tạo thành, giống như ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt đã nhấn chìm Dạ Lăng Phong. Nhưng ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, một cơn lốc màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hóa thành thực thể, đưa lưng về phía biển xương, che chắn cho Dạ Lăng Phong ngay dưới thân. Mặc cho biển đao xương trắng điên cuồng chém vào lưng nó. Là hồn ma. Phốc phốc phốc. Ở trạng thái thực thể, loại công kích này sẽ gây ra sát thương cho hồn ma. Nhất thời, chỉ thấy vô số vết thương chi chít nở rộ trên lưng nó. Những thanh tiểu đao xương trắng gần như đã xuyên thủng thân thể nó. Thật lòng mà nói, nếu đổi lại là một con cộng sinh thú khác, lúc này có lẽ đã bỏ mạng tại chỗ. Nhưng hồn ma là một thể sinh mệnh đặc thù, sau khi thực thể bị trọng thương, nó lập tức chuyển hóa thành linh thể, giữ lại một mạng. Nhưng có thể thấy rõ ràng, linh thể của nó đã trở nên vô cùng ảm đạm. Điều này có nghĩa là dù hình thái biến đổi, thương tổn vẫn không hề biến mất. Hồn ma. Dạ Lăng Phong hô lên một tiếng. Hắn vốn không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng thấy hồn ma liều mạng bảo vệ mình, trái tim hắn không khỏi rung động mãnh liệt. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn khẽ rung lên. Ô ô, hồn ma bị thương, nhưng không hề dừng lại. Linh thể ảm đạm của nó trực tiếp quấn lên những sợi tơ máu trong tay Dạ Lăng Phong. Ở đầu kia của sợi tơ, những cây kim máu của thứ tâm hồn nhận đã găm toàn bộ vào người không, biến cả thành một cái ống kim kêu la thảm thiết. Trên đỉnh đầu, cửu đầu ma long ầm ầm giáng xuống. Ngay khoảnh khắc đó, hồn ma đang bị thương lại hóa thành linh thể, men theo sợi tơ máu, trong nháy mắt lao vào thức hải của không. Trong thức hải của không có một tiểu nhân màu trắng, đó chính là mệnh hồn của gã. Lúc này, mệnh hồn của gã bị thứ tâm hồn nhận xuyên thủng, đang kêu gào thảm thiết chống cự, linh thể của hồn ma trực tiếp đâm vào. Đây tuyệt đối là bản lĩnh đặc thù của nó. Vừa tiến vào, sương mù trong thức hải liền quấn lấy người nó, ngăn cản nó tiến lên. Nhưng hồn ma vẫn gầm thét, phá tan sự giam cầm của thức hải, giang ra sáu cánh tay, ôm chặt lấy mệnh hồn của không. Đây là năng lực ôm hồn của nó. Mỗi lần thi triển, vì linh thể xâm nhập vào thức hải của đối phương, bản thân hồn ma đều phải chịu sự tiêu hao cực lớn. Nhưng mà, nó không quan tâm nhiều như vậy. Trận chiến này kéo càng lâu, bởi vì cửu đầu ma long miễn dịch với linh hồn, bọn họ sẽ càng ở thế yếu. Phải tốc chiến tốc thắng. Nó đã bị thương, không còn đường lui. Sáu cánh tay kia, tựa như vòi bạch tuộc. Khi nó ôm lấy mệnh hồn của không, gần như khóa chết cả, trên chiến trường, ánh mắt không liền trở nên ngây dại, cả người mềm nhũn bất lực rơi xuống. Cho dù địa hồn có khẩn cấp trở về thân thể cũng không kịp. Đây là hồn ma liều mạng trọng thương, để mệnh hồn của gã trong thời gian ngắn mất đi quyền khống chế thân thể. Ôm hồn, không chỉ đơn giản là ôm lấy. Đối với hồn ma, Dạ Lăng Phong cũng là tiểu chủ tử của nó, bảo nó làm gì nó cũng cam lòng. Hồn ma thấy không trực tiếp rơi xuống, Dạ Lăng Phong biết, nó vì giúp mình mà đã thương càng thêm thương. Phải nắm chặt thời gian. Dạ Lăng Phong gầm nhẹ một tiếng, lớp giáp trấn ma chống đỡ được một lần trấn áp của cửu đầu ma long rồi nổ tung, lại một lần nữa hóa thành thập phương trấn ma trụ trong tay Dạ Lăng Phong. Cửu đầu ma long cơ bản không có trí tuệ, hoàn toàn do không khống chế. Khi mệnh hồn của không bị giam cầm, cửu đầu ma long trực tiếp ngây người ra. Cút! Dạ Lăng Phong thừa dịp trong nháy mắt này, nắm chặt thập phương trấn ma trụ, bay vút tới. Trấn ma nhất côn. Vù! Cây gậy dài màu đen xoay một vòng, quật vào sau gáy không. Trên thực tế, trước khi Dạ Lăng Phong thành công, hồn ma đã bị văng ra khỏi thức hải. Không trong chốc lát đã khôi phục lại thần trí. Dù sao, thức hải của mỗi người đều là cấm địa, hồn phách bên ngoài tiến vào, chắc chắn sẽ bị hạn chế và bài xích rất lớn. Dạ Lăng Phong có thể sử dụng linh hồn chi lực của nó để đâm bị thương mệnh hồn đối thủ, nhưng cũng không dám tự mình xông vào. Hồn ma từ trước đến nay, chỉ thi triển ôm hồn hai lần, mỗi một lần đều trọng thương, phải nghỉ ngơi thật lâu mới hồi phục. Lần ôm hồn này, hiệu quả vô cùng lớn. Ken. Thập phương trấn ma trụ, đánh trúng đầu không? Cú đánh trực diện này, đối phương không hề có chút phòng bị nào. Nếu không có kết giới đế tinh, khoảnh khắc này không đáng lẽ đã đầu vỡ máu chảy. Vù. Kết giới đế tinh xuất hiện. Điều này có nghĩa là, không đã chiến bại. Hồn ma, lại đây. Dạ Lăng Phong khẽ vươn tay, hồn ma men theo bàn tay hắn bò tới. Lúc này nó đã rất nhỏ, chỉ bằng một con khỉ con, cỡ huỳnh hỏa, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ ba đầu sáu tay, trông lại có vẻ vừa xấu vừa đáng yêu, hết sức thú vị. Chỉ thấy nó chạy lon ton, chui vào trong thức hải của Dạ Lăng Phong. Ở nơi này nó sẽ không bị bài xích. Tam cảnh vương hồn của Dạ Lăng Phong chính là thần hồn màu vàng kim, dưới sự tẩm bổ của thần hồn này, hồn ma từ từ thoát khỏi trạng thái hấp hối, nó mệt mỏi nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi, hồi phục. Việc chữa trị linh hồn không có linh đan diệu dược nào, chỉ có thể thông qua thời gian dài, thậm chí có những tổn thương mà thời gian cũng không thể chữa lành. May mắn là, hồn ma lần này tuy bị thương nặng, nhưng ít nhất, nó có thể hồi phục. Hôm nay ngươi rất mạnh, nghỉ ngơi cho tốt đi. Thần hồn tam cảnh vương hồn màu vàng kim của Dạ Lăng Phong nhìn tiểu quái vật ba đầu sáu tay đang mệt mỏi nằm xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Cạc cạc. Hồn ma nhảy dựng lên, phát ra âm thanh cổ quái. Cái đầu mà nó trưng ra phía trước nhất chính là đầu hoan hỷ, chứng tỏ dù bị thương nặng nhưng tâm trạng nó lại rất vui. Có thể bảo vệ tốt cho ta, có thể vì ta mà ra sức, cũng là giá trị tồn tại của ngươi sao. Trên đời này chỉ có Dạ Lăng Phong mới nghe hiểu được lời nó nói. Hồn ma gật đầu lia lịa. Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Đây là một người hầu trung thành. Nhưng Dạ Lăng Phong lại xem nó như một trưởng bối. Trong lúc trao đổi này, Dạ Lăng Phong đã nhanh chóng rời khỏi không. Sau khi khôi phục thần trí, không đã lấy lại sức chiến đấu, cửu đầu ma long cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ta thua rồi. Hắn thực sự có chút không hiểu nổi. Bởi vì Dạ Lăng Phong là đối thủ khó tin nhất mà hắn từng gặp. Thân thể huyết nhục gần như vô hại. Mệnh hồn lại đau đến chết đi sống lại. Không muốn tiến vào thiên cung, thân phận ở thiên cung có thể thực hiện giấc mộng của hắn. Nhưng bây giờ, lại bị một quỷ thần khác chặn đường. Lông mày hắn nhíu chặt lại. Dòng máu tạp chủng, ngươi chết chắc rồi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt hung ác của không trừng Dạ Lăng Phong một cái, rồi bị đào thải. Dòng máu tạp chủng. Dạ Lăng Phong lắc đầu. Nói cách khác, huyết mạch của hắn trong tộc quỷ thần, hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Có điều, hắn trước nay chưa từng có lòng trung thành với quỷ thần tộc, vậy thì có sao đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên đế tinh bảng. Thứ tư và thứ năm đã đổi vị trí. Không bị loại. Tiểu Phong của Thanh Hồn Điện, xông lên hạng 4, chiếm lấy suất cuối cùng trong top 4. 4 suất, Thanh Hồn Điện chiếm cứ 3. Điều này có nghĩa là, chúng ta ít nhất có một người, 100% giành được ghế dự bị của Thiên Cung. Nhiệm vụ hoàn thành. Dạ Lăng Phong thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hắn nào biết, việc top 4 chiếm đến 3 suất, các đệ tử Thanh Hồn Điện đã tạo ra kỳ tích, giờ phút này đã gây chấn động thiên hạ. Mà bây giờ, chỉ còn chờ hai trận quyết chiến cuối cùng. Thanh Hồn Kiếm Phong. Ba người, trưởng giáo. Chúng ta chiếm được 3 suất. Rất nhiều người xung quanh đều đang cuồng nhiệt, nín thở, nhìn ánh mắt kia, e là đều tưởng mình đang nằm mơ. Trên thực tế, nếu trước khi Vô Thiên Chi chiến bắt đầu, có người nói với bọn họ rằng Thanh Hồn Điện sẽ có 3 đệ tử chiếm cứ top 4 đế tinh bảng, tất cả mọi người sẽ cho rằng đó là chuyện hoang đường. Cổ Kiếm Thanh Sương vịn vào cột đá, nhìn hình ảnh Tề Thiên Bia trong biển mây, nước mắt lưng tròng. Trưởng giáo, ngài sao lại khóc? Cảm động sao? Cảm động cái con khỉ, mau đi gia cố Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới cho ta. Cổ Kiếm Thanh Sương run rẩy nói. Ở phía bên kia của mặt trời, Cửu Nguyệt Cung vẫn tĩnh lặng, đẹp đẽ. Rất nhiều thị nữ xinh đẹp hầu hạ bên ngoài Cửu Nguyệt Cung, khẽ giọng thảo luận. Thần nữ bị sao vậy nhỉ, hôm nay hoàn toàn không đến Nguyệt Nha Hải tu luyện. Chắc là đang xem Vô Thiên Chi chiến bên kia rồi, hôm nay đã đến trận chung kết, đánh tới trận thứ tư rồi. Nàng xem chăm chú thật đấy. Đúng lúc này, trên mây có thần long bay tới. Hình như là Xá công tử, mau đi bẩm báo thần nữ. Đại điện thăm thẳm, mấy vạn tấm rèm trắng bay múa trong gió. Phía trước, trong biển mây, ảo ảnh biến hóa, lờ mờ có thể thấy bên trong có một con hắc long 9 đầu và một con cự thú 3 đầu 6 tay. Còn có hai thiếu niên đang quyết đấu. Một người hóa thành thân người đầu sói, tay cầm thanh bạch cốt yêu đao như răng cưa, vung đao thành biển. Người còn lại đôi mắt đỏ sậm, thân mặc áo giáp đen, mạnh mẽ như bay. Gã thiếu niên mặc giáp đen này mày thanh mắt sáng, đối mặt cường địch, biểu cảm gần như không đổi. Hắn đang cầm một cây gậy đen, bay qua ngàn mét, một gậy phủ đầu, tiễn đối thủ ra khỏi cuộc chơi. Cát vàng mênh mông, hắn dừng chân đứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên Chi nhãn trên trời cao. Đôi mắt đỏ sậm kia, cất giấu nỗi nhớ nhung sâu thẳm, vượt qua vô số khoảng cách, giữa biển người mênh mông, tìm kiếm người mà hắn mong đợi. Hắn chính là đang đánh cược. Cược rằng nàng sẽ thấy được mình. Cho nên, hắn hướng về phía Tề Thiên Chi nhãn mà ngây ngô cười một tiếng. Giống như thuở mới quen, đơn giản mà thuần khiết. Cách đó vạn dặm, tại Cửu Nguyệt Cung ở cực bắc của mặt trời, nàng thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh nhạt bay trong gió, chân trần đứng giữa đại điện sáng choang. Khi trông thấy nụ cười có phần ngu nghê ấy, nàng liền biết tổng mọi suy nghĩ trong lòng hắn. Giây phút ấy, cõi lòng đang căng thẳng của nàng chợt dâng lên một dòng nước ấm. Thiếu nữ nắm chặt hai tay, nhìn vào biển mây, không nhịn được cũng khẽ cười, lẩm bẩm một câu, đồ ngốc, vẫn như một đứa trẻ con. Nàng thấy thiếu niên sau khi cười xong, trong mắt thoáng qua một tia cô đơn, rồi rất nhanh cúi đầu rời đi. Điều này hiển nhiên là bởi vì, hắn không cách nào xác định được, người mà hắn mong đợi có thể nhìn thấy hắn hay không. Tiếc là, thiếu nữ trong đại điện này cũng không cách nào nói cho hắn biết. Không cách nào nói cho hắn hay, nàng không chỉ biết hắn còn sống, mà còn biết bọn họ đã đến mặt trời. Nàng lại càng toàn tâm toàn ý, chú ý đến Vô Thiên Chi chiến, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào họ xuất hiện. Trên biển mây, ảo ảnh tiêu tan. Trên đế tinh bảng, cái tên Tiểu Phong đã tiến vào top 4. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa, là có thể giành được suất của Thiên Cung. Bất kể ai trong số họ vào được Thiên Cung, có được thân phận, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. từng bấp bênh ở Nguyệt Chi thần cảnh, nàng cũng biết nỗi khổ khi không có chỗ dựa sau lưng. Đồng thời, nàng đã phải trả một cái giá rất đắt vì điều đó. May mắn thay, chàng vẫn còn sống, đây cũng là niềm vui lớn nhất trên đời. Giữa những tấm rèm bay múa, mái tóc màu trắng ánh trăng và chiếc váy dài màu xanh nhạt của nàng cũng phiêu diêu trong gió. Đúng lúc này, sau lưng có mấy thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp chạy tới, líu ríu nói, thần nữ, Xá công tử đến gặp người. Cái tên này vừa thốt ra, sắc mặt thiếu nữ liền thay đổi. Nàng thu lại nụ cười, vẻ mặt bình thản, khẽ khoát tay. Các thị nữ liền chớp mắt mấy cái rồi lui xuống. Không lâu sau, một thanh niên mặc long bào màu đỏ thẫm, cưỡi gió mà đến, đáp xuống đại điện. Hắn có vẻ mặt dịu dàng, vừa đến liền quỳ nửa gối hành lễ, cung kính nói, ra mắt thần nữ. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ nhìn ra biển mây, không quay đầu lại, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng. Lần trước đã nói, chiếc dương thần thụ ở Hối Linh cốc hôm nay sẽ nở hoa. Đến lúc đó một màu đỏ rực, cả sơn cốc sẽ biến thành một dòng sông lửa, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ. Đế tôn dặn dò ta, thần nữ tu hành chăm chỉ, khó tránh khỏi buồn phiền, nên mời thần nữ đi giải khuây. Thanh niên quỳ một chân trên đất, từ đầu đến cuối không đứng dậy. Khi nói chuyện, hắn cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nữ tử kia. Trước hết cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không hề buồn phiền, cũng không có hứng thú với cảnh đẹp. Bây giờ tu hành cũng đến thời điểm then chốt, không muốn phân tâm. Thiếu nữ nói đến đây, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, nếu không có chuyện gì khác, mời ngươi trở về đi. Vâng. Thanh niên gật đầu, khom lưng lui lại. Đi đến cửa, hắn mím môi, hỏi, thần nữ cũng đang chú ý đến vô thiên chi chiến sao? Có nhìn ra được huyền cơ gì không? Bọn họ thì có thể có huyền cơ gì chứ? Thiếu nữ rất cẩn thận trả lời. Cũng phải những kẻ được gọi là thiên tài trên đế tinh bản của Thái Dương Vạn Tông này, so với trật tự thiên tộc chúng ta, vẫn còn có chênh lệch. Thần nữ tuy thời gian tu hành rất ngắn, nhưng cũng không kém bọn họ là bao. Thanh niên gật đầu nói. Ngươi vừa nói là chúng ta trật tự thiên tộc. Ngươi không phải là ngự thú sư sao? Thiếu nữ hỏi. Thanh niên nghe vậy, lại không hề xấu hổ, mà mỉm cười nói, thân, tâm, mệnh, hồn của Ẩn Long Điện chúng ta đều thuộc về trật tự thiên tộc. Thiếu nữ không trả lời nữa, chờ hắn rời đi. Thật ra, vi sinh mặc nhiễm của Vô Mộng Tiên Quốc, sở hữu thất tinh thần thú, thực lực của nàng ta không hề yếu, ở bên chúng ta cũng phải xếp vào hàng đầu. Thanh niên đứng ở cửa nói. Ồ, thiếu nữ đối với người trong miệng hắn không có hứng thú. Nhưng không thể phủ nhận, vi sinh mặc nhiễm là trở ngại lớn nhất của ba người Lý Thiên Mệnh. Thần nữ, mấy ngày trước đế tôn nói đã tìm cho người một loại thất tinh vũ trụ thần nguyên, không biết Sóc Nguyệt đã tiến hóa thành công chưa? Thanh niên nhỏ giọng hỏi. Ngươi quản nhiều chuyện thật đấy. Thiếu nữ chỉ ra cửa, có chút không vui nói. Thanh niên bề ngoài rất khách khí, thậm chí rất khiêm tốn, nhưng lại cứ chần chừ không dứt khoát rời đi, đã cho thấy mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là chủ tớ. Xin lỗi, Xá xin cáo lui trước. Đế tôn dặn dò ta phải hầu hạ thần nữ thật tốt, nếu có bất cứ phân phó nào, xin thần nữ cứ nói với ta, Xá tuyệt đối sẽ như chó ngựa, dốc sức làm theo. Hắn nói xong, lúc này mới khom người lui ra. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta không có khả năng. Thiếu nữ nhìn về phía biển mây trước mặt, nói. Vâng. Thanh niên gật đầu, khóe miệng giật giật, có chút xấu hổ, khom người lui ra khỏi đại điện rồi rời đi. Ngoài cửa, một đám thị nữ nhìn nhau, không dám thở mạnh. Xá công tử là kỳ tích trong lịch sử của Ẩn Long Điện, người như hắn mà ở trước mặt thần nữ lại khiêm tốn như vậy đó là đương nhiên, thần nữ là cửu kiếp chi thể, nhiều năm sau, nàng cũng sẽ là nữ hoàng của trật tự chi địa, ngoài đế tôn ra, ai cũng phải cúi đầu. Chính kiếp đã đủ đáng sợ rồi, nàng còn có một con cộng sinh thú, đây mới gọi là thiên hạ vô song. Các nàng đang ghé tai nhau thì thầm. Đừng nói chuyện phím nữa. Một giọng nữ tử từ trong đại điện truyền ra. Các thiếu nữ yểu điệu thè lưỡi, vội vàng ngậm miệng lại. Các nàng đều biết, thật ra thần nữ là một cô nương rất dịu dàng, yên tĩnh. Nàng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Đối với các nàng, những thị nữ do chính đế tôn chọn lựa, thái độ đều rất tốt. Nhưng, duy chỉ có đối với chính đế tôn và vị phò mã tương lai do đế tôn chỉ định này, thái độ của nàng đều tương đối không tốt. Truyền thuyết nói thần nữ là con gái riêng của đế tôn, lớn lên ở trần thế. Nhiều năm không gặp, thần nữ lòng có khúc mắc, cũng là chuyện bình thường thôi. Đế tôn dụng tâm lương khổ, một ngày nào đó, thần nữ sẽ hiểu được ngài ấy. Xá công tử cũng sẽ là một phu quân tốt, là người nguyện ý trả giá tính mạng để trung thành. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi, hầu hạ thần nữ cho tốt, các chị em chúng ta đều sẽ có tiền đồ vô lượng. Các nàng đều là những thiếu nữ trẻ tuổi có thiên phú rất cao nhưng xuất thân trung bình trong trật tự thiên tộc. Cùng thần nữ lớn lên, tương lai tự nhiên sẽ là lực lượng quan trọng giúp nàng nắm giữ trật tự chi địa. Các nàng đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Cùng nhau cố gắng. Các nàng duỗi ra những cánh tay trắng như tuyết. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, lòng tin tràn đầy, cổ vũ lẫn nhau. Trong đại điện, vị thiếu nữ cao quý định sẵn trong mắt các nàng lại đang cắn đôi môi đỏ, ánh mắt tràn đầy sự phản nghịch và quyết liệt. Bên ngoài vô thiên hỏa trụ. Theo việc không của vô tự thần điện bị loại, trong số hàng trăm triệu cường giả tụ tập quanh hỏa trụ, một cơn bão táp lại lần nữa nổi lên. Rất nhiều người tụ tập lại với nhau, gần như vây kín vô thiên hỏa trụ. Sóng ngầm mãnh liệt bao trùm lấy vô thiên chi cảnh. Từng người tu luyện đến từ Thái Dương Vạn Tông, ẩn mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào mọi thứ. Trên Thanh Vân Đại Lục, cổ kiếm Thanh Sương đã làm xong những phòng bị cuối cùng, mà người tu luyện duy nhất của Thanh Hồn Điện ở đây là Giang Thanh Lưu đang được Hiên Viên Long Tông bảo vệ trùng điệp, tạm thời không ai dám đến gần. Mặc dù không ai dám đến gần, nhưng tuyệt đối có vô số người đứng từ xa, trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nhóm người của Hiên Viên Long Tông. Đệ nhất Long Hoàng đã xuất hiện, lại có thêm người đến tiếp viện, Hiên Viên Long Tông như vậy có sức uy hiếp rất mạnh. Huống hồ, bây giờ đáp án vẫn chưa ngã ngũ. Để tránh gây ra chuyện dở khóc dở cười, người bình thường không dám động thủ. Cho đến bây giờ, Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang đã nhạt đi, điều mọi người chú ý nhất chính là thôn giới thần đỉnh thuộc về ai. Nếu như Hiên Viên Long Tông biết điều mà dừng lại, lấy đi Cửu Long Đế kiếm là được rồi. Làm sao có thể? Ít nhất, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh là kiếm quyết của tổ tiên họ, không thể nào từ bỏ được. Còn có Long Huyết Thần Hoang, Đoạt Mệnh Ngân Long. Cả đại đạo Nguyên Ma đang trên người tên Tiểu Phong kia, đều có thể ép ra được chứ. Biết điều mà dừng lại. Đừng mơ ta đoán bọn họ lòng tham không đáy, cả thôn giới thần đỉnh cũng muốn nuốt. Bây giờ chỉ còn xem, ai có thể giành được ghế dự bị của Thiên Cung. Ghế dự bị vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Mấu chốt là kẻ thực sự tiến vào Thiên Cung. Vạn nhất nếu là Vu Tử Thiên vào được Thiên Cung, chuyện bên ngoài về cơ bản sẽ không gây ồn ào lớn được. Thấy rõ không? Đệ tử tên Tiểu Phong của Thanh Hồn Điện kia, thần hồn rất mạnh, ít nhất là tam cảnh vương hồn. Hắn cũng là dựa vào thần hồn để đánh bại không? Một quỷ thần tộc không dựa vào nhục thân, lại dựa vào thần hồn. Thật là tuyệt. Thật không biết Giang Thanh Lưu ở đâu tìm được mấy đệ tử này. Trong thiên phú cũng không tính là cao, kết quả ai cũng có những thủ đoạn đặc thù, vậy mà lết được đến bây giờ. Tốt 4 vào 3, thiên hạ kỳ văn. Vi sinh mặc nhiễm của Vô Mộng Tiên Quốc, đã bảo vệ được thể diện duy nhất của thế lực Nhất Lư. Ha ha. Những lời bàn tán này, bên Hiên Viên Long Tông đều có thể nghe được. Thánh Long Hoàng. Long Nguyễn Oánh đi đến trước mặt lão giả kia. Bên cạnh lão giả, con gái và cháu trai của ông ta đều đứng ở một bên. Sắc mặt Long Lan Lung vẫn không được tốt, nhất là khi liếc thấy Lâm Tiêu Tiêu. Từ cục diện trước mắt mà xem, rất nhiều người trong chúng ta đều cho rằng, ba đệ tử của họ, cộng thêm Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang, tuy hiệu quả không bằng thôn giới thần đỉnh, nhưng chúng ta có năng lực nuốt trọn, lại danh chính ngôn thuận. Ba người họ đều đã dùng thực lực chứng minh thiên phú, nhất là Lý Thiên Mệnh, hắn đã được tổ tiên truyền thừa kiếm quyết, thành tựu tương lai tuyệt đối không kém Lan Lung. Mà lại vừa hay, hắn cũng có thần long cộng sinh thú cho nên, hy vọng ngài cùng năm vị long hoàng khác suy nghĩ lại. Long Nguyễn Oánh là Bạch Long Hoàng mới nhậm chức, tư lịch nông nhất, nên bị loại ra ngoài trong các quyết định quan trọng. Nhưng đầu óc của nàng lại vô cùng tỉnh táo. Nàng tin rằng Thánh Long Hoàng khi tận mắt chứng kiến cũng có thể thấy rõ ràng. Những người xung quanh đang nhìn chằm chằm, hàng trăm triệu người đang đỏ mắt. Đây không phải là chuyện nhỏ. Bồi dưỡng. Hiên Viên Long Tông chúng ta thiếu người lắm sao? Cần phải bồi dưỡng ba tên đạo tặc cướp đoạt di vật của tổ tiên chúng ta. Long Lan Lung vốn không có tư cách nói chuyện, nhưng lời của Long Nguyễn Oánh thực sự khiến hắn nổi giận. Hắn bây giờ hận nhất là Lý Thiên Mệnh. Long Nguyễn Oánh, ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Ít nhất Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là của tổ tiên chúng ta, chỉ có thể truyền cho hậu nhân của người. Lý Thiên Mệnh có thể học được kiếm này, nhất định là có môi giới, chúng ta đoạt lấy môi giới đó là được. Thông giới thần đỉnh quan trọng như vậy, ngươi lại ở đây tự hạ thấp mình. Ngươi muốn làm kẻ nhát gan, từ bỏ thần vật có thể thực sự khiến Hiên Viên Long Tông chúng ta phục hưng, để chọn ba cái bọc mũ, vậy thì phải hỏi xem toàn tông trên dưới có đồng ý không. Long Hy Thiến nói giọng âm dương quái khí. Ba cái bọc mũ. Vậy con trai ngươi là cái gì? Bọc cũng không tính, chỉ có mũ thôi sao? Long Nguyễn Oánh biểu môi nói. Nghe vậy, Long Lan Lung bên cạnh mặt tái mét, hai tay run rẩy, nói, Bạch Long Hoàng, tất cả mọi thứ trong Cửu Long Đế tán vốn là di vật tổ tiên ban cho chúng ta, thiên cung chiếm làm của riêng đã là trộm cắp, thôn giới thần đỉnh vốn là của chúng ta, ngươi lại khuyên chúng ta từ bỏ. Nghe ý của ngươi, còn muốn để ba kẻ ngoại nhân cầm di vật của tổ tiên chúng ta, còn đi bồi dưỡng bọn họ, lỡ như họ là những kẻ ăn cháo đá bát thì sao? Hay là nói Bạch Long Hòa ngươi đã bắt đầu ăn cháo đá bát rồi? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh lặng. Long Hy Thiến vội vàng bảo vệ con trai mình, để tránh Long Nguyễn Oánh đánh hắn. Nhưng Long Nguyễn Oánh lại không tức giận. Nàng chỉ cười, nói, Lang Lung, trước kia ta còn cảm thấy ngươi tâm tư kín đáo, khiêm tốn lễ phép, là một nhân tài đáng giá, tiếc là mẹ ngươi tầm nhìn quá thấp, chỉ dạy ngươi đấu đá nội bộ, chỉ chấp nhất vào bảo vật mà không nhìn rõ hiện thực. Với cái tính cách này của ngươi, sau này nếu có tự hủy hoại mình, ngươi phải nhớ cho rõ, đó cũng là do mẹ ngươi hủy hoại ngươi. Nói xong, Long Nguyễn Oánh lại nhìn chằm chằm Long Hy Thiến, gằn từng chữ, đem đứa trẻ đi đi, nơi này không có chỗ cho các ngươi nói chuyện. Long Hy Thiến vẫn còn tức giận bất bình, Long Lang Lung càng nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Long Nguyễn Oánh. Nhưng, đây là đại sự do Thất Long Hoàng thương nghị, mẹ con họ cứ xen vào, quả thực không hiểu tôn ti. Long Hy Thiến chỉ có thể xin lỗi Thánh Long Hoàng, sau đó cắn răng lui về phía sau. Nội loạn ngoại xâm, ăn không tiêu. Long Nguyễn Oánh ở bên cạnh Thánh Long Hoàng, trịnh trọng nói bảy chữ này. Được rồi, không cần nhấn mạnh nữa, xem tiếp đi, đáp án chẳng phải sắp có rồi sao? Thánh Long Hoàng nói. Ta chỉ sợ tộc chúng ta sẽ đi vào vực sâu. Biết điều mà dừng lại, không có gì không tốt. Chỉ có những đứa trẻ tham lam mới không biết trời cao đất rộng. Trong đôi mắt Long Nguyễn Oánh, ẩn chứa nỗi lo sâu sắc. Thánh Long Hoàng nhìn sâu vào nàng một cái, không nói thêm gì nữa. Cách đó không xa, Long Hy Thiến vẫn tức giận bất bình. Long Lang luôn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu, nghĩ đến việc những người này tương lai sẽ còn tu hành ở Hiên Viên Long Tông, được Hiên Viên Long Tông che chở, hắn càng khó mà chấp nhận. Kẻ trộm. Kẻ trộm. Kết giới bên ngoài chiến trường. Thời gian quay trở lại 2 phút trước. Dạ Lăng Phong vừa mới tiến vào kết giới chiến trường, Lý Thiên Mệnh liền ngồi xếp bằng xuống. Ngươi không xem mà Vu Tử Thiên líu lưỡi nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn từ trong tu di giới chỉ lấy ra thiên cương kiếm thạch mà hắn có được từ chỗ Long Lang Lung. Đây là một loại thiên địa thần khoáng cấp 5, sở hữu trật tự thần văn thiên cương giới. Kết cấu của nó đủ ổn định để dung hợp, chứa đựng nguyên tố thần tai kiếm khí. Ngươi cứ thế tin tưởng Tiểu Phong à, Vu Tử Thiên ngượng ngùng nói. Bởi vì hiểu rõ, nên tin tưởng. Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì nữa. Trận chiến của Dạ Lăng Phong kết thúc, ngay lập tức sẽ là vòng quyết chiến thứ 2. Đến lúc đó 4 đấu 2, cũng không có quá nhiều thời gian. Mặc dù chỉ có 1/3 tỷ lệ đụng phải vi sinh mặc nhiễm, nhưng hắn vẫn muốn chuẩn bị cho vẹn toàn. Vu Tử Thiên liền nằm sấp bên kết giới chiến trường quan sát. Lý Thiên Mệnh thì dẫn 1 phần nguyên tố thần tai kiếm khí bên trong thiên cương kiếm thạch ra. Bên trong thiên cương kiếm thạch của Long Lang Lung, cất giữ 5 loại nguyên tố thần tai kiếm khí. Hết chương 1261. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.